Duy chỉ có cái này thiên hư chấn giới tháp linh thức tỉnh, đã nói lên hắn bị hao tổn tình huống không phải rất nghiêm trọng. Chỉ cần trèo lên đỉnh, có thể mang đi thiên hư chấn giới tháp. Trèo lên đỉnh, nhất định là ta. Mọi người càng phát kích động. Phía trước, mặc dù bọn hắn đều mơ tưởng mang đi thiên hư chấn giới tháp, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại, tương đương đã có một cái minh sát phương hướng. Trèo lên đỉnh. Chỉ cần trèo lên đỉnh là được. Trèo lên đỉnh sao? Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Nguyên bản, Trần Tông là kế hoạch đi tìm phá hư kính, bởi vì tại lộ tuyến bên trên tương đối gần một ít. Nhưng, thiên hư chấn giới tháp đống nhiên xuất hiện, hấp dẫn Trần Tông chú ý, theo giá trị bên trên mà nói, thiên hư chấn giới tháp còn hơn phá hư kính. Hôm nay, thiên hư chấn giới tháp linh càng là thức tỉnh cũng mở miệng, chuyển xuất ra thanh âm. Có thể một tranh giành. Đương nhiên, một điểm nữa, tự là tâm ý thiên cung cường giả, chỉ sợ cũng sẽ tiến về thiên hư chấn giới tháp, đến lúc đó liên thủ. Chính mình tiểu cũng không vô lực đối mặt thần thông cảnh cường giả. Có tâm ý thiên cung mặt khác cường giả tại, tranh đoạt thiên hư chấn giới tháp năm chắc không thể nghi ngờ hội càng lớn. Không chút do dự, Trần Tông lập tức cải biến lộ tuyến, phi tốc hướng thiên hư chấn giới tháp tiến đến, một bên lấy ra đan dược phục dụng, bổ sung tốc độ cao nhất chạy đi chỗ tiêu hao lực lượng. Kiếm quang đột tiến, ngay lập tức bay vút, không ngừng tới gần thiên hư chấn giới tháp chỗ phế tích chi địa. Một mảnh hắc ám, một mắt nhìn đi, phảng phất tuyệt đối hắc ám xuất hiện tại trước mắt. Ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn đến hắc ám, nhìn không tới bên trong là bất luận cái gì tình huống. Trần Tông chú ý tới, có người phi tốc nhảy vào trong đó, thân hình biến mất tại hắc ám ở trong, phảng phất bị hắc ám thôn phệ một loại. Trần Tông tốc độ không chút nào giảm, cũng nhanh chóng bay vút mà qua, một đầu tiến đụng vào trong bóng tối. Nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được trong hắc ám này, tràn ngập vô cùng đầm đặc hỗn loạn pha tạp, hỗn tạp khí tức, so hắc ám bên ngoài mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Loại này hỗn loạn pha tạp hôn tạp khí tức càng là mãnh liệt, đối với tu luyện giả ảnh hưởng lại càng rõ ràng, nghiêm trọng quấy nhiều đến tu vi lực lượng vận hành, bất luận là luyện khí hay là luyện thể hay là lực lượng khác, đều sẽ phải chịu quấy nhiễu, vận hành độ khó gia tăng mãnh liệt, vô hình chính giữa, thực lực tiểu hội chịu ảnh hưởng, tiến mà hạ xuống. Theo không ngừng tiến vào, loại này quấy nhiễu cảm giác tiểu càng phát mãnh liệt. Tiếp theo, đương Trần Tông hoàn toàn tiến vào hắc ám ở trong về sau, ngạc nhiên phát hiện, trong lúc này cũng không có ngoại giới thoạt nhìn đen như vậy. Mặc dù cũng là hắc ám, lại là có thể xem vật hắc ám, giống như là mặt trời chiều ngã về tây đêm tối sơ lâm hắc ám, mà không phải đêm khuya hắc ám. Mặt khác, bên trong cái kia hỗn loạn mà pha tạp, hỗn tạp khí tức, cũng tựa hồ bị sửa sang lại qua tựa như, trở nên tự động rồi, biến thành hai đạo hoàn toàn bất đồng đối lập lẫn nhau khí tức, đối lập lẫn nhau lấy, giúp nhau trùng kích lấy, rồi lại có một loại hài hòa cảm giác, thập phần quỷ dị. Thân ở vào trong đó, một thân tu vi lực lượng, bất luận là luyện khí hay là luyện thể, Trần Tông đều cảm giác được quấy nhiễu, thập phần nghiêm trọng quấy nhiễu, chỉ cảm thấy đủ khả năng phát huy ra đến tu vi lực lượng, chưa đủ bình thường năm thành. Mặt khác tiểu là đại đạo, ở chỗ này, đại đạo chi lực tựa hồ trở nên rất yếu ớt, hơn nữa hỗn loạn không trường, càng thêm khó có thể điều động. Nói cách khác, trong này, bản thân chiến lực phát huy trình độ thập phần có hạn, Trần Tông đoán chừng, chưa đủ bình thường ba thành. Thiên hư chấn giới tháp đệ nhất trọng uy năng, tiểu là quấy nhiễu lực lượng phát huy, bất luận là tu vi hay là đại đạo chi lực, tiến tới ảnh hưởng đến chiến lược. Trần Tông âm thầm suy tư nói, kể từ đó, có lẽ không chỉ là ta một người chịu ảnh hưởng, tình huống như vậy, có lẽ đối với ta càng có lợi một ít. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng Trần Tông cũng không dám khẳng định. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước, lờ mờ có thể chứng kiến một đạo cự đại bóng đen đứng vững trong bóng đêm, phảng phất có vô hạn cao lớn. Thiên hư chấn giới tháp. Trần Tông mỗi chữ mỗi câu nói ra, nỗi lòng bình phục lại, đột nhiên vừa xài bước ra, chạy vội mà lên. Ở chỗ này, đã bị quấy nhiễu quá nghiêm trọng, thế cho nên một ít thần thông cũng không tốt thi triển, bất quá lại cũng không thắng được Trần Tông. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cũng có những người khác không ngừng theo bốn phương tám hướng phóng tới trung tâm thiên hư chấn giới tháp. Treo lên đỉnh. Chỉ cần có thể treo lên đỉnh, có thể mang đi thiên hư chấn giới tháp, nghe là thiên hư chấn giới tháp linh phối hợp mang đi, độ khó có thể so với cưỡng ép mang đi thấp hơn rất nhiều. Bởi vậy, tiến vào hắc ám trong lĩnh vực mọi người, căn bản là không giao thủ, mà là nhao nhao phóng tới thiên hư chấn giới tháp nội, bọn hắn đều tin tưởng một điểm, chính thức tranh phong, sẽ là tại thiên hư chấn giới tháp bên trong triển khai. Treo lên đỉnh. Nghe rất đơn giản hai chữ, nhưng muốn làm, chỉ sợ rất khó, dù sao, không phải chỉ có chính mình một người mà thôi, mà là có rất nhiều người, có nhiều người, tiểu ý nghĩa cạnh tranh, cuối cùng nhất, chỉ có một người mới có thể treo lên đỉnh, mang đi thiên hư chấn giới tháp. Như vậy đạo lý, ai cũng tin tưởng. Tranh giành. Nhân tộc muốn tranh giành. Dị tộc cũng muốn tranh giành, nói ngắn lại, đã tiến vào tại đây, chính là muốn tranh giành. Từ lúc Trần Tông tiến vào tại đây phía trước, cũng đã có người bước chân vào Thiên Hư Chấn Giới Tháp ở trong, không phải Hắc Ám Chi vực nội, mà là chân chính Thiên Hư Chấn Giới Tháp ở trong. Tiếp cận. Trần Tông không ngừng tiếp cận Thiên Hư Chấn Giới Tháp, mắt nhìn về phía trước người vừa tiếp cận Thiên Hư Chấn Giới Tháp lúc, thân hình tại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, trực tiếp biến mất. Đương Trần Tông mình cũng tiếp cận đến Thiên Hư Chấn Giới Tháp 10m phạm vi lúc, lập tức cảm giác được một cỗ không thể chống cự lực lượng rơi tại trên người của mình, chợt phảng phất vượt qua thời không giống như, ở đằng kia một cỗ lực lượng kéo phía dưới, trực tiếp đi phía trước bay vút mà đi, tốc độ kia nhanh vô cùng, giống như phủ quang lực ảnh. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền phát hiện, chính mình lọt vào Thiên Hư Chấn Giới Tháp thân tháp, cái kia màu đen thân tháp phảng phất không tồn tại tựa như là không có tác dụng, lại giống như là thân thể của mình bị hư hóa đồng dạng, hết sức kỳ lạ. Nói ngắn lại, đương bản thân có làm đến nơi đến chốn cảm giác chi tế, Trần Tông lại khiếp sợ phát hiện, chính mình một thân lực lượng đều biến mất, cảm giác không thấy rồi. Giống như là biến thành một người bình thường. Không khỏi Trần Tông nhớ tới Thiên Hư Chấn Giới Tháp đệ nhị trọng uy năng, tựu là đem sinh linh thu hút trong đó, trực tiếp chấn áp một thân lực lượng, làm cho hắn luôn là người bình thường, mất đi một thân cường hoành hủy thiên diệt địa lực lượng. Chương 86, Thần Kiếm Vô Song, 1. Chương 86, Thần Kiếm Vô Song, 1. Tiến vào Thái Hư Thần Khư Thông Thần Cảnh, tính cả những dị tộc kia cộng lại, khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Nhưng trong đó ngự đạo cảnh tiểu chiếm cứ hơn phân nửa, bằng ngự đạo cảnh chiến lực, căn bản là khó có thể xâm nhập Thái Hư Thần Khư, đã bị quấy nhiêu quá mức nghiêm trọng rồi, lực lượng tiêu hao tăng lên, chống đỡ không nổi, hơn nữa khả năng gặp được nguy hiểm cùng mặt khác cường đại tu luyện giả. Cuối cùng nhất, đến vòng trong, bước vào Thiên Hư Chấn Giới Tháp nội tu luyện giả, chỉ có mấy ngàn người. Mấy ngàn người, xuất hiện tại Thiên Hư Chấn Giới Tháp ở trong, từng cái, bất luận là nguyên minh cảnh hay là thần thông cảnh, bất luận là nhân tộc hay là dị tộc, hết thể đều bị chấn áp một thân lực lượng, không cách nào điều động. Luôn là người bình thường. Mất đi cái kia cường hoành đủ để tồi sơn hủy nhạc hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, tất cả mọi người rất không thích ứng, giống như là biến thành nhược gà đồng dạng, thập phần khó chịu. Ai cũng không có động, mà là đứng đấy, bảo trì độ cao cảnh giác. Một mắt nhìn đi, tuy có thể chứng kiến những người khác, nhưng chỉ có thể nhìn đến bóng người, nhìn không tới cụ thể, trừ mình ra bên ngoài, không biết những người khác rốt cuộc là ai. Thần bí mà quỷ dị. Hoan nghênh các vị tiến vào Thiên Hư Chấn Giới Tháp, ta là Tháp Linh. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên, tựa hồ có vài phần ác thú vị hương vị. Chợt, hào quang rơi, như là trời chiều ánh chiều tà giống như, một đạo thân ảnh cũng lăng không ngưng tụ, từ từ đáp xuống, một vũ tại ánh chiều tà giống như trời chiều hào quang bên trong. Đó là một mặc hư bạch trường bào thân ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, tựa hồ rất trẻ tuổi, lại tựa hồ rất tang thương. Khó có thể hình dung khí tức, theo trên thân ảnh kia không ngừng lan tràn mà ra, ánh chiều tà giống như hào quang xuống, giống như thần linh. Chư vị cũng đã nghe được phía trước bản tháp linh lời nói rồi, ai có thể trèo lên đỉnh, ai thì có tư cách mang Thiên Hư Chấn Giới Tháp ly khai. Tháp linh lần nữa nói ra, nhưng như thế nào nghe, thanh âm kia đều mang theo vài phần trêu tức hương vị. Lập tức, mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên, hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang. Mang đi Thiên Hư Chấn Giới Tháp. Ai cũng muốn a. Chỉ là, các ngươi người nhiều lắm, bản linh đếm ra, tổng cộng có 2788 cái. Tháp linh lần nữa cười nói. Nhưng, chỉ có một người có thể mang đi Thiên Hư Chấn Giới Tháp, nên làm cái gì bây giờ? Trong mọi người tâm không tự giác bay lên cảm giác không ổn. Tranh đi, cường giả vi tôn, kẻ yếu không có tư cách mang đi bản tháp. Xét thấy các ngươi tu vi cao thấp không giống với, chiến lược mạnh yếu có khác, không công bình, cho nên, tất cả mọi người tạm thời phong cấm một thân lực lượng. Nói cách khác, các ngươi vốn có lực lượng, tự là bình thường cấp độ lực lượng, so với người bình thường cường một ít, nhưng so ra kém tu luyện giả. Tranh đi. Nơi này có 99 đạo đăng tháp lệnh, ai có thể đạt được một đạo đăng tháp lệnh, ai có thể tiến vào bên trên một tầng. Thoại âm rơi xuống, tháp linh phất tay tầm đó, thoáng chốc, từng đạo hào quang bắn ra, tổng số 99 đạo, vờn quanh tại bốn phía, chậm rãi xoay tròn lấy. Cho các ngươi một cái nhắc nhở, nhớ kỹ, trước lựa chọn chính mình am hiểu nhất binh khí. Thoáng chốc, ánh chiều tà giống như hào quang tách ra mở đi ra, phảng phất từ trời chiều hóa thành liệt dương giống như, xua tán hết thể âm u. Lại để cho mỗi người đều tình tưởng hiện ra tại hào quang phía dưới, cũng hiện ra tại cái khác người trong mắt. Kiếm. Trần Tông không chút do dự, khẽ quát một tiếng, chợt một ngụm trường kiếm xuất hiện trong tay. Rất tiện tay, bất luận là sức nặng hay là chiều dài hay là thoải mái dễ chịu độ. Nhưng Trần Tông liếc thấy đi ra, đây chỉ là một đem rất bình thường kiếm. Bởi vì, mình bây giờ bị phong cấm một thân tu vi cùng đại đạo lực lượng, cho dù là bổn mạng thần khí cực tâm vô tướng kiếm cũng nhận được chấn áp, không cách nào vận dụng. Như vậy có thể sử dụng, cũng chỉ có loại này bình thường kiếm. Dù sao mình một thân sở học, đều tại trên thân kiếm, mất đi một thân lực lượng cường đại dưới tình huống, một kiếm nơi tay, mới là an tâm nhất. Cùng lúc đó, trong nhân thủ khác cũng nhao nhao xuất hiện vũ khí. Kiếm, đao, thương, côn, kích các loại, về phần tu luyện quyền trưởng võ học người, trên tay tắc thì xuất hiện bao tay, mà tu luyện cước pháp người, hai chân tắc thì xuất hiện chiến giải. Trần Tông cũng nhìn thấy tâm ý thiên cung người, có cũng giống như mình nguyên mình cảnh chân truyền đệ tử, có thần thông cảnh trưởng lão, bất quá, cũng không phải toàn bộ. Ngoài ra, vạn kiếp thần Diễm Sơn, cự nguyên tử cực điện cùng vĩnh hằng chiến bảo chờ cũng có không ít người ở đây. Những thứ khác, tự là tới từ ở tinh vực đại giáo nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cùng với một ít tán tu, còn có 10 cái dị tộc. Trần Tông nhớ rõ, tiến vào Thái Hư thần khư dị tộc có 10 mấy cái, hôm nay tiến vào Thiên Hư trấn giới tháp, lại là 10 cái, cũng không phải là toàn bộ. Bất quá, cái này 10 cái dị tộc thân hình đều tản mát ra một tia đáng sợ khí tức chấn động, phảng phất có đủ không tầm thường lực lượng, bọn hắn cũng không lấy cái gì vũ khí, bởi vì đối với bọn họ mà nói, bản thân tiểu là tốt nhất vũ khí. Cho dù là đã mất đi tu luyện đoạt được lực lượng, những dị tộc này trời sinh khí lực cường hành, điểm này là không có chịu ảnh hưởng. Thoáng chốc, trên không một điểm hào quang truy lạc, đúng là một đạo đăng tháp lệnh. Cái kia hào quang truy lạc tốc độ không nhanh, càng là có phiêu hốt bất định quy tích khó tìm cảm giác, lại để cho người không biết cuối cùng nhất hội rơi tới đâu. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, tinh mang lập lòe không thôi, dừng ở cái kia một điểm hào quang, tùy theo di động, không ngừng dự phán. Chỉ là, tại một thân lực lượng bị chấn áp dưới tình huống, thần niệm các loại cũng đồng dạng không cách nào vận dụng, tư duy năng lực đại không bằng di vãng, căn bản là khó có thể đoán được hắn quỹ tích cùng điểm rơi, cho dù là Trần Tông cũng đồng dạng khó có thể làm được. Chỉ có thể bằng vật khí. Thoáng chốc, đạo thứ hai hào quang cũng tùy theo rơi xuống. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Càng ngày càng nhiều hào quang truy lạc. Rốt cục, 99 đạo quang mang hoàn toàn rơi xuống, hướng về bốn phương tám hướng, giống như tinh trần xoay tròn giống như, thậm chí có một loại sáng lạn cảm giác. Xoay tròn tầm đó, mọi người dừng ở, đống nhiên đã cảm thấy, có chút choáng váng. Đống nhiên, một đầu trường một sừng thân hình cường tráng đến cực điểm dị tộc hai chân có chút ố lượng, màu xanh đen màng ra xuống, từng khối cơ bắp phồng lên, một mảnh dài hẹp đại gân cũng nổi bật, phảng phất mãng xà đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia một đôi đùi, trực tiếp buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một tiếng trống vang lên, tựa hồ nổi trống nổ vang, cái này một sừng dị tộc thoáng chốc phóng lên trời, nhảy lên cao 5-6 mét, ở chỗ sâu trong màu xanh đen cưng cỏi màng da to và dài cánh tay, năm ngón tay như câu giống như hư không một chảo, xoáy lên gào thét kinh phong, đột nhiên chụp vào một đạo quang mang. Ra tay tấn mãnh như lôi đình một loại, hết sức kinh người. Đương nhiên, nếu là ở bình thường, bực này uy thế không coi vào đâu, không có ý nghĩa, nhưng phải biết rằng, hiện tại mọi người đều là bị trấn áp phong cấm tu vi lực lượng A, chỗ bằng vào đúng là chưa từng tu luyện phía trước thân hình chi lực. Dựa vào không có tu luyện thân hình chi lực, nhảy lên cao 5-6 mét, ra tay có lực phong giống như tiếng rít vang lên, bực này uy thế, kinh người đến cực điểm, nói rõ hắn thân hình chỗ có đủ lực lượng, thập phần đáng sợ, hơn xa tại người bình thường tiêu chuẩn, tối thiểu còn hơn gấp bội. Tại một thân tu vi bị trấn áp dưới tình huống, gần cây dựa vào chưa từng tu luyện thân hình chi lực, sẽ đối kháng bực này trời sinh khí lực cường hoành dị tộc, không thể nghi ngờ rất khó khăn. May mà, dị tộc chỉ có 10 cái mà thôi, mà đang tháp lệnh, tắc thì có 99 nói. Nhưng, cái kia một sừng dị tộc một chảo, lại không có thành công bắt lấy cái kia một đạo quang điểm phảng phất có linh tính tựa như, trong nháy mắt, vậy mà tránh được, nhưng, cũng không phải là tận lực tránh đi, mà là men theo một loại phiêu hốt quy tích, rất tự nhiên theo một sừng dị tộc bàn tay biên giới lướt qua. Cái kia dị tộc nao nao, mắt trừng lớn, có chút khó tin bộ dạng. Chính mình một chảo, vậy mà rơi vào khoảng không, làm sao có thể? Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng, mặt khác một tay cũng đột nhiên cầm ra, xoáy lên một hồi cuồng bạo kinh phong, gào thét không thôi. Nhưng mà, lại rơi vào khoảng không. Nổi giận, cái này một sừng dị tộc hai tay đột nhiên chém ra, xoáy lên một trận gió bạo tựa như, tựa hồ một hơi tiểu ra tay vài chục lần, nhưng vẫn là vô dụng, không có bắt lấy bất luận cái gì quan điểm. Rơi xuống đất, một sừng dị tộc không có bắt lấy bất luận cái gì quan điểm. Lúc này, hắn khỏe mắt thoáng nhìn, một nhân tộc thò tay, thập phần may mắn bắt được một điểm hào quang. Cái kia là của ta. Một sừng dị tộc đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lần nữa bộc phát, đột nhiên một kích đuổi giết mà ra, không lưu tình chút nào đem hết toàn lực. Vang một tiếng, không khí tựa hồ bị đánh bại, vừa lấy được quang điểm nhân tộc tu luyện giả không kịp mừng rỡ, lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức đuổi giết tới, khỏa kẹp lấy kinh người sát ý. Muốn né tránh, lại phát hiện, căn bản là không cách nào tránh đi, thân hình coi như có thiên quân trọng tựa như, giống như gánh vác lấy một tòa núi cao, tay chân hoặc như là bị đông cứng cương đồng dạng. Tránh không khỏi, muốn ra tay lúc, cũng phát hiện, chậm một bước. Oanh một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn oanh kích tới, toàn thân giống như là bị man tượng chính diện xông tới, hoặc như là bị ngàn cân cự thạch hung hăng oanh kích tựa như, cốt cách tại lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, răng rắc đứt gãy, một thân cơ bắp tức thì bị xé rách, cả người bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Một kích, chỉ một cú đánh, cái này nhân tộc, nguyên bản có thần thông cảnh tu vi cường giả, lại trực tiếp trọng thương gần chết. Dị tộc lực lượng thật là đáng sợ, ra tay tốc độ cũng là cực nhanh. Mặc dù nói bị trấn áp một thân tu vi, chỉ có chưa từng lúc tu luyện thân hình chi lực, nhưng thân là cường giả, đối với bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực cũng hết sức kinh người, đây không phải là người bình thường có thể so sánh. Dùng người bình thường lực lượng, đủ để đơn giản đối phó 10 cái chính là mười mấy cái thậm chí trên trăm cái người bình thường, bởi vì có thể đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn. Nhân tộc như thế, dị tộc, cũng là như thế. Một kích bộc phát, trực tiếp kích thương chí tử, cái kia một điểm hào quang cũng rơi vào một sừng dị tộc trong tay. Nhược gà. Cái này một sừng dị tộc nắm chặt quang điểm, lộ ra mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tại mất đi tu vi lực lượng dưới tình huống, nhân tộc đối với dị tộc mà nói, tựu là nhược gà, dù sao nhân tộc không có dị tộc trời sinh cường hoành khí lực, đó là gấp bội chênh lệch. Hơn nữa, đều có tu luyện, chiến đấu thủ đoạn cũng thập phần không tầm thường, trực tiếp tựu là nghiền áp. Nếu như nhiều năm trước chiến đấu, nhân tộc cùng dị tộc đều không có gì tu luyện lực lượng lời nói, chỉ bằng lấy bản thân lực lượng, nhân tộc đã sớm bị đánh bại, cái này một phiến hư không, sớm đã là dị tộc sở hữu. Sở hữu đang tháp lệnh toàn bộ lấy đi. Một sừng dị tộc hô lớn. Một đám nhược gà, mất đi tu vi, cũng vọng muốn cùng ta nhóm tranh phong. Những dị tộc khác cũng nhao nhao lên tiếng, chào phúng không thôi, bọn hắn nói cũng đúng nhân tộc ngôn ngữ, dù sao dị tộc là tự nhiên mình ngôn ngữ, đồng thời cũng sẽ học tập nhân tộc ngôn ngữ. Cười nhạo. Mười cái dị tộc tại chiếm cư ưu thế dưới tình huống, đối với liên can nhân tộc phát ra cười nhạo, không lưu tình chút nào cười nhạo, cho dù là người ở chỗ này tộc số lượng hơn xa tại 10 cái dị tộc. Chỉ bằng các ngươi một đám bại tướng dưới tay, cũng dám như thế trướng cuồng. Một đạo tràn ngập hỏa khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, một giống như cột điện thân ảnh, cũng tùy theo bước ra. Chương 87, Thần kiếm vô song, 2. Chương 87, Thần kiếm vô song, 2. Tiểu cự nhân. Hắn thân cao, vượt qua 2m, thân hình cường tráng vô cùng, như là một tòa thiết tháp tựa như, quanh thân đều tràn ngập ra hung hãn khí tức. Đây là một trung nhân nhân, xem đứng dậy bên trên áo giáp cùng tiêu chí, đúng là cự nguyên tử cực điện người. Vương Thiên Trung. Vương Thiên Trung là cự nguyên tử cực điện tân tấn trưởng lão, thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, chưa từng lúc tu luyện, là có thể lực cử động ngàn cân. Một vị tâm ý thiên cung uy tín lâu năm nguyên minh cảnh chân truyền đứng ở bên cạnh nói ra, hắn còn có một đệ đệ gọi Vương Thiên Đỉnh, cũng là cự nguyên tử cực điện chân truyền, thiên phú cũng rất cao minh. Vương Thiên Đỉnh. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, chính là trước kia vẻ mặt quen thuộc lại bỗng nhiên đối với tự mình ra tay, phát hiện khó đối phó quay người tiểu bỏ chạy người. Quả nhiên, cái này Vương Thiên Trung tướng mạo cùng cái kia Vương Thiên Đỉnh có vài phần tương tự. Đến đến, để cho ta Vương Thiên Trung nhìn xem, các ngươi những chiến bại này người có năng lực gì. Vương Thiên Trung mỗi bước ra một bước, khí tức đều tăng vọt một phần, cho dù là người bình thường thân hình, nhưng, trời sinh thần lực hắn, y lì hải nguyên thập phần đáng sợ. Nhất là đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực, càng là kinh người. Luận và đối với thân hình lực lượng hữu ích, thiết thực, luyện thể tu luyện giả là muốn còn hơn luyện khí tu luyện giả. Dù sao luyện khí tu luyện giả chủ tu chính là nội khí, đó là không thuộc về khí lực lực lượng. Mà luyện thể tu luyện giả cho dù cũng sẽ nắm giữ cường hoành lực lượng, nhưng cùng khí lực không tách rời. Cự nguyên tử cực điện, chủ luyện thể. Trên không, rất nhiều quang điểm y lì nguyên tại xoay quanh lấy, còn chưa hoàn toàn rơi xuống tựa hồ có một cỗ lực lượng đem chúng khống chế được rồi, trước mắt bị lấy được, chỉ có một sừng dị tộc trong tay cái kia một đạo. À toài, nhưng lấy được về sau, không có nghĩa là tiểu ổn rồi, còn muốn thủ được. Trên nhất không, một đôi tròng mắt dừng ở, tựa hồ mang theo vài phần vui vẻ, trêu tức vui vẻ. Đó là tháp linh, nó đang nhìn đùa giỡn, bao nhiêu năm cô tịch, đương nhiên muốn hảo hảo xem vừa ra đùa giỡn. Vương Thiên Trung lời nói, như là đã dẫm vào 10 cái dị tộc chân đau, lập tức sắc mặt trầm xuống, cơ hồ tạc mau. Nhược gà nhân tộc, để cho ta đổ lỗ lô đến giáo huấn một chút ngươi. Một đồng dạng cao lớn cường tráng, giống như ma quỷ cơ bắp người dị tộc dẫm trận tại chỗ mà ra, quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm khí tức. Đông đông đông tiếng bước chân, giống như hát nói lôi động, mặt đất có chút chấn động. Vâng! Kinh phong gào thét, đồ lỗ lô dơ lên một quyền, cánh tay tráng kiện bên trên đại gân nhô lên cơ bắp chắc kết, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên một quyền đuổi giết mà ra, lực lượng cường hoành đến cực điểm. Một quyền này, phảng phất có thể đánh vỡ núi cao. Vương Thiên Trung mắt ngưng tụ, trầm hông ngồi mã, năm ngón tay khấu chặt thành quyền, trong đốt ngón tay có chút lồi ra vài phần, đột nhiên phát lực, cánh tay bên trên cơ bắp đột nhiên phồng lên, ngay lập tức bành trướng mà lên, giống như đuổi một loại, hết sức kinh người. Oanh một tiếng, Vương Thiên Trung đeo cái bao tay một quyền tùy theo oanh kích mà ra, ngàn cân cự lực bị thúc dục đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, mang theo một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng ngang nhiên giết ra. Không có nửa phần nhu lợi, hai đấm tại nháy mắt va chạm. Giống như là hai khối ngàn cân cự thạch va chạm một loại, trực tiếp đụng ra từng đạo mạnh mẽ khí lưu, hóa thành vòng tròn trùng trùng điệp điệp mang tất cả mở đi ra, lại hóa thành từng đợt kình phong thổi đến mà qua. Hai đấm, phảng phất dính lại với nhau, cũng không có bởi vì va chạm mà tách ra. Dị tộc đồ lỗ lỗ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không ngừng phát lực, có thể chứng kiến hắn trên cánh tay gân xanh giống như mãng xà tại xoay người tựa như. Vương Thiên Trung mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng, đó là khí huyết buộc phát tràn đầy tiêu chí, cánh tay tráng kiện cơ bắp lay động, như là có con chuột nhỏ tại xuyên thẳng qua. Buộc phát. Nhất trọng trọng buộc phát, lực lượng không ngừng phóng thích phóng đi, ý đồ đem đối phương đánh lui, rồi lại thế lực ngang nhau. Sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú tại hai người trên thân, ai có thể chiến thắng. Vang một tiếng, lại là một vòng lực lượng bạo trùng mà ra, va chạm tầm đó, hai tay đột nhiên run lên, riêng phần mình tách ra, bất luận là đổ lỗ lỗ hay là Vương Thiên Trung thân hình có chút ngửa ra sau, hai chân phát lực, mặt khác một tay cũng đột nhiên oanh ra. Cứng đối cứng, chỉ dùng cường hoành lực lượng oanh kích mà ra. Phảng phất hát nói không ngừng lôi động, nổ vang kích động, cái kia uy thế gọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng, mọi người cũng phát hiện một điểm, đổ lỗ lỗ càng ra tay, tựa hồ càng cuồng bạo. Nguyên bản tiểu lộ ra giữ tợn gương mặt, thoạt nhìn càng phát tàn bạo hung hãn, thậm chí nhếch miệng cười to. Đồ lỗ lỗ miệng nguyên bản cũng rất đại, một phát miệng, thoạt nhìn càng thêm kinh người, giống như cá mập miệng đồng dạng, muốn thôn phệ huyết đủ. Nhược gà, cái này sẽ là của ngươi lực lượng ấy ư, quá để cho ta thất vọng rồi. Trái lại, Vương Thiên Trung ngay từ đầu còn có thể cùng đồ lỗ lỗ liên tục đối hoành, cứng đối cứng oanh kích, nhưng thời gian một hồi, hai tay tại run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Nhân tộc cùng dị tộc tiên thiên khí lực khác biệt bắt đầu dần dần hiện ra. Không có tu luyện trước, dựa vào tiên thiên khí lực, nhân tộc không phải dị tộc đối thủ, bởi vì dị tộc có lực lượng cường đại, còn có đáng sợ đến cực điểm gân cốt màng da, thậm chí trời sinh có thể chống cự một ít tầm thường đao kiếm chẳng kích. Vương Thiên Trung trời sinh khí lực cường hành, có ngàn cân cự lực, tại người bình thường chính giữa, quả thực tiểu là đánh đâu thắng đó tồn tại, nhưng mà, hắn vẫn là nhân tộc, không có đột phá nhân tộc giới hạn. Cho dù là so với người bình thường càng mạnh hơn nữa, có thể cùng dị tộc liều mạng, nhưng, ý nghĩa nguyên tại tiên thiên bên trên không bằng dị tộc. Huyết bạo. Vương Thiên Trung khẽ quát một tiếng, giống như nộ gấu gào thét giống như, thoáng chốc, từng sợi màu đỏ như máu nơi cánh tay nội nhanh như tia chớp lan tràn mà đi, cánh tay phải cơ bắp tại nháy mắt đại lượng xung huyết, càng phát bành trướng, chỉnh đầu cánh tay đã ở lập tức hóa thành màu đỏ như máu, giống như nấu hồng tôm bự. Một tia nhiệt khí, tùy theo tràn ngập ra đi. Vâng. Một quyền, hung manh đến cực điểm, đổ lỗ lỗ đón đánh lúc, cánh tay run lên, phảng phất bị đánh hồi tựa như, cả người càng là sau này trượt rời khỏi đến mấy mét, cái kia cánh tay run rẩy không thôi. Mười cái dị tộc đều có chút ngạc nhiên. Chính diện va chạm, lại bị đánh lui. Chật, đổ lỗ lỗ càng phát dữ tợn, miệng dạn nước được càng lớn, hai con ngươi hung quang tràn bắn, phảng phất muốn đem Trần Tông thôn phệ, đáng sợ đến cực điểm khí tức theo trên người bộc phát ra, hóa thành sát khí trùng thiên. Tốt rồi. Trọng điểm không phải các ngươi phân ra thắng bại, mà là tranh đoạt đăng tháp lệnh. Một cự nguyên tử cực điện trưởng lão lên tiếng, cũng cất bước mà ra. Hắn đã nhìn ra, Vương Thiên Trung một quyền kia là thi triển một loại bí thuật, xưng không có bí pháp, nhưng đối với bản thân phụ tải không nhỏ, trong thời gian ngắn thì không cách nào lần nữa vận dụng. Một khi dị tộc lần nữa ra tay, Vương Thiên Trung đoán chừng là ngăn không được. Thoáng chốc, một điểm hào quang theo trên không rơi xuống, hấp dẫn mọi người chú ý. Ra tay, tranh đoạt, đều rơi xuống a. Trên nhất không, tháp linh ác thú vị nở nụ cười, chật, còn lại 98 điểm hào quang dùng càng thêm huyền diệu, càng thêm phiêu hốt quý tích rơi xuống. Dị tộc cũng bất chấp ra tay đối phó Vương Thiên Trung, mà là tập trung trong đó một điểm quang đoàn, nhao nhao ra tay, mấy ngàn người tranh đoạt hơn 10 điểm hào quang, trang diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Trần Tông thân hình bất động, dừng ở trong đó một đạo quang mang, hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt theo di động. Thoáng chốc, Trần Tông ra tay, dù là chỉ là bình thường trình độ thân hình, đã ở lập tức buộc phát ra không tầm thường tốc độ, là trọng yếu hơn, có một loại hồn nhiên thiên thành quy tích. Bắt lấy. Cái kia hào quang lập tức bị Trần Tông nắm trong tay, chú ý tới điểm này cũng không có nhiều người, cũng không có quá mức để ý, dù sao tình thế bây giờ, không có thời gian lại để cho bọn hắn đi dư thừa suy nghĩ. Trên không tháp linh, hai con ngươi lại thoáng cái ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, lóe ra vài phần ngoài ý muốn. Cái này rơi xuống hào quang, là bị hắn hơi chút gây ảnh hưởng, quỹ tích phiêu hốt, khó có thể nắm lấy. Nếu như là tại tu vi không có bị chấn áp lúc, những người tu luyện này tự nhiên có thể đơn giản bắt lấy, nhưng, hiện tại, bọn hắn chỉ là người bình thường cấp độ, liền tư duy cũng đồng dạng bị ảnh hưởng rồi, suy yếu đã đến cực hạn. Như thế, thoáng cái tiểu bắt được một đạo quan mang, xem khởi động làm cũng không phải là trùng hợp, mà là có một loại hồn nhiên thiên thành hương vị ở bên trong. Cái này, chỉ có đối với mình thân lực lượng khống chế đạt tới một cái kinh người độ cao, hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc đến trình độ kinh người người, mới có thể làm được. Trần Tông, chính là người như vậy. Cùng ở đây mấy ngàn người so sánh với, Trần Tông xuất thân, có thể nói thập phần thấp kém, đừng nhìn hắn bây giờ là tâm ý thiên cung chân truyền, dự bị đường một quả, thân phận cao hơn rất nhiều người, nhưng trên thực tế, mọi người tại đây cho dù là tán tu, lúc ban đầu xuất thân cũng không phải Trần Tông có thể so sánh. Những người này theo lúc ban đầu người bình thường tu luyện tới siêu phàm cảnh, thời gian thập phần ngắn ngủi, không phải nói thiên phú của bọn hắn như xuất sắc gì, mà là hoàn cảnh ảnh hưởng. Về phần Trần Tông, lại là từ một cái thứ thế giới nội vắng vẻ nơi hẻo lánh địa phương nhỏ bé xuất thân, theo thấp nhất quả nhiên võ học một chút tu luyện, một chút quật khởi. Theo căn cơ bên trên, tiểu tồn tại khác biệt. Tranh đoạt những còn kia chưa từng bị người lấy được đăng tháp lệnh. Cướp đoạt những đã bị người kia lấy được đăng tháp lệnh. Cái này là của ta. Một sừng dị tộc cánh tay phải quét ngang, xoáy lên kình phong gào thét, cho dù hắn đã lấy được một cái đăng tháp lệnh, nhưng cũng chưa đủ. Nếu là đem mặt khác đăng tháp lệnh đều cướp đoạt đi, đến lúc đó, trực tiếp tiểu trèo lên đỉnh rồi. Mặc dù nói nhân tộc tiên thiên khí lực so không được dị tộc, nhưng ở võ học hữu ích, thiết thực bên trên, thực sự rất xuất sắc, rất ít người tộc bao nhiêu vẫn là có thể chống lại dị tộc. Tiểu bối, đăng tháp lệnh hay là giao cho lão phu? Một thần thông cảnh tu vi lão giả phóng tới Trần Tông, một tay cầm ra, cái kia cánh tay giống như xả một loại vốn lượn phập phồng. Tu vi lực lượng không thể vận dụng, chỉ có bản thể lực lượng. Chỉ có thể thi triển một ít rất đơn giản võ học, nhưng coi như là đơn giản võ học, tại thần thông cảnh cường giả trong tay thi triển đi ra, y lý hải nguyên có kinh người huyền diệu uy năng. Đáp lại lão giả này, lại là một vòng kiếm quang. Kia kiếm quang không tính nhanh, đã có một loại khó nói lên lời sắc bén, phảng phất có thể xé rách hết thảy, phảng phất có thể xuyên thủng tâm thần một loại, một kiếm phá không giết đến, kiếm lộ đem chính mình một kích phong ngăn trở, không thể nào đột phá, gọi lão giả khiếp sợ không thôi. Đồng thời, kia kiếm quang càng là dán cánh tay của mình dễ đến. Lui về phía sau. Cái này thần thông cảnh tu vi lão giả vội vàng lui về phía sau, tránh đi kiếm quang, một tia mồ hôi lạnh kìm lòng không được xuất hiện. Đây là cái gì kiếm pháp, vì sao như thế huyền diệu, có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Lão giả đưa mắt nhìn Trần Tông vài lần, cuối cùng nhất buông tha cho, ngược lại phóng tới mặt khác lấy được đăng tháp lệnh người. Hiển nhiên, Trần Tông là một khối xương cứng. Nhưng, người rất nhiều. Luôn luôn đuôi mù người đối với Trần Tông ra tay. Đem đăng tháp lệnh giao cho ta. Vương Thiên Trung huyết khí bộc phát sau hơi chút khôi phục lại, lập tức phóng tới Trần Tông, bàn tay lớn một trường, giống như quạt hương bổ tựa như quét ngang tới, xoáy lên một hồi mãnh liệt kình phong, gào rú không thôi. Đương quạt hương bổ giống như bàn tay hoành hướng Trần Tông, tiếp cận nháy mắt, có chút dừng lại, đột nhiên cầm ra, trực tiếp chộp tới Trần Tông tay trái đăng tháp lệnh. Cái này đăng tháp lệnh thì không cách nào thu nhập nạp giới một loại thứ đồ vật, chỉ có thể cầm trên tay hoặc là phóng tại trên thân thể. Chương 88, Thần kiếm vô song, 3. Chương 88, Thần kiếm vô song, 3. Vương Thiên Trung, cự nguyên tử cực điện tân tấn trưởng lão, trời sinh thần lực người, một cánh tay có thể cử động ngàn cân, một trường phát tới lúc, mạnh mẽ phong áp tịch cuốn tới, thổi chúng Trần Tông áo bào liệt liệt rung động, tóc dài tung bay, trước mặt không khí bị trực tiếp tháo nước, không chỉ có không cách nào hô hấp, càng có một loại cảm giác hít thở không thông. Phong áp mạnh mẽ, phố mặt tới Trần Tông đôi má đều không tự giác lõm. Vương Thiên Trung một trưởng này một chảo, cũng không lưu thủ, nếu như gánh không được, vô cùng có khả năng bị đánh thành trọng thương. Ra tay như thế quyết đoán mà không lưu tình, Trần Tông khẽ cho mày, hai chân dẫm phải mất trật tự mảnh vụ bước, không ngừng chuyển rời biến hóa, kiếm giơ lên, sắc bén đến cực điểm kiếm quang, phảng phất trạng phong giống như đem cái kia mạnh mẽ phong áp xé rách. Đón một trường kia, trường kiếm vung lên, nghịch giết tới. Vương Thiên Trung lại lộ ra một vòng nhe răng cười, kiếm của đối phương gần kề chỉ là bình thường kiếm, hơn nữa lực lượng của đối phương cũng không bằng chính mình, huống chi trên bàn tay của mình đeo cái bao tay, đủ để ngăn trở kiếm kia mũi nhọn. Cầm ra tay không có biến hóa, lực lượng tựa hồ lại cường hoành thêm vài phần, một trường này trực tiếp liền đem Trần Tông đánh ngã, thậm chí đánh thành trọng thương, về phần Trần Tông thân phận, Vương Thiên Trung cũng không có cố kỵ. Tâm ý Thiên Cung cường thịnh trở lại, cũng là cùng cự nguyên tử cực điện một cấp độ, sẽ không vượt qua quá nhiều. Chỉ cần không đem người này đánh chết là được. Ý niệm trong đầu, tại Vương Thiên Trung trong óc chính giữa chợt lóe lên, kiếm quang tiếp cận nháy mắt, năm ngón tay đột nhiên khẽ bóp, liền muốn đem Trần Tông giết ra một kiếm bắt lấy. Dựa vào cái bao tay phòng hộ, đủ để phòng hộ dừng tay trưởng không bị mũi kiếm gây thương tích, lại dựa vào lực lượng cường đại đủ để đem kiếm kia thân chăm chú nắm chặt. Vương Thiên Trung nghĩ kỹ rất tốt, nhưng đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Trần Tông, đánh giá cao chính mình. Trần Tông vung lên một kiếm, lại dùng một loại khó nói lên lời huyền diệu, tránh được Vương Thiên Trung một chảo, giống như là trong nước chết ảnh tựa như, lại để cho Vương Thiên Trung cảm giác mình bắt được, thực tế bắt lấy chỉ là một đạo ảo ảnh, giống như chân thật huyết ảnh. Quá nhanh, vô cùng huyền diệu, vượt qua dự kiến. Kiếm quang giết đến, trực tiếp vung lên, xẹt qua Vương Thiên Trung ngực, xé rách ra một vết thương, chật, kia kiếm quang rơi xuống, chín chuyển liên hoàn một loại kiếm kiếm tương liên, mỗi một kiếm đều rơi vào Vương Thiên Trung trên người, không thể chống cự, huyền diệu đến cực điểm, có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Vương Thiên Trung chỉ cảm thấy, vô luận như thế nào ra tay, Thủy Trung đều không thể bắt lấy kia kiếm quang, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể gào rú. Kiếm quang hơi dừng, toàn bộ biến mất. Vương Thiên Trung trên người nhiều ra rất nhiều đạo vết thương, răng khắp nơi, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Lui lui lui. Theo cái kia máu tươi phun ra, Vương Thiên Trung chỉ cảm giác mình một thân lực lượng tựa hồ cũng theo không ngừng sói mòn. Nếu là tu là còn tại, bực này thương thế căn bản là không coi vào đâu, đơn giản tiểu có thể khôi phục, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại thân hình, thế nhưng mà người bình thường cấp độ thân hình A, cho dù là hắn trời sinh thần lực, cũng đồng dạng thoát ly không được người bình thường thân hình cái này cấp độ. Sắc mặt đại biến, Vương Thiên Trung vội vội vàng vàng lui về phía sau, ly khai Trần Tông rất xa, Trần Tông cũng không có truy kích, bực này thương thế, Vương Thiên Trung cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Một điểm nữa, thì là có những người khác giết đến, ý đồ cướp lấy trong tay mình đăng tháp lệnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đã nhận lấy áp lực thực lớn. Đăng tháp lệnh, tổng số chỉ có 99 khối mà thôi, mà tranh đoạt người, lại gần như 3.000 cái. Đổi xuống, từng cái lấy được đăng tháp lệnh người. Bình quân đều muốn đối mặt 20 mấy người cường địch ngấp nghé. Nhưng, sự thật cũng không phải là như thế, có chút lấy được đăng tháp lệnh người, đối mặt cường địch ít, có chút tắc thì tương đối nhiều. Ba đạo thân ảnh ngay ngắn hướng đột kích, chính là đến từ cùng một cái thế lực ba người, mục tiêu trực chỉ Trần Tông. Ba người này, cầm trường đao, ngay ngắn hướng giơ lên, ngay ngắn hướng chém dụng, ánh đao chạm không giống như giết đến, phân thuộc trái trong phải, trực tiếp đoạn tuyệt Trần Tông né tránh, chỉ có thể chính diện đón đánh hoặc là lui về phía sau. Nhưng mà ánh đao sáng lạ, đao an ủi người, thập phần đáng sợ, lại để cho nhân sinh không dậy nổi đối kháng dũng khí, kìm lòng không được tiểu muốn lui về phía sau. Nhưng, phía sau tục biến hóa đã ở, nếu là Trần Tông lui về phía sau lời nói, lập tức sẽ phải chịu khí cơ dẫn dắt, đối phương ánh đao mang tất cả mà lên, sẽ gặp càng phát cường thịnh cuồng bạo, cuối cùng nhất hóa thành không thể chống cự lưỡi đao phong bạo. Người bình thường thân hình, người bình thường lực lượng, cũng y lý nguyên có thể dựa vào sở tu luyện qua cấp thấp võ học phóng xuất ra đáng sợ lực sát thương. Trần Tông mắt có chút nheo lại, hai con ngươi tinh mang lóe lên, phảng phất xuyên thủng hết thể tựa như, thân hình cũng không lui về phía sau, ngược lại một bước bước ra, trường kiếm chấn động, phát ra liên tiếp tháo chạy dễ nghe vù vù thanh âm, một vòng lưu quang tại trên thân kiếm chạy xuôi mà đi. Một kiếm này, kiếm quang sáng lạ, ngang trời đánh ra, phảng phất lan giang khô, phảng phất thiên quang phá vân. Liên hợp cùng một chỗ ba đạo đao đặt ở nháy mắt bị kích phá, ánh đao cũng tùy theo một trầu. Liền có đao kiếm giao kích chói hai tiếng vang lên, phảng phất đâm rách xé rách màng thai một loại. Chỉ thấy có kiếm quang như huyễn ảnh giống như long lánh, đón lấy, ba khẩu trường đao rời tay bay ra, ba người kia đích cổ tay máu tươi đầm địa, sắc mặt đại biến phía dưới, vội vàng lui về phía sau. Cao Minh trụ cột kiếm pháp. Trên nhất không tháp linh dừng ở Trần Tông, âm thầm ngạc nhiên. Bực này kiếm pháp trụ cột độ Cao Minh, ngay cả là tại Thái Hư thần môn vẫn còn lúc, cũng khó có thể nhìn thấy. Mặc dù nói Thái Hư thần môn chủ tu trận đạo, phụ tu luyện khí, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là như thế, cũng có số ít thần môn chi nhân chủ tu mặt khác, ví dụ như kiếm đạo, ví dụ như đao đạo các loại, hơn nữa, tạo nghệ còn rất cao, chiến lực cường hành, kinh người đến cực điểm. Bất kể thế nào nói, Thái Hư thần môn đều là thánh địa, nội tình thâm hậu, muốn bồi dưỡng một ít võ đạo cường giả cũng không tính khó khăn. Nhưng, trụ cột kiếm pháp như vậy huyền diệu người, lại là không có. Đương nhiên, Tháp Linh không hiểu. Trần Tông là khởi tại không quan trọng, lúc đầu đủ khả năng tu luyện, tự là trụ cột kiếm pháp, hơn nữa, chưa bao giờ bừng qua, mà hư không chính giữa mặt khác tu luyện giả, mặc dù cất bước cũng là theo trụ cột bắt đầu, nhưng bởi vì tu vi tăng lên khá quan hệ, trụ cột kiếm pháp rất nhanh sẽ bị cao minh hơn kiếm pháp thay thế. Khi đó, bọn hắn chủ yếu tinh lực đều dùng tại cao minh hơn kiếm pháp bên trên, thậm chí đạt được thần thông võ đạo về sau, sẽ đem trọng điểm đặt ở thần thông bên trên. Mà mỗi người tu luyện thời gian đều là có hạn, hắn tinh lực cũng là có hạn, đương nhiên muốn hợp lý phân phối. Trọng thương Vương Thiên Trung, đánh lui ba đao khách, quay người lại, kia kiếm quang tựa như xé trời như lôi đỉnh thẳng kích mà ra, một kiếm ngang, trực tiếp đâm trúng từ phía sau phá không đâm tới trường thương. Trường thương thương thân run run, xoáy lên trùng trùng điệp điệp thương ảnh, phảng phất một đóa hoa tại tách ra, lại để cho người phân không xuất ra cuối cùng nhất hội đâm tới đâu, thể hiện ra cao minh đến cực điểm thương pháp. Nhưng Trần Tông đâm ra một kiếm, lại là thẳng tắp ngang giết ra, không có nửa phần gượng ép, chỉ có một loại kiên định, chưa từng có từ trước đến nay phi kinh chạm cức giống như kiên định. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ dùng một kiếm phá chi. Kiếm này, như có thần trợ. Kiếm quang giết đến, cái kia thương hoa một trầu, phảng phất bị đâm trúng nhụy hoa tựa như, từng mảnh nổ. Ngay sau đó, thương thân cùng thân kiếm tiếp xúc ngáy mắt, theo thân kiếm nhẹ nhàng run lên chấn động, run run không thôi thương thân trực tiếp bị sụp đổ khai một chút, kia kiếm quang phảng phất mang theo Trần Tông thân hình, nhân kiếm hợp nhất giống như tiến quân thần tốc, trực tiếp giết đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, như xét đánh không kịp bưng thai, kiếm đã giết đến. Cầm thương người không chút do dự quay lại thương thân quét ngang, nhưng vẫn là chậm một đường, bả vai lập tức bị xỏ xuyên, quay lại quét ngang thương thân cũng tùy theo một trầu, phản kích xu thế lập tức bị Trần Tông đánh vỡ. Kiếm rút ra, máu tươi cũng tùy theo phun, giống như suối phun một loại. Cầm thương người sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, không dám lại đối với Trần Tông ra tay, trên mặt tái nhợt hiện đầy kinh hãi. Chính mình thế nhưng mà thần thông cảnh a, luyện thương mấy ngàn năm, cho dù là tạm thời mất đi tu vi lực lượng, chỉ có người bình thường cấp độ, nhưng dựa vào tích lũy, cũng y hiển nguyên có thể đem thương pháp thi triển được huyền diệu, uy lực kinh người, ngay cả là chống lại người bình thường tinh binh trên trăm, cũng đồng dạng có thể giết cái bảy tiến bảy ra. Nhưng như vậy thương pháp, vậy mà tại ngắn ngủn 2-3 chiêu nội bị đối phương một kiếm đánh bại, một kiếm kích thương. Trần Tông cũng không truy kích, bởi vì có những người khác lao đến, một chân, xoáy lên phong vân mênh mông quần cuộn giống như đuổi giết tới. Thần sắc nghiêm nghị, Trần Tông một kiếm nơi tay, tóc dài phi dương, không có nửa phần sợ hãi. Nếu là ở tu vi có thể vận dụng dưới tình huống, chính mình ở vào tại đây, căn bản cũng không có chút nào sức cạnh tranh, hoàn toàn không cách nào cùng một đám thần thông cảnh cường giả tranh đoạt. Nhưng hiện tại, lại là mọi người tu vi đều bị cấm chỉ rồi, trong lúc nhất thời không cách nào vận dụng, ngoại trừ những trời sinh kia thần lực cùng dị tộc bên ngoài, những người khác tiên thiên khí lực đều không kém là bao nhiêu, đủ khả năng sử dụng, chỉ có bình thường cấp độ lực lượng cùng thiên truy bách luyện võ học tạo nghệ. Hơn nữa, hay là dùng trụ cột võ học tạo nghệ làm cơ sở chuẩn. Muốn nói liều thần thông, Trần Tông không có nắm chắc, dù sao thần thông cảnh cường giả trô nắm giữ thần thông tiểu so với chính mình cường, còn nắm giữ bổn mạng thần thông, càng là đáng sợ. Một chiêu bổn mạng thần thông xuống, chính mình căn bản là không cách nào chống cự mảy may, lập tức liền biến thành cho bụi. Nhưng hiện tại tiểu không giống với lúc trước, dùng người bình thường thân hình đến thi triển trụ cột kiếm pháp, chính là mình thập phần am hiểu, càng là cận thân chém giết. Tự tin. Mãnh liệt tự tin, lại để cho Trần Tông kiếm, tựa hồ càng phát sắc bén. Một cái, hai cái, ba cái. Bất luận là người phương nào, chỉ cần ngấp nghẽ Trần Tông trong tay đăng tháp lệnh cũng ra tay cướp đoạt người, toàn bộ đều bị Trần Tông đánh lui, nhất kiếm ở dưới, như có thần trợ, đánh đâu thắng đó. Trần Chân truyền kiếm pháp này, quả nhiên cao minh được đáng sợ. Bằng không, tại sao có thể có vô song thần kiếm phong hảo? Tâm ý Thiên Cung trưởng lao âm thầm khiếp sợ không thôi, giờ khắc này, bọn hắn càng nguyên vẹn ý thức được. Vô song thần kiếm bốn chữ danh xứng với thực. Cái này nhân tộc kiếm pháp thật không ngờ cao siêu, định có thiên tư hơn người tiềm lực phi phàm, đối với ta tộc mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Một cái thân hình kiện tráng giống như báo săn dị tộc hai con ngươi hàn quang lập lòe, trực tiếp đem một nhân tộc đánh lui, ngã xuống đất thổ huyết không chỉ, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhanh chóng phóng tới Trần Tông. Nhân tộc cùng nhân tộc giao thủ, mặc dù nói đem hết toàn lực, nhưng bao nhiêu, hay là hội tránh đi chỗ hiểm, tận lực không tạo thành trọng thương. Nhưng dị tộc cùng nhân tộc giao thủ tắc thì không giống với, trực tiếp tiểu là hạ nặng tay. Không biết làm sao dị tộc mặc dù chỉ có 10 cái, nhưng nguyên một đám tiên thiên khí lực cường hành, không chỉ có lực lượng cường đại tốc độ nhanh, sức bật kinh người, hơn nữa một thân phòng ngự càng là đáng sợ đến cực điểm, mà nhân tộc vừa rồi không có toàn bộ liên hợp lại, trong lúc nhất thời, tiểu có không ít tu luyện giả bị dị tộc đánh thành trọng thương. Kinh người hàn khí đánh úp lại, lại để cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một vòng thân ảnh u ám. Phảng phất một vòng u ảnh giống như xuyên thẳng qua trong đám người, bằng tốc độ kinh người xung phong liều chết tới, kinh người sắc cơ, cũng chính là theo cái kia một đạo u ảnh bên trên tràn ngập mà ra, gọi Trần Tông nhạy cảm giác đến. Chương 89, thần kiếm vô song, 4. Chương 89, thần kiếm vô song, 4. Hôm nay, đã biết dị tộc có mấy trăm chủng loại nhiều, có tất cả hắn thiên phú am hiểu, tiên thiên bên trên, lại là nhân tộc chỗ không cách nào bằng được. Nhưng mấy trăm dị tộc bên trong, cũng tồn tại sự phân chia mạnh yếu, dưới mắt đột kích, đúng là mấy trăm dị tộc chính giữa có thể xếp vào top 10 ưu liệt tộc, thiên phú có thể hóa thành ưu ảnh một loại, trên lực lượng mặc dù không có thắng qua nhân tộc bao nhiêu, nhưng ở tốc độ bên trên lại vượt qua rất nhiều, mà lại thiện trường lập tức bộc phát. Ưu liệt tộc, từ lúc nhiều năm trước đại chiến chính giữa, hành động đúng là dị tộc liên minh trinh sát cùng thích khách nhân vật, ám sát qua rất nhiều nhân tộc cao thủ. Hôm nay, cái này ưu liệt tộc theo dõi Trần Tông, đáng sợ sát cơ ngưng tụ làm một điểm, hóa thành hàn ý ung tùm, gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Thoáng chốc, theo cái kia ưu ảnh bằng tốc độ kinh người tới gần, một điểm màu đen hàn quang giống như toái tinh hào quang giống như chán bắn mà ra, ngang trời quan giết tới, không lưu tình chút nào, thẳng gọi Trần Tông cơ bắp căng cứng, tóc gáy đứng đấy. U ám hắc quang ngưng tụ làm một điểm, mang theo cực hạn sát cơ, phá không quang giết, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại bị xuyên thấu cảm giác. Nhanh. Cái kia một điểm ánh sáng âm u, tốc độ cực nhanh, tựa hồ đã vượt qua thời không giới hạn một loại. Đương nhiên, tốc độ kia cũng không siêu việt thời không giới hạn, cho dù là cái này ưu liệp tộc toàn thịnh thời kỳ xuống, cũng không cách nào siêu việt thời không giới hạn, chẳng qua là bởi vì tu vi bị trấn áp, tư duy các loại từng cái phương diện cũng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng, thế cho nên không cách nào chuẩn xác cảm giác, mới sẽ cảm thấy tốc độ này kinh người một kích, phảng phất đã vượt qua thời không giới hạn. Cũng theo một điểm nữa nói ra, một kích này đáng sợ, khó có thể né tránh. Quá là nhanh. Cho dù là Trần Tông đối với mình thân không chế đạt tới một cái kinh người độ cao, cũng không cách nào tại lập tức tránh đi. Nhưng, Trần Tông cũng không có muốn tránh đi. Mắt có chút meo lại, đồng tử tựa hồ có một vòng kiếm ảnh phản chiếu, hóa thành kiếm quang sáng chói. Tiếp theo tức, một đạo xâm lánh đến mức tận cùng kiếm ý bộc phát ra đi, bao trùm phương viên mấy mét, trực tiếp trúng kích, vô hình kiếm ý, lại phảng phất hóa thành có chất một loại, đáng sợ đến mức tận cùng. Cái kia ánh sáng âm u lạnh, Trần Tông kiếm, so với chi lạnh hơn. Phía trước chiến đấu, Trần Tông cũng không sát cơ bắt đầu khởi động, nhưng hiện tại, đối phương ra tay không lưu tình chút nào, cái kia sát cơ bộc phát tới, cũng làm cho Trần Tông ra tay không lưu tình chút nào. Sát ý, đều tại trên thân kiếm ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, cực hạn rét lạnh kiếm quang, giống như cực quang rét ra lạnh như băng kiếm khí, phảng phất xé trời lôi đỉnh kiếm lực. Thân kiếm theo Trần Tông đích cổ tay mà cao tốc chấn động. Kiếm này mặc dù bình thường, nhưng ở tính bền dẻo cùng độ cứng bên trên tổng hợp, nhưng vẫn là rất không tồi. Ưu ảnh xuyên thẳng qua đám người, kiếm quang ngang trời quang giết, như không thể bùng thà, cường giả thắng. Phảng phất tinh khí thần đều dung nhập một kiếm này, không tiếp tục mặt khác tạp nghiệm, chỉ có thuần túy, cực hạn thuần túy. Kinh người kiếm ý trùng kích xuống, cái kia ưu ảnh tựa hồ cũng nhận được chấn nhiếp giống như, có chút dừng lại, chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng đến cực điểm hàn ý xâm nhập tới, thẳng muốn đem thân thể của mình đông cứng, giết ra ánh sáng âm u đã ở nháy mắt có chút dừng lại. Bữa tiệc này, tựu là sống cùng chết chia lịa. Kiếm quang đột tiến, ngang trời quan giết tới, cũng có thể sợ đến cực điểm như thế, trực tiếp đánh tan cái kia một đạo ánh sáng âm u về sau, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Giết. Kiếm quang biến mất, cái kia ưu ảnh cũng hiện ra mà ra, hiển hóa xuất thân thân thể, toàn thân u ám, phảng phất mặc một bộ thiếp thân y phục dạ hành một loại, hắn thân hình cơ bắp hiện ra hình giọt nước, vô cùng kiện tráng, phảng phất báo săn đồng dạng, hắn hai tay càng là có thể duỗi ra dài nửa xích móng vuốt sắc bén, có thể nói giết chóc lợi khí, đúng là ưu liệt tộc. Một kiếm tuyệt sát, kiếm ý kinh người. Tháp Linh càng phát kinh ngạc. Vừa rồi một màn kia, chứng kiến người không nhiều lắm, duy chỉ có Tháp Linh thấy nhất thanh nhị sở, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không có bỏ sót. Một xương dị tộc, cũng đúng lúc thoáng nhìn một màn này, lập tức, sắc mặt đại biến, hai mắt hiện hồng, khủng bố sát ý mọc lan tràn. Nhân tộc, ngươi phải chết. Hét lớn một tiếng, một xương dị tộc đột nhiên xung phong liều chết tới. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm đáng sợ sát cơ, tùy theo trùng kích tới. Toàn thân run lên, sởn hết cả gai ốc. Nên tiến vào trận tiếp theo rồi. Một giọng nói vang lên, trận, tay nắm lấy đăng tháp lệnh 99 người nhao nhao một chầu, đều không thể động đậy. Phóng tới Trần Tông một sừng dị tộc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung hãn sắc cơ, nhưng cả người lại động lại một loại, không thể động đậy, chỉ bảo trì một cái đi phía trước ngang nhiên lao ra tư thế. Những người khác, cũng đồng dạng bị một cỗ lực lượng đã chấn áp. Lực lượng này không tính rất cường, nhưng bởi vì tất cả mọi người tạm thời đã mất đi tu vi, cho nên, không cách nào phản kháng mảy may. Các ngươi không có được đăng tháp lệnh người, ly khai a. Theo tháp linh thanh âm rơi xuống, chợt từng đạo thân ảnh toát ra hào quang, phảng phất biến thành vật sáng tựa như, tiếp theo tức, hơn 2.000 người nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng nhất chỉ còn lại 88 người, từng cái ít nhất lấy được một quả đăng tháp lệnh. Đăng tháp lệnh nhập thủ, liền có cướp đoạt, nhiều lần tranh đoạt, cuối cùng nhất như hết thể đều kết thúc, có rất ít người lấy được 2 khối thậm chí 3 khối đăng tháp lệnh. Nhưng lấy được 2 khối hay là 3 khối, cùng lấy được 1 khối, cũng không có khác nhau. Treo lên đỉnh người, chỉ có một người. Ánh chiều tà giống như hào quang lần nữa rơi, tháp linh thân ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra, 88 người, người thắng trèo lên đỉnh. Một lời rơi xuống, thoáng chốc, một tầng tầng hào quang sáng lên, một tầng tầng không ngừng hướng bên trên, thẳng đến đỉnh cao nhất. Chỉ là nháy mắt, trong tháp này đã bị phân ra một tầng lại một tầng, trung gian là không, chỉ có 4 phía vần quanh, cấp độ rõ ràng. Tầng thứ nhất, có 88 tòa tiểu thất, mà tầng thứ hai, có 44 tòa, tầng thứ ba, tắc thì có 22 tòa tiểu thất. Tầng thứ tư thì là 11 tòa tiểu thất dùng cái này suy ra, càng lên cao, tiểu thất lại càng thiếu. Tầng thứ nhất, lấy được đăng tháp lệnh 88 người, đều tại một cỗ lực lượng phía dưới, không thể kháng cự tiến vào tiểu thất ở trong. Chứng kiến loại này hình thức, Trần Tông thoáng cái tiểu hiểu được, tiếp được đi sẽ như thế nào. Chiến. Một VSC một chiến đấu, phân ra thắng bại, thậm chí phân ra sinh tử chiến đấu, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, tinh khí thần bừng bừng phân chấn, kiếm ý ngưng tụ. Chính muốn xông lên trời mà lên. Như vậy trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi cùng ngươi tới tốt rồi. Tháp linh ánh mắt khẽ quét mà qua, chợt ngón tay điểm nhẹ, liền có 2 người đồng thời xuất hiện ở bên trong trên đất trống, người thắng, có thể leo lên một tầng. Bất quá chính là tháp linh, cũng dám như thế trêu đùa hí lộng chúng ta. Một người trong đó dừng ở tháp linh, nổi giận không thôi. Nếu không có lực lượng không tại, tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay, công kích cái kia tháp linh. Đã như vậy, ngươi liền rời đi. Tháp linh tiện tay một điểm, không chút khách khí, người nói chuyện trực tiếp hóa thành hào quang thoát ra thiên hư trấn giới tháp, xuất hiện ở bên ngoài. Tự nhiên, đối thủ của hắn tương đương chiến thắng, tiến vào tầng thứ hai. Đối với cái này, mọi người không khỏi có chút im lặng. Bằng tâm mà nói, tháp linh cách làm, lại để cho người không có tốt như vậy thụ, có chút nửa bắt buộc tính chất ở bên trong. Đương nhiên, cái này muốn xem cá nhân đích tâm tư rồi. Nếu như ngươi không đi để ý, vậy thì không sao cả, nếu như ngươi để ý rồi. Không thiếu được nội tâm cảm thấy biệt khuất, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng nhất nổi giận. Đối với cái này, Trần Tông không có nửa phần để ý, tả hữu mục đích của mình, tự là lấy được Thái Hư Tam Thần Khí một trong là được, như vậy Thái Hư Kinh Lôi Bảo bởi vì thực lực quan hệ, vô duyên đạt được, Phá Hư Kính thực sự bởi vì ngoại ý muốn không có đi tìm kiếm. Ngày nay, chỉ có cái này Thiên Hư Trấn Giới Tháp có cơ hội đạt được. Đã như vậy, những thứ khác hết thảy, Trần Tông đều không để ý đến. Bị bắt buộc cũng tốt. Bị hí lộng cũng thế, nói cho cùng, hay là không đủ cường, nếu như là chúa tể cấp cường giả lúc này, cái này thiên hư trấn giới tháp tháp linh, an dám an bài như thế. Đã vô lực chống lại, vậy thì tại quy tắc chuyến về sự tình rồi. Thế giới tiểu là như thế, hoặc là tuân thủ quy tắc, hoặc là đánh vỡ quy tắc. Thứ hai chiến bắt đầu, phía trước sự tình lại để cho người biết rõ, cái này tháp linh là cứng mềm không ăn, tả hữu cũng chống cự hắn không được uy năng, vậy trước tiên tuân thủ quy tắc làm việc. Chiến chiến chiến. Cuộc chiến thứ 3, thứ 4 chiến, thứ 10 chiến, đến phiên Trần Tông, Trần Tông đối thủ, lại là một đến từ chính vạn kiếp thần Diễm Sơn thần thông cảnh cường giả. Trên thực tế, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, dưới lưu khác đến người, đều là thần thông cảnh cấp độ. Nếu là tu là còn tại, Trần Tông cũng không có nửa phần cơ hội. Nhưng hiện tại, bằng chính là võ học tạo nghệ, Trần Tông không sợ, cho dù là đạo tôn cấp cường giả, dưới loại tình huống này, Trần Tông cũng không sợ mảy may. Thắng bại. Đã làm một hồi mới biết được. Ngươi tiểu là Trần Tông, đồn đãi ngươi có vô song thần kiếm phong hào, không biết có phải hay không là danh xứng với thực. Vạn kiếp thần Diễm Sơn cái này trưởng lão chưa từng thấy qua Trần Tông, bất quá, ngược lại là nghe qua Trần Tông danh tự, dù sao phía trước tại vạn kiếp thần Diễm Sơn lúc, Trần Tông coi như là gây ra không nhỏ sự kiện. Ngươi thử xem liền biết. Trần Tông mỉm cười, trường kiếm giơ lên, hoành trước người, có thể công, có thể thủ, một khối. Trong lúc nhất thời, Vạn kiếp thần Diễm Sơn trưởng lao thậm chí có một loại không biết từ chỗ nào ra tay cảm giác. Thiếp ta một quyền. Cái này trưởng lão quan sát mấy hơi về sau, quyết đoán ra tay, không nên kéo dài thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Vạn kiếp thần Diễm Sơn tu luyện, kỳ thật không phải rất chú trọng võ học, dù sao bọn hắn cuối cùng muốn tu luyện, tiểu là hỏa diễm, dùng hỏa diễm làm chủ, dùng hỏa diễm thần thông làm chủ. Nhưng cho dù như thế, cái này trưởng lão một quyền, uy lực cũng hết sức kinh người. Mang theo một cỗ đầm đặc nóng tính trực tiếp bộc phát, oanh kích tới. Trần Tông vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi lại càng phát sáng ngời. Đang ở đó một quyền oanh kích tới lúc, kiếm quang bỗng nhiên lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, đột phá giới hạn giống như. Kiếm kia cùng quyền tại nháy mắt giao thoa mà qua. hai người bóng lưng tương đối, Trần Tông thu kiếm trở vào bao. Hảo kiếm pháp, thần kiếm vô song danh tiếng danh xứng với thực. Vạn kiếp thần Diễm Sơn cái này trưởng lão cũng không quay đầu lại, mà là nói một câu, cả người té sấp về phía trước, hắn trên cổ, xuất hiện một đạo tơ máu. Một kiếm bị mất mạng. Những người khác đồng tử co rút lại như châm, trong nháy mắt đó, bọn hắn vậy mà khó có thể nhìn rõ ràng, thật là đáng sợ. Trần Tông lại hơi hơi thở dài một hơi, vừa rồi một kiếm kia tuyệt sát, tuy rất cường, nhưng kỳ thật cũng là mình dưới loại trạng thái này đỉnh phong một kiếm. Còn lại dị tộc còn có 10 cái tả hữu, cũng là nguyên một đám đồng tử có rút lại như châm. Nhất là cái kia một sừng dị tộc, xem Trần Tông ánh mắt, tràn đầy cực hạn mà sát khí lạnh như băng, phảng phất cùng Trần Tông có thủ không đợi trời chung. Vạn kiếp thần Diễm Sơn trưởng lão không có thật sự chết đi, dù sao nơi này là thiên hư chấn giới tháp nội, thủ tháp linh khống chế. Nhìn như chết rồi, chỉ là giả chết, nhưng không có chết, lại là thua rồi, phải ly khai này tháp. Trần Tông chiến thắng, tự nhiên tấn cấp tầng thứ 2. Một sừng dị tộc xuất hiện, hai tay cuồng bạo hoành kích, chỉ là ba quyền, liền đem đối phương đánh cho thổ huyết không chỉ, liền nội tạng đều rách nát rồi. 44 người bị thua, 44 người chiến thắng, tiến vào tầng thứ 2, tự là đợt thứ 2 giao thủ. Một kiếm, Trần Tông y y nguyên ra một kiếm, đánh bại đối thủ. Chương 90, thần kiếm vô song, nam. Chương 90, thần kiếm vô song, nam. Một kiếm. Tinh khí thần dung nhập một kiếm, trí cường một kiếm, tuyệt sát một kiếm. Phảng phất thiên truy bách luyện, liệt hỏa cháy nung chân kim, một kiếm này, theo Trần Tông không ngừng thi triển, tựa hồ càng phát tinh thuần, hán kiếm ý, càng phát cường thịnh, cũng càng phát cô đọng. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, người càng ngày càng ít. Tầng thứ 4 lúc, có 11 người tấn cấp, trong đó một cái vận khí rất tốt luôn không, trực tiếp tiến vào tầng thứ 5, còn lại 10 người một trận chiến, thắng 5 người phụ 5 người, người thắng tấn cấp, nhập tầng thứ 5. 6 người này, Trần Tông là một cái trong số đó. Ngoài ra, một cái là Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão, một cái là Cự Nguyên Tử Cực Điện trưởng lão, một cái là Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lão, một cái, còn lại hai cái, nhưng đều là dị tộc, cái kia một sừng dị tộc thình lình ở trong đó. Về phần Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, dừng bước tại tầng thứ 4. Đương nhiên, đây không phải nói Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thực lực yếu, chỉ có điều tương đối những thứ khác thánh địa, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn năng lực ở chỗ Hỏa Diễm Thần Thông bên trên. Mà Tâm Ý Thiên Cung, lực lượng tinh thần xuống, bất luận là võ học hay là thần thông, khống chế đều càng thêm tinh chuẩn. Vĩnh Hằng Chiến Bảo am hiểu chiến đấu, chiến ý kinh người, tự nhiên võ học cũng thập phần chủ yếu. Cự Nguyên Tử Cực Điện dùng luyện thể làm chủ, đối với bản thân khí lực lực lượng khống chế cùng hữu ích, thiết thực cũng là rất cao minh. Một trận chiến này, Trần Tông đối thủ lại là Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão. Trần Chân Truyền, ta đến lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão cười nói, xin chỉ giáo. Trần Tông có chút hành lễ. Cái này trưởng lão sử dụng vũ khí, là trường đao. Tại đây tử vong, cũng không phải là chính thức tử vong, ngược lại là có thể bông ra cố kỵ thỏa thích thi triển. Thủ đoạn run lên, ánh đao phá không nghiêng nghiêng dết đến, tựa như một vòng tàn nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh lạnh. Trần Tông cũng là thủ đoạn một chuyện, kiếm quang phá không, ngang trời dết ra, phảng phất một đạo điện quang. Cái này trưởng lão đao pháp thập phần tinh xảo, hơn nữa thiên mã hành không một loại, hắn ánh đao quy tích khó có thể phân biệt, trong lúc nhất thời. Vậy mà cùng Trần Tông đấu được tương xứng. Kích đấu một lát, tựa hồ có ăn ý giống như, song phương tối lui. Trần Chân Truyền kiếm pháp quả nhưng cao minh, lại đấu xuống dưới, chỉ sợ là khó có thể phân ra thắng bại. Cái này trưởng lão vừa cười, một bên cử động đao mà lên, lưỡi đao chỗ hướng, trực chỉ Trần Tông, kinh người đao áp tùy theo tràn ngập ra đi, đi phía trước đẩy mạnh, mơ hồ có kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức tràn ngập, đó là đao ý, không bằng một chiêu định thắng bại. Trần Tông đáp lại một tiếng, hai chân có chút tách ra, hai chân có chút hạ khuất, giơ kiếm tề mi, tâm thành ý chính. Kiếm ý, tại tràn ngập, phảng phất trải rộng bốn phía, vô hình sắc bén thiết cắt hết thảy, xé rách hết thảy. Tiếp theo tức, trưởng lão một bước bước ra, ánh đao bùng lên, hóa thành một đạo, trực tiếp đột tiến, giống như xé rách hắc ám tia chớp một loại, nhanh chóng vô cùng, cường hoành đến cực điểm. Trần Tông cũng một bước rơi xuống, kiếm quang pha không, hết thảy kiếm ý đều nội liễm vào trong đó. Hóa thành một vòng phía chân trời lưu quang, ngang hư vô. Đao và kiếm tại ngay lập tức giao thoa mà qua, song phương đưa lưng về phía, vẫn không núp ních. Ba hơi về sau, một vòng vết máu theo cái kia trưởng lão trên cổ xuất hiện, chậm rãi chảy ra, Trần Tông lại là bình yên vô sự. Ta bị thương. Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão cắt cổ bên trên vết máu, khe khe thở dài, chợt quay người đối với Trần Tông cười cười, Trần Chân Truyền, tiếp được đi hãy nhìn người đó. Nói xong, trưởng lão trực tiếp nhận thua. Đao pháp của hắn rất cường, thập phần cao minh, bởi vì này trưởng lão chính là đao tu, nhưng, như thế đao pháp, nhưng vẫn là tổn hại sắc tại Trần Tông kiếm pháp. Trần Tông chiến thắng, tiến vào tầng thứ 6. Tiếp được đi lưỡng chiến, một sừng dị tộc đánh bại cự nguyên tử cực điện trưởng lao thành công tấn cấp. Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lao đánh bại một cái khác dị tộc, thành công tấn cấp. Chỉ còn lại có 3 người các ngươi rồi, nhưng trèo lên đỉnh chi nhân, chỉ có thể có một cái. Tháp Linh rơi xuống, giống như cười mà không phải cười nói, ánh mắt khẽ quét mà qua. Chật, ngón tay chỉ hướng Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão, ngay sau đó, mặt khác một ngón tay tại Trần Tông cùng một sừng dị tộc tầm đó bồi hồi. Cuối cùng nhất, cái kia ngón tay chỉ hướng một sừng dị tộc. Một sừng dị tộc nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy hung thần. Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão, lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, một sừng dị tộc thiên phú lực lượng kinh người, sức bật thập phần đáng sợ, không tốt tới chính diện ngạnh kháng, bằng không chết đúng là chính mình. Chiến. Kinh người chiến ý, tự Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão trong cơ thể bộc phát ra, phóng lên trời. Vĩnh Hằng chiến bảo, cả đời vi chiến. Thông thần cảnh cấp độ hạ lúc, bọn hắn không ngừng tu luyện, vận dưỡng chiến ý, thường xuyên ở vào chiến đấu chính giữa, đợi đến lúc đột phá thông thần cảnh về sau, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục tiểu muốn đi vào phương Bắc chiến tuyến, đi trải qua cùng yêu man tộc sinh tử giết chóc, lại để cho vận dưỡng chiến ý sinh ra lột xác. Vĩnh Hằng chiến bảo tu luyện giả, là càng chiến ý lại càng cường. Mà chiến ý càng cường, bọn hắn đủ khả năng phát huy ra đến chiến lực, cũng tìm được tương ứng tăng phúc. Một sừng dị tộc nhe răng cười lấy, như là bạo hùng giống như công kích, nhưng lại có báo săn đồng dạng kinh người tốc độ, lực lượng cùng tốc độ kết hợp lại, hình thành một cỗ đáng sợ đến cực điểm hung uy áp bách. Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão lông mày có chút nhảy lên, chợt vừa xài bước ra, thân hình bạo trùng, thoạt nhìn, tựa hồ muốn cùng cái này một sừng dị tộc cứng đối cứng. Một sừng dị tộc cũng ý thức được điểm này, diện mục càng phát dữ tợn càng phát hung ác. Phía trước đối thủ đều là bị hắn sinh sinh đánh bại, thập phần hung tàn. Như lôi đỉnh tiếng oanh minh liên tục không ngừng vang lên, một sừng dị tộc hai tay phồng lên, không ngừng ra quyền, tốc độ càng lúc càng nhanh, xoáy lên một hồi cuồng bạo đến cực điểm quyền kình gió bão, đi phía trước đẩy mạnh, phảng phất có thể phía trước hết thảy toàn bộ đều nổ nát. Trần Tông dừng ở, có thể khẳng định, nếu là bị đánh trúng, Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ bị trực tiếp oanh bạo. Ngay tại sắp va chạm nháy mắt, Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão lại là thân hình xê dịch, vậy mà thi triển ra kinh người đến cực điểm bộ pháp, theo một sừng dị tộc quyền kình phong bạo hạ tránh đi, nghiêng người, một chân ngang trời, phảng phất vắt ngang như núi cao quất tới. Cái này một chân, lấy hết toàn lực, có phong lôi mênh mông quần quần một loại, thanh thế kinh người đến cực điểm, nếu là bị đa trúng, dùng một sừng dị tộc cái kia cường hoành thân hình, cũng khó có thể kháng trụ, trực tiếp sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí, cổ sẽ bị trực tiếp đá gãy. Một sừng dị tộc kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, lập tức vung tay ngăn cản, cũng xoay tròn cánh tay, năm ngón tay bốn lượn chụp vào Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão bắp chân, trực tiếp chế trụ, chăm chú chế trụ, phảng phất muốn đem bắp chân bóp nát. Nhìn xuống đau đớn, Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão mặt khác một chân cũng toàn lực bộc phát, trực tiếp quanh hướng một sừng dị tộc đầu. Thảm thiết, thập phân thảm thiết. Một sừng dị tộc đầu bị trọng kích, nhưng Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão cũng bị bắt chặt bắp chân hung hăng đánh tới hướng mặt đất, cuồng bạo sống sờ sờ đập chết. Hất lên, máu tươi hắt vấy, Vĩnh Hằng chiến bảo trưởng lão tàn phá máu chảy đầm địa thân hình bị vung phi qua một bên, một sừng dị tộc đầu đầy máu tươi gào thét không thôi. Cuối cùng một trận chiến, Vi Trần Tông cùng một sừng dị tộc. Một sừng dị tộc thương thế, hoàn toàn khôi phục, lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục. Nhân tộc, ngươi nhất định phải chết. Một sừng dị tộc mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy ngang ngược mà hung hãn vô cùng sắc cơ, phảng phất hóa thành như thực chất, muốn đem Trần Tông phá hủy. Nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi. Một kiếm nơi tay, kiếm ý tràn ngập tại bốn phía, hai con ngươi tràn bắn ra từng sợi tinh nhuệ hàn mang. Trận chiến này, vì cuối cùng một trận chiến, hắn thắng bại, càng là liên quan đến Thiên Hư Chấn Giới Tháp thuộc sở hữu. Nếu là mình thất bại, cái này Thiên Hư Chấn Giới Tháp, chỉ sợ sẽ bị cái này dị tộc mang đi, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Vô luận như thế nào, cho dù là ta không cách nào lấy được Thiên Hư Chấn Giới Tháp, cũng không cho phép dị tộc mang đi. Trần Tông âm thầm nói ra. Cho dù hiện tại dị tộc ở ngoại vực hư không, cùng nhân tộc chung sống hòa bình, nhưng, ai cũng không dám cam đoan, lúc nào dị tộc sẽ ngóc đầu trở lại, một lần nữa đánh vào trong hư không. Cái gọi là khế ước, cũng chỉ là một loại hạn chế, có hạn hạn chế, có thể đánh vỡ hạn chế. Cái này Thiên Hư Chấn Giới Tháp uy năng phi phàm, nếu là bị dị tộc mang đi lời nói, ngày sau dị tộc nếu là lần nữa xâm chiếm, đến lúc đó, cái này Thiên Hư Chấn Giới Tháp không biết hội giết chết bao nhiêu nhân tộc cường giả. Vì vậy, Trần Tông có lớn lao lý do muốn chiến thắng, cái thứ nhất lý do, Thiên Hư Chấn Giới Tháp chính là nhân tộc sở hữu, không dung dị tộc mang đi. Thứ hai lý do, Thiên Hư Chấn Giới Tháp liên quan đến chính mình đường khảo hạch, thập phần trọng yếu. Tín niệm càng phát kiên định, càng phát mãnh liệt, tựa hồ có một cỗ khó nói lên lời lực lượng, tự Trần Tông nội tâm tràn ngập mà ra, có một loại muốn đột phá phong cấm đột phá cực hạn cảm giác. Trần Tông chỉ cảm thấy, chính mình một thân kiếm ý, tựa hồ lăng không cường thịnh thêm vài phần. Loại này cường thịnh, lại để cho Trần Tông chính mình có chút thật không minh bạch, mơ hồ có chỗ suy đoán, lại vừa rồi không có bao nhiêu đầu mối, huống chi, bây giờ là đối mặt cường địch, mình cũng không có nhất tâm quyết có thể thi triển, không cách nào phân tâm. Cái này một sừng dị tộc thực lực rất mạnh. Đồng dạng, một sừng dị tộc đối với Trần Tông cũng hết sức kiên kỵ, mặc dù đối với phương khí lực hoàn toàn không bằng chính mình, nhưng là cái kia kiếm pháp, thập phần đáng sợ, kiếm kia vô cùng sắc bén, mặc dù một sừng dị tộc khí lực cường hoành lực phòng ngự kinh người, lại cũng không có cái gì nắm chắc có thể ngăn ở Trần Tông kiếm. Trần Tông cũng rất rõ ràng, chính mình khí lực, ngăn không được đối phương một quyền, đủ để đem chính mình đánh bại. Cho nên trận chiến này, vô cùng hung hiểm, hơi chút có một chút không cẩn thận, sẽ đã chết, mặc dù không phải chân chính tử vong, nhưng tiểu đã mất đi trèo lên đỉnh tư cách, thiên hư trấn giới tháp, cũng sẽ bị đối phương lấy đi. Một kiếm. Ta muốn một kiếm tuyệt sát này dị tộc. Trần Tông âm thầm nói ra, tín niệm càng phát kiên định, sát cơ càng phát đậm đặc, kiếm ý càng phát cô đọng. Nếu là lâm vào đánh lâu dài, đối với chính mình thập phần bất lợi, dù sao nhân tộc tiên thiên khí lực không cách nào cùng dị tộc so sánh với. Bởi vậy, đem hết thể lực lượng đều dùng tại một kiếm bên trên, đánh bạc một kiếm, mang theo tất sát tín niệm một kiếm. Ánh mắt càng phát ngưng tụ, phảng phất hết thể mũi nhọn ở trong đó tụ hợp, ẩn ẩn muốn hóa thành một điểm, cực hạn một điểm. Một sừng dị tộc đồng tử co rút lại, ẩn ẩn cảm giác được toàn thân có đâm đau cảm giác, kinh hại không thôi. Đột nhiên, một sừng dị tộc bạo giống một tiếng, một thân lực lượng triệt để bộc phát, nguyên bản lộ ra thân thể cao lớn, tựa hồ lại phồng lên một vòng tựa như, càng phát khủng bố, tản mát ra hung uy càng phát kinh người. Hai chân giẫm đạp mặt đất, giống như một cuồng bạo cự hùng, nhưng lại có báo săn đồng dạng tốc độ buôn tập tới, tráng kiện hai tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm, liên tục không ngừng oanh ra, hóa thành đầy trời quyền ảnh. Đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều bao phủ, xoáy lên một hồi cuồng bạo đến mức tận cùng quyền kình phong bạo rồi, dễ như trở bàn tay, phá hủy hết thảy. Trần Tông hai con ngươi càng phát minh sáng, cuối cùng, phảng phất đem liệt dương nhét vào trong đó giống như, chiếu rọi ngàn vạn, khó có thể nhìn thẳng. Thân hình có chút thấp phục, đột nhiên bộc phát, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất biến mất không thấy, duy có một đạo kiếm quang, một đạo sắc bén đến cực điểm sáng chói vạn phần kiếm quang ngang trời rẽ ra. Chương 91, Thần kiếm vô song, 6. Chương 91, Thần kiếm vô song, 6. Kiếm quang một vòng, như phía chân trời lưu quang, như tia chớp liệt hùng, như lưu tinh quá kẽ hở. Một sừng dị tộc đi phía trước ngã quỵ, Trần Tông cánh tay trái bị đánh nát. Lưỡng bại câu thương. Nhưng, Trần Tông thắng. Một sừng dị tộc thân hình hóa thành hào quang biến mất tại thiên hư trấn giới tháp nội, chỉ còn lại có Trần Tông. Ngươi là tâm ý thiên cung đệ tử. Tháp linh xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, nhiều hứng thú bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tông. Phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, đồng thời vung tay lên, Trần Tông bị đánh nát cánh tay trái cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, kịch liệt đau nhức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là, đối mặt Tháp Linh, Trần Tông cũng không có sợ hãi, thần sắc tự nhiên đáp lại, hôm nay ta xem như trèo lên đỉnh đi à nha. Đúng vậy, ngươi có thể mang đi thiên hư trấn giới tháp. Tháp Linh cười nói, chuẩn bị sẵn sàng, ngoài tháp có rất nhiều người chờ ngươi xuất hiện. Trần Tông khẽ chau mày, chính mình đạt được thiên hư trấn giới tháp. Nhất định sẽ đưa tới những người khác ra tay tranh đoạt. Tại trong tháp, mọi người tu vi đại đạo lực lượng đều bị trấn áp, chỉ có thể dựa vào cơ bản thể phách chi lực thi triển trụ cột võ học, điểm này, chính mình không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng tu vi khôi phục dưới tình huống, chính mình cũng không phải là thần thông cảnh cường giả đối thủ. Bất quá, đã thiên hư trấn giới tháp muốn rơi vào trong tay mình, quả quyết, không thể theo trong tay của mình chạy đi. Ta có thể hay không nắm giữ thiên hư trấn giới tháp uy năng? Trần Tông hỏi. Nếu như có thể nắm giữ lời nói, như vậy, thúc dục phía dưới, thiên hư trấn giới tháp là có thể phóng xuất ra hắn lực lượng, trấn áp ở những người khác, thậm chí đem hắn thu hút thiên hư trấn giới tháp nội, hoàn toàn trấn áp. Như thế, chính mình liền càng không sợ rồi. Dùng ngươi chi năng, chỉ có thể thúc dục thiên hư trấn giới tháp đệ nhất trọng uy năng. Tháp Linh cười nói, thiên hư trấn giới tháp bị hao tổn không nghiêm trọng, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn, muốn triệt để thúc dục uy năng, phải luyện hóa, hơn nữa. Ít nhất phải có đủ thần thông cảnh uy năng mới được. Trần Tông là nguyên minh cảnh, vẫn chỉ là sơ giai cấp độ mà thôi, có thể thúc giục đệ nhất trọng uy năng, hay là Tháp Linh nguyện ý phối hợp dưới tình huống. Như vậy, hiện tại ta giao phó ngươi thiên hư trấn giới tháp sơ bộ khống chế. Tháp Linh ngón tay một điểm, hào quang rơi vào Trần Tông trên người, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác mình cùng cái này thiên hư trấn giới tháp tầm đó, tựa hồ nhiều ra một tia phân không rõ đạo không rõ liên quan. Hiện tại, hãy nhìn ngươi đó, nếu là thủ không được, thiên hư trấn giới tháp có thể sẽ bị cướp đi. Nói xong, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tháp linh tựa hồ đang không ngừng lui về phía sau, nhưng kỳ thật tháp linh không có động, lui về phía sau chính là mình, đang tại rời khỏi thiên hư trấn giới tháp. Trần Tông thấy được từng đạo thân ảnh, tựa hồ đang nhìn đến chính mình về sau, hai mắt tỏa sáng, hơn nữa nhanh chóng lao đến. Cường hoành đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, không ngừng trùng kích, phảng phất muốn đem Trần Tông phá hủy tựa như, lại để cho Trần Tông có một loại thân ở nơi đầu sóng ngọn gió cảm giác. Tâm ý thiên cung các trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất, xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, đem Trần Tông một mực bảo vệ, phóng xuất ra cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động. Lui về phía sau, xa hơn trước, là muốn cùng ta tâm ý thiên cung là địch, chính mình cân nhắc hậu quả. Một trưởng lão trực tiếp thiêu đốt tâm hỏa, nhất trọng trọng hư hào hỏa diễm tại trên thân thể bốc cháy lên, không ngừng đập ra, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo không ngừng. 20 trọng hỏa diễm thiêu đốt, chứng minh cái này trưởng lão đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện tới thứ 20 trọng cảnh giới. Trưởng lão buộc phát cùng lời nói, hoàn toàn chính xác chấn trụ một đám người. Tâm ý thiên cung, bốn đại thánh địa đứng đầu, thập phần cường hành, không tốt trêu chọc. Như tiếp tục muốn tranh đoạt cái kia thiên hư trấn giới tháp lời nói, đích thật là hội trêu chọc đến tâm ý thiên cung, cân nhắc lợi hại, cũng không tốt. Nhưng, cũng không phải sở hữu thế lực đều kiêng kỵ tâm ý thiên cung, ví dụ như những dị tộc kia, ví dụ như vạn kiếp thần Diễm Sơn, ví dụ như cự nguyên tử cực điện. Trong lúc nhất thời, tâm ý thiên cung mọi người gặp phải vây quanh. Thần thông cảnh cấp độ khí tức điên cuồng trùng kích, giống như hủy diệt thủy triều tựa như, khủng bố đến cực điểm. Tương đối mà nói, tâm ý thiên cung một phương, cũng không có đủ cái gì ưu thế. Tiểu tử, giao ra thiên hư trấn giới tháp. Vương Thiên Trung thân hình cường tráng vẫn còn giống như thiết tháp, tu vi khôi phục về sau, một thân khủng bố khí tức trùng kích bắt phương, phảng phất có thể chấn vỡ như núi cao, khủng bố đến cực điểm. Tâm ý thiên cung người, tốt nhất giao ra thiên hư trấn giới tháp. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vạn kiếp thần Diễm Sơn một trưởng lão thiêu đốt lên khủng bố màu đen hỏa diễm, giống như hỏa thần hàng lâm, tựa hồ muốn thiêu tận thiên địa hết thảy. 10 cái dị tộc tại một sừng dị tộc xuất lĩnh xuống, nhìn chằm chằm, khủng bố sát cơ tràn ngập, không ngừng trùng kích. Thế lực khác cùng tán tu không dám nhận gần, điều này hiển nhiên là thánh địa ở giữa đối kháng, không được phép bọn hắn nhúng tay, nếu là muốn cưỡng ép nhúng tay, chỉ sợ là tự chịu diệt vong. Trong lúc nhất thời, tâm ý thiên cung mọi người sắc mặt trầm lạnh. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh, một cỗ cường hoành đến cực điểm chiến ý phóng lên trời, vậy mà tại hiệp trợ tâm ý thiên cung đối kháng thế lực khác cường giả. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, các ngươi là có ý gì? Cự Nguyên Tử Cực Điện Vương Thiên Trung cả giận nói, hắn tại Thiên Hư trấn giới tháp nội, ý đồ cướp đoạt Trần Tông đăng tháp lệnh không thành, ngược lại liên tục trúng kiếm bị thương, đường đường thần thông cảnh cấp độ viên mãn thần thể cảnh cường giả, lại bị một cái nguyên minh cảnh cấp độ tiểu bối cho đả thương, thúc thủ vô sách, hạng gì biệt khuất? Trần Tông coi như là ta Vĩnh Hằng Chiến Bảo nửa người đệ tử. Một Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lão không chậm không nhanh nói ra, hắn ngữ khí chính giữa lại ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Trần Tông đã từng đạt được qua Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, tiến vào qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo, tu luyện qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo võ học công quyết các loại. Cho dù cuối cùng Trần Tông thành tâm ý Thiên Cung đệ tử, không có gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo, nhưng bao nhiêu là tồn tại một ít duyên phận. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Tông hết sức xuất sắc, Vĩnh Hằng Chiến Bảo quảng tung lưới. Đạt được hắn chiến lệnh không ít người, nhưng cuối cùng nhất trở thành Vĩnh Hằng Chiến Bảo một thành viên, nhưng chỉ là trong đó một bộ phận. Về phần những cuối cùng nhất kia không có gia nhập Vĩnh Hằng Chiến Bảo người, xảy ra chuyện gì, Vĩnh Hằng Chiến Bảo kỳ thật cũng sẽ không đi để ý tới. Dù sao, nhiều người như vậy, Vĩnh Hằng Chiến Bảo cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì tình làm. Nhưng, Trần Tông rất xuất sắc, thập phần xuất chúng, thiên tư kinh người, bọn hắn cũng đã biết vô song thần kiếm phong hào sự tình. Cũng kiến thức Trần Tông tại Thiên Hư Trấn Giới Tháp nội chỗ triển lộ ra đến kinh người kiếm pháp. Tương lai, Trần Tông nhất định sẽ trở thành một kiếm đạo cường giả. Thiên tư kinh người, tiềm lực vô cùng, người như vậy đương nhiên đáng giá đầu tư. Tâm ý Thiên Cung cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo liên thủ, lập tức gọi Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tử Cực Điện kiêng kỵ không thôi, cái kia 10 cái dị tộc cũng đồng dạng kiêng kỵ không thôi. Tu vi có thể vận dụng dưới tình huống, nhân tộc cường giả cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù dị tộc rất nghĩ đến Thiên Hư Trấn Giới Tháp, nhưng trước mắt tình thế, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phảng phất có ăn ý tựa như, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tử Cực Điện trưởng lao xuất thủ, 10 cái dị tộc cũng nhân cơ hội này ra tay. Chiến đấu triển khai, tâm ý Thiên Cung trưởng lao đem Trần Tông một mực bảo vệ, trực tiếp tiểu rơi xuống hạ phòng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo trưởng lao mặc dù cường, nhưng, đối mặt phần đông cường địch, trong lúc nhất thời cũng đồng dạng bị áp chế rồi. Trần Tông trong tay trái xuất hiện một tòa màu đen tiểu tháp, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, phảng phất thiên âm mênh mông quần cuộn giống như, thoáng chốc, một cỗ cường hoành chấn động, theo màu đen tiểu trong tháp trùng kích mà ra, bay vút mà qua. Vừa rồi, thiên hư chấn giới tháp bị Trần Tông thu lúc, cái kia một cỗ chấn áp chi lực tiểu biến mất. Nhưng hiện tại, chấn áp chi lực tái hiện. Chỉ là nháy mắt, hắc ám bao phủ bốn phía, tất cả mọi người trố vào trong đó, bị chấn áp phía dưới. Chỉ là, tâm ý thiên cung cùng vĩnh hằng chiến bảo người, cũng không chịu ảnh hưởng. Lui. Không chút do dự, vạn kiếp thần Diễm Sơn cùng cự nguyên tử cực điện người nhao nhao lui về phía sau. Tại loại này áp chế phía dưới, tu vi của bọn hắn lực lượng y hiển nguyên có thể vận dụng, nhưng bởi vì đã bị quấy nhiễu, không cách nào phát huy đến bình thường trạng thái, đoán chừng chỉ có thể phát huy ra 5 thành tả hữu thực lực. Như thế thực lực, trực tiếp tiểu rơi vào hạ phong, ở vào hoàn cảnh xấu. Trái lại, bọn hắn cũng có thể cảm giác được tâm ý thiên cung cùng vĩnh hằng chiến bảo mọi người khí tức ổn định, không có chút nào đã bị quấy nhiễu dấu vết. Tương đương này tiêu so sánh đồng dạng. Cho các ngươi hung hăng càng quái. Thoáng chốc, tâm ý thiên cung cùng vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão nhao nhao phản kích, áp lực, thực lực áp lực, chiến lực áp chế. Cách lao tử, làm cho chết các ngươi. Một vĩnh hằng chiến bảo trưởng lão liền bạo nói tục, vừa rồi bị áp chế được rất thảm, hiện tại, rốt cục có thể đánh trở về rồi. Trong lúc nhất thời, vạn kiếp thần Diễm Sơn cùng cự nguyên tử cực điện cùng với 10 cái dị tộc bị đánh được gà bay chó chạy. Đương nhiên, muốn đưa bọn chúng đánh chết, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, vạn kiếp thần Diễm Sơn cùng cự nguyên tử cực điện cùng với 10 cái dị tộc nhân cũng không đốc, biết rõ thực lực chịu ảnh hưởng dưới tình huống, sẽ không giao chiến, mà là không ngừng lui về phía sau, muốn thoát ly thiên hư chấn giới tháp chấn áp phạm vi. Trần Tông năng lực có hạn, thiên hư chấn giới tháp đệ nhất trọng chấn áp, chỉ có thể duy trì vạn mét phương viên, cùng phía trước trực tiếp bao phủ một khối phế tích chi địa vô pháp so sánh. Trần Chân Truyền, đã thiên hư chấn giới tháp đã tới tay, không bằng chúng ta như vậy ly khai. Một tâm ý thiên cung trưởng lão đối với Trần Tông nói ra. Thiên hư chấn giới tháp vi thái hư tam thần khí đứng đầu, chính là chiến lược tính trận khí, uy năng kinh người, hắn giá trị không thể đánh giá, so về đạt được phá hư kính cùng thái hư kinh lôi bảo còn muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao như phá hư kính bực này tính công kích thần khí, tâm ý thiên cung cũng có, nhưng thiên hư chấn giới tháp như vậy, lại không có. Trần Tông nhanh chóng suy tư. Dựa theo Trần Tông ý của mình, là ý định tiếp tục dừng lại ở thái hư thần khư nội tìm kiếm cơ duyên. Nhưng tình huống hiện tại, lại không giống với lúc trước. Có được thiên hư chấn giới tháp chính mình, trực tiếp biến thành rất nhiều người mục tiêu. Coi như là đem thiên hư chấn giới tháp giao cho tâm ý thiên cung trưởng lão, lại để cho bọn hắn mang đi, chính mình tiếp tục lưu lại, cũng đối với chính mình thập phần bất lợi. Ít nhất rất nhiều người đồng dạng hội châm đối với chính mình. Hết thảy, hay là chiến lược chưa đủ quan hệ. Chư vị trưởng lão, tại trước khi rời đi, ta còn cần đi mấy chỗ phế tích chi nhìn một chút. Trần Tông nói ra. Một đám trưởng lão lập tức đồng ý, hơn nữa hộ tống Trần Tông. Có bọn hắn hộ tống, lại có thiên hư chấn giới tháp nơi tay, một khi mở ra, chấn áp vạn mét, những người khác căn bản là không làm gì được Trần Tông. Cái kia mấy chỗ phế tích chi địa, đúng là có trận đạo chi tháp cùng khí đạo chi tháp tồn tại phế tích chi địa, Trần Tông mục đích, tự là thu hoạch truyền thừa. Đây đối với bản thân tích lũy mới có lợi, cũng là một loại nguồn gốc từ tại tâm linh cảm giác, ngày sau, có lẽ có thể phái bên trên công dụng. Trận đạo. Khí đạo. Đó cũng không phải nói mình phải đi ra trận đạo chi lộ hoặc là khí đạo chi lộ, dù sao đó là lên giá phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu. Chính mình chủ tu, hay là kiếm đạo. Nhưng, thế gian vạn đạo tuy nhiên cũng có hắn chung chỗ. Chương 92, Thần Linh Mộ. Chương 92, Thần Linh Mộ. Thân như Lưu Quang, tại một đám trưởng lão hộ vệ phía dưới, phi tốc hướng Thái Hư Thần Khư bên ngoài bay đi, Thái Hư Thần Khư bên ngoài thời không phong bạo, y lì hải nguyên ở vào suy kiệt kỳ. Còn chưa từng khôi phục. Không bao lâu, Trần Tông bọn người thuận lợi lao ra thời không phong bạo, cũng không tao ngộ đến tiến vào lúc phong bạo vòng xoáy. Trần Chân Truyền, ngươi trước dùng hư không na di trận bàn trở về. Một trưởng lão cười nói, chúng ta còn phải lại tiến vào Thái Hư Thần Khư nội tìm kiếm cơ duyên. Thái Hư Thần Khư có thể vẫn chưa đóng cửa bế, không thể như vậy lãng phí khó được cơ duyên. Mà Trần Tông, có hư không đại na di trận bàn, trực tiếp có thể truyền tống về tâm ý thiên cung, không cần lúc sau bọn hắn hộ vệ. Đa tạ chư vị trưởng lão. Trần Tông gật gật đầu, lấy ra hư không đại na di trận bàn, lập tức mở ra. Nhìn xem Trần Tông tại hư không đại na di trận bàn lực lượng phía dưới biến mất không thấy gì nữa, một đám các trưởng lão tắc thì nhao nhao quay người, lần nữa hướng Thái Hư Thần Khư mà đi, bằng lấy tu vi của bọn hắn cùng chiến lực, cho dù là lâm vào mấy cái thần thông cảnh vây công, cũng có thể thoát thân. Hôm nay Trần Tông rời đi, bọn hắn có thể yên tâm xông Thái Hư Thần Khư, tìm kiếm cơ duyên. Hư không đại na di trận uy năng kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông tiểu vượt qua Tây Phương hư không, tiến vào Trung ương hư không, rời xa nguy hiểm, lại tiến vào hắc bạch giới, tại tâm ý thiên cung hư không đại na di trong trận hiện ra mà ra. Trở lại tâm ý thiên cung, Trần Tông cũng có chút thở dài một hơi. Mang theo thiên hư trấn giới tháp, nói thật, áp lực của mình thật đúng là không nhỏ, hiện tại rốt cục trở lại tâm ý thiên cung nội, chính thức an toàn. Đi ra hư không đại na di trận, Trần Tông nhanh chóng hướng nhất tâm cung mà đi, trước tìm sư tôn nhất tâm đạo tôn. Trở lại rồi. Chứng kiến Trần Tông, nhất tâm đạo tôn lộ ra một vòng vui vẻ. Sư tôn, may mắn không làm được mệnh. Trần Tông cười nói, nhất tâm đạo tôn nghe vậy, lập tức hai con người tỏa sáng. Tốt. Nhất tâm đạo tôn không khỏi kích động, nhanh lấy ra lại để cho vi sư nhìn xem, ngươi lấy được cái gì thần khí. Trần Tông bàn tay mở ra, một đạo màu đen tiểu tháp lập tức xuất hiện trong tay, tràn ngập ra một tia đặc biệt khí tức chấn động. Đây là nhất tâm đạo tôn đồng tử co rút lại như châm, tháp hình dáng thần khí, chẳng lẽ là Thái Hư Tam thần khí về sau Thiên Hư trấn giới tháp? Thái Hư Tam thần khí, Phá Hư Kính, Thái Hư Kinh Lôi Bảo, Thiên Hư trấn giới tháp. Ba thần khí đặt song song, nhưng giá trị cũng tại mọi người trong lòng có phân chia cao thấp, công nhận. Chân quý nhất, tự nhiên là Thiên Hư trấn giới tháp, tiếp theo là Thái Hư Kinh Lôi Bảo, lần nữa thì là Phá Hư Kính. Thái Hư thần khư mở ra, tâm ý thiên cung cho Trần Tông đạo tử khảo hạch nhiệm vụ. Tiểu là mang về Thái Hư Tam thần khí một trong, cho dù là Phá Hư Kính cũng có thể. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà mang về Thiên Hư trấn giới tháp, có thể tưởng tượng hắn độ khó kinh người. Đây là đại sự, nhất tâm đạo tôn lập tức mang theo Trần Tông, đi gặp tâm ý thiên cung chúa tể, mà chúa tể, cũng đem rất nhiều đạo tôn triệu tập lại. Đích thật là Thiên Hư trấn giới tháp. Đúng vậy, đúng là Thái Hư Tam thần khí một trong Thiên Hư trấn giới tháp. Này tháp hữu thụ tổn hại, nhưng không nghiêm trọng lắm, có thể chữa trị. Một đám đạo tôn lần lượt kiểm tra lên đến, cuối cùng, hết sức hài lòng. Về phần cái kia tháp linh lại là không có lên tiếng, hoàn toàn không có ở Thái Hư thần khư nội cái kia trêu đùa hí lộng mọi người bộ dạng. Hết cách rồi, bốn phía những người này, ít nhất là đạo tôn cấp cường giả, không phải nó có thể đối phó. Tự chủ thúc dục lực lượng xuống, Thiên Hư trấn giới tháp có thể đối phó thần thông cảnh, đem chi trấn áp, nhưng không làm gì được đạo tôn cấp, cho nên tháp linh biểu hiện được ngận đê điều, thật biết điều xảo. Đã Trần Tông mang về Thiên Hư trấn giới tháp, liền hoàn thành đạo tử khảo hạch nhiệm vụ, ta tuyên bố, từ đó về sau, Trần Tông liền là chúng ta Tâm Ý Thiên Cung đạo tử, thứ ba đạo tử. Cái kia một chúa tể nói ra. Nhất Tâm đạo tôn cười đến không ngậm miệng được. Nhất Tâm thằng này kiếm lợi lớn a. Cũng không phải là sao, thứ nhất đạo tử cùng thứ ba đạo tử đều là đệ tử của hắn. Mặt khác đạo tôn nhao nhao trêu chọc không thôi, lời nói chính giữa lại ẩn chứa nồng đậm hâm mộ. Không có biện pháp không hâm mộ a. Hôm nay tính cả tân tấn đạo tử Trần Tông, Tâm Ý Thiên Cung có 3 vị đạo tử, trong đó có 2 vị thuộc về Nhất Tâm Cung. Nhất Tâm Cung đại đệ tử, đệ nhất chân truyền Bắc Đạo Thiên Lang Lạc Bắc Xuyên, đúng là hôm nay Tâm Ý Thiên Cung thứ nhất đạo tử, đạo thứ 2 tử tắc thì thuộc về Tâm Ý Cung, hôm nay thứ 3 đạo tử Trần Tông vô song thần kiếm, hay là Nhất Tâm Cung. Mặt khác mấy cung đạo tôn, tự nhiên là hâm mộ được không được, vì sao đệ tử của bọn hắn các loại, không ai có thể trở thành đạo tử đâu rồi. Đương nhiên, hâm mộ quy hâm mộ, lại không biết ghen ghét, chỉ là cảm thấy cao hứng, lại khó tránh khỏi trêu chọc Nhất Tâm đạo tôn vài câu. Nhất Tâm đạo tôn hào không thèm để ý mọi người trêu chọc, trong nội tâm rất cao hứng, kích động được không được. Mặc dù cùng mặt khác bốn cung đối với so với, Nhất Tâm cung còn lộ ra rất non nớt, dù sao sáng tạo thời gian, có thể là xa xa không bằng mặt khác bốn cung, còn nữa bởi vì Nhất Tâm quyết khó có thể tu luyện khó có thể chuyển thừa xuống dưới nguyên nhân, làm cho Nhất Tâm cung hiện tại cũng chỉ có 6 người. Nhất Tâm đạo tôn vi sư tôn, còn lại 5 người tiểu là đệ tử. Cùng mặt khác 4 cung đối với so với, Nhất Tâm cung tổng hợp thực lực nhưng thật ra là yếu nhất, bởi vì Nhất Tâm cung không có chúa tể, cũng chỉ có một vị đạo tôn, mặt khác 4 cung tổng hợp thực lực, cần phải so Nhất Tâm cung cường ra rất nhiều. Nhưng, Nhất Tâm đạo tôn lại là Tâm Ý Thiên cung sở hữu đạo tôn chính giữa chiến lược đệ nhất. Mà Nhất Tâm cung đệ nhất chân truyền Lạc Bắc Xuyên thì là Tâm Ý Thiên cung thứ nhất đạo tử. Thứ ba đạo tử thì là Nhất Tâm cung thứ 5 chân truyền vô song thần kiếm Trần Tông. Phong quang vô hạ. Được này đệ tử, còn có gì đòi hỏi hơn a? Nhất Tâm đạo tôn vạn phần kích động, nỗi lòng phập phồng. Rất nhanh, về Trần Tông trở thành thứ ba đạo tử tin tức, cũng bị tuyên cáo mở đi ra, Tâm Ý Thiên cung mỗi người cũng biết rồi, ngoại trừ những vẫn còn kia Thái Hư thần khư hoặc là một ít bí cảnh hiểm địa người không thể tiếp nhận được tin tức bên ngoài. Đạo tử, đây là thế lực cường đại vốn có một loại xưng hô, đại biểu. Thực lực không đủ thế lực, cũng không có đạo tử bực này tôn vị, đó là một phương thế lực cường đại biểu tượng. Hôm nay trong hư không, chỉ có số ít thế lực cường đại mới có thiết lập đạo tử tôn vị, bốn đại thánh địa tự nhiên đều có. Liệt đạo tử, chính là đại sự, bất luận ở đâu một cái thế lực cường đại nội, bởi vậy, đều chiêu cáo đi ra ngoài, lại để cho hư không cũng biết việc này. Đương nhiên, nói là lại để cho hư không cũng biết, có chút khoa trương, chỉ có những thế lực lớn kia mới biết được, thì ra là tinh vực cấp thế lực, về phần tinh vực cấp trở xuống đích thế lực, cũng không có cái kia trở tư cách. Giống như là phương Đông hư không nhất nguyên tinh hệ nhất nguyên giáo, biết rõ tâm ý thiên cung, lại không rõ ràng lắm tâm ý thiên cung cấu thành. Mà liệt đạo tử bực này đại sự, tâm ý thiên cung không chỉ có hội phát ra chiêu cáo, cũng sẽ mời những thế lực lớn kia người đến đây tham dự. Cái này, cũng cần trải qua một phen chuẩn bị, không có như vậy mà đơn giản. Nhất tâm đạo tôn mang theo Trần Tông ly khai, nhưng, không có mang theo Trần Tông phản hồi nhất tâm cung, ngược lại mang theo Trần Tông không ngừng xâm nhập tâm ý thiên cung ở chỗ sâu trong. Trần Tông không rõ ràng cho lắm, nhất tâm đạo tôn cũng không có giải thích, cứ như vậy không ngừng xâm nhập. Nhưng có thể chứng kiến, theo không ngừng xâm nhập, nhất tâm đạo tôn sắc mặt càng phát nghiêm túc và trang trọng, ẩn ẩn có vài phần trang nghiêm hương vị. Cuối cùng, nhất tâm đạo tôn dừng bước, trước mắt thì là một cánh cửa, một cái thập phần phong cách cổ xưa môn, môn bên trên có vô số đồ án, phảng phất là vô số bóng người ở trong đó, hoặc là hư không đứng yên, hoặc là tung nhảy xê dịch, hoặc là ngồi xếp bằng tĩnh tọa, tư thái khác nhau, thoạt nhìn tựa hồ rất lộn xộn, rồi lại đều trông rất sống động. Chăm chăm vào trên một cánh cửa kia thân ảnh, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ nhoáng một cái, giống như những thân ảnh kia đều sống lại tựa như, lại để cho Trần Tông âm thầm cả kinh, tiếp theo tức, lại khôi phục như thường. Trần Tông, đây là thần linh mộ. Nhất tâm đạo tôn mở miệng nói ra, hắn thanh âm vô cùng nghiêm túc. Thần linh mộ. Trần Tông không rõ ràng cho lắm. Nghe, ba chữ rất dễ lý giải, thần linh mộ địa. Nhưng, thế gian này thực có thần linh. Thông thần cảnh, là thuộc về tu luyện giả cảnh giới, tại phàm trong mắt người, đúng như là thần linh đồng dạng. Nhưng đối với tại thông thần cảnh cường giả mà nói, những thứ khác thông thần cảnh, không coi là thần linh, cho dù là chúa tể cấp cường giả, đó cũng là tu luyện giả, cùng thần linh kéo không có quan hệ. Cái này thần linh mộ lại là chuyện gì xảy ra? Thần linh mộ nội thần linh, đúng là chúng ta tâm ý thiên cung tiền bối lưu lại. Nhất tâm đạo tôn tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi hoặc, tiếp tục giải thích, ta tâm ý thiên cung tiền bối, tu luyện tới đạo tôn cấp về sau, một khi vẫn lạc, nếu là có thể tìm được, sẽ gặp an táng nhập thần linh mộ nội. Hắn thần hồn cùng tâm thần hội kết hợp lại, hóa thành thần linh, phàm là thiên cung đạo tử, cũng có thể tiến vào thần linh mộ nội, tìm được một thần linh, làm vì chính mình bảo vệ. Đây cũng là tâm ý thiên cung sớm nhất lưu truyền tới nay quy củ, là tiền bối đối với hậu bối bảo vệ. Nhất tâm đạo tôn nghiêm nghị nói ra, đối đãi ta mở ra thần linh mộ môn, ngươi liền vào nhập, đến lúc đó, có thể không ở trong đó tìm được thần linh bảo vệ bản thân, tự xem ngươi năng lực của mình. Đạo tử, vẹn vẹn có một lần không ràng buộc tiến vào cơ hội. Như thì không cách nào tìm được thần linh bảo vệ, muốn lần nữa tiến vào, liền lên giá phi rộng lượng công hơn mới được. Nhất tâm đạo tôn ngữ khí nghiêm túc. Muốn đi vào thần linh mộ, cũng không có đơn giản như vậy, trừ phi là đối với tâm ý thiên cung có cực lớn đến cực điểm công hiến, hoặc là, tiểu là có rộng lượng công hơn, cũng không phải là nói đùa đùa, lại để cho một cái nguyên minh cảnh hao phí mấy ngàn năm đi kiếm lấy công hơn đều chưa hẳn kiếm được đến. Huống chi, tiến vào thần linh mộ về sau, có thể không đạt được thần linh tán thành, hay là một cái không biết bao nhiêu. Có thể nói, đại đa số từng có trọng đại cống hiến hoặc là hao tốn rộng lượng công hơn tiến vào thần linh mộ người, đều là tay không mà về, chỉ có rất ít người mới đạt được thần linh tán thành, đạt được thần linh bảo vệ. Đạt được thần linh tán thành bảo vệ tỷ lệ quá thấp, cho nên, coi như là đã kiếm được rất nhiều công hơn người, cũng sẽ không một mực giữ lại, mà là hội tức thời dùng xong, đến để thăng bản thân, không có khả năng một mực bảo tồn lấy. Vạn nhất lúc nào bởi vì thực lực quá yếu mà bị giết chết, đại lượng công huân chẳng khác nào lãng phí. Nhất tâm đạo tôn hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn ký, rơi vào thần linh mộ cái kia phong cách cổ xưa mà thần bí đại môn bên trên. Lập tức, đại môn bên trên bóng người phảng phất sống lại tựa như, hai con ngươi nhao nhao sáng lên, phảng phất thần quang chán bắn mà ra, ngóng nhìn tới, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt đó, chính mình thậm chí có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, phảng phất thần hồn của mình hết thảy đều bị nhìn xuyên đồng dạng. Nhưng cái loại cảm giác này hoặc như là ảo giác đồng dạng. Tiếp theo tức, có két thanh âm ca ca vang lên, cái kia một cánh cửa bắt đầu thời gian dần qua mở ra. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, dừng ở, chỉ cảm thấy trước mắt, phảng phất muốn mở ra một cái thế giới mới, sắp sửa hiện ra tại trước mặt của mình. Thần linh mộ. Tâm ý thiên cung vẫn lạc tiền bối nguyên thần cùng tâm thần tập hợp biến thành vì cái gì thần linh, đến cùng có cái dạng gì ảo diệu. Chương 93, thần linh đều hiện. Chương 93, thần linh đều hiện. Thần linh mộ cái kia phong cách cổ xưa đến cực điểm môn, chính thức mở ra, trong môn, lại là một mảnh u ám thế giới, phảng phất đi thông thâm nguyên. Nhìn không thấu, cảm thụ không đến. Vào đi thôi. Nhất Tâm Đạo Tôn đối với Trần Tông nói ra. Gật gật đầu, Trần Tông hít sâu một hơi, nội tâm triệt để bình phục lại, giống như giếng cổ chi thủy một loại, cất bước bước ra, đi vào thần linh mộ trong môn. Đương Trần Tông bước vào trong ú ám lúc, liền sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất chính mình thoát ly nguyên bản thế giới, tiến vào mặt khác một phương thế giới chính giữa. Cái này thần linh mộ, hoàn toàn chính xác có chút như là mặt khác một phương thế giới. Hôn thiên thiên không, ú ám đại địa, tịch mịch không khí. Một mắt nhìn đi, có một loại trống trải cùng hư vô. Thê lương, lãnh tịch, ú dày đặc. Phảng phất là người chết thế giới, sinh linh chớ nhập, có một loại không hợp nhau cảm giác. Từng tòa cực lớn lăng tẩm tọa lạc tại tịch mịch bao la mở mịt đại địa phía trên, mỗi một tòa lăng tẩm thoạt nhìn đều rất lớn, nguy nga hùng hồn, vẫn còn như núi đồng dạng đứng vững tại bao la mở mịt đại địa phía trên, mỗi một tòa lăng tẩm ngoại hình cũng riêng phần mình bất động. Có lăng tẩm giống như là một tòa cự tháp, có lăng tẩm giống như là một tòa cung điện, có lăng tẩm giống như là cự quy, còn có lăng tẩm tắc thì lơ lửng tại giữa không trung. Mỗi một tòa lăng tẩm đều tản mát ra một cỗ thê lương mà chết tịch khí tức chấn động. Cẩn thận quan sát, Trần Tông thực sự nhìn ra khác biệt. Có chút lăng tẩm bên trên, có một đóa hỏa diễm tại thiêu đốt, nhưng có lăng tẩm bên trên, tắc thì không có hỏa diễm thiêu đốt. Không có hỏa diễm thiêu đốt lăng tẩm, đại biểu trong đó thần linh mất, thì ra là bị người đã lấy được. Mà có hỏa diễm thiêu đốt lăng tẩm, tắc thì đại trong ngoài có thần linh tồn tại. Có thần linh, Trần Tông thì có thể đạt được thần linh tán thành, đạt được thần linh bảo vệ. Về phần như thế nào đạt được thần linh nhận có thần linh bảo vệ, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, sư tôn Nhất Tâm Đạo Tôn cũng không có kỹ càng truyền thụ, chỉ nói là chứng kiến có hỏa diễm thiêu đốt lăng tẩm, bước vào trong đó, tĩnh tâm ngưng thần đi cảm ứng. Có lẽ, cái này là đạt được thần linh tán thành phương pháp. Trần Tông đối với thần linh, hoàn toàn không biết, chỉ là mới vừa nghe sư tôn nói đi một tí, bởi vậy lựa chọn như thế nào, cũng không rõ ràng lắm, bất quá, phàm là đạt được thần linh tán thành cũng bảo vệ, chỉ có chuyện tốt. Như vậy, bắt đầu đi. Khoảng cách gần đây lăng tẩm bên trên, hỏa diễm đều đã tắt, nói rõ trong đó thần linh đều mất, chỉ có thể càng thâm nhập. Thần linh hình thành điều kiện thập phần nghiêm hà. Đầu tiên, ít nhất là đạo tôn cấp cấp độ, chúa tể cấp cũng có thể. Tiếp theo, muốn thân vẫn, không thể trị hết, nhưng cũng không có triệt để hồn phi phách tán. Lần nữa, thân vẫn lúc, muốn tại trong thời gian ngắn nhất trở lại tâm ý thiên cung, đưa vào thần linh mộ nội, cũng kiến tạo lăng tẩm, đem thi thể để vào trong đó. Đi qua lăng tẩm cùng thần linh mộ đặc thù lực lượng thời gian dần qua chuyển hóa, cuối cùng nhất không cách nào phục hồi như cũ còn sót lại nguyên thần cùng còn lại tâm thần lực lượng chờ kết hợp lại, hóa thành thần linh. Nói ngắn lại, rất kỳ diệu, cũng rất đặc thù, dù sao Trần Tông không rõ ràng lắm ảo diệu bên trong, duy nhất biết đến tự là, những chuyển hóa làm này thần linh các cường giả đều là tự nguyện, trở thành thần linh về sau, bọn hắn tán thành thiên cung hậu bối, vì bọn họ bảo vệ, tận cuối cùng lực lượng. Trần Tông chậm rãi đi vào bên trong đi. Mang theo nghiêm túc và trang trọng mà trang nghiêm tâm tính. Đứng tại thần linh mộ bên trong, Trần Tông nhìn quanh tứ phương, đều có lăng tẩm tọa lạc, cho dù mỗi một tòa lăng tẩm cách xa nhau khá xa. Dựa theo sư tôn theo như lời, Trần Tông nhắm đôi mắt lại, điều chỉnh tâm tính, đem hết thể tạp niệm đều bài trừ. Mất, tinh tâm ngưng thần, vận chuyển 33 trọng thiên công quyết. Tâm ý 33 trọng thiên chính là tâm ý thiên cung chủ lưu công quyết, cũng là tiêu chí tính cực kỳ đại biểu tính công quyết, từng cái tâm ý thiên cung người đều tu luyện. Tâm ý 33 trọng thiên khí tức, tùy theo thời gian dần qua tràn ngập ra đi, chật, không ngừng tán giật đến bốn phía, lúc đầu rất nhỏ, thời gian dần trôi qua tăng cường, cuối cùng, trở nên cường thịnh. Trần Tông quanh thân, cũng tựa hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt, giống như thúc động tâm hỏa thần thông bí pháp tựa như. Đạt được thần linh tán thành, đạt được thần linh bảo vệ, nói khó rất khó, nói đơn giản, kỳ thật cũng coi như đơn giản. Tiểu là tĩnh tâm ngưng thần vận chuyển công quyết, thông qua hắn khí tức đến phân biệt. Khí tức dần dần tăng cường. Phảng phất hóa thành một trận cuồng phong, tại tịch mịch đi mắng thần linh mộ nội phiêu đãng mở đi ra, mang tất cả bát phương bốn cực. Theo Trần Tông khí tức không ngừng lan tràn mở đi ra, càng ngày càng cường thịnh, những thiêu đốt lên kia hỏa diễm lăng tẩm, tựa hồ cảm thấy một loại như là bị gió thổi qua đồng dạng, dần dần chập chờn. Thời gian dần qua, hỏa diễm chập chờn càng phát minh lộ ra, càng phát mãnh liệt, không ngừng thiêu đốt, trở nên càng phát tràn đầy. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, năm đóa. Theo năm đóa hỏa diễm thiêu đốt, thời gian dần trôi qua, có thanh âm tự lăng tẩm nội vang lên, nghe, tựa hồ là xiềng xích đang run động thanh âm, chỉ thấy cái kia năm tòa hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lăng tẩm bên trong, từng tòa cổ đồng hòm quan tài đang từ từ bay lên, lơ lửng tại lăng tẩm trên không. Trần Tông mắt mở ra, nhìn xem cái kia năm tòa cổ đồng quan tài treo trên bầu trời mà lên, một mảnh dài hẹp đại đạo chi lực xây dựng mà thành xiềng xích, đem cổ đồng quan tài bốn phía một mực chế trụ, mặt khác một mặt, tắc thì kéo dài đến lăng tẩm ở trong. Thiêu đốt hỏa diễm bay lên, chật, chui vào cổ đồng quan tài ở trong, từng đạo thanh âm cũng theo cổ đồng trong quan tài vang lên, tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại cổ đồng trong quan tài thức tỉnh một loại, muốn phá hỏng quan tài mà ra. Từng sợi khí tức cũng theo cổ đồng trong quan tài lan tràn mà ra, chật, Trần Tông phảng phất thấy được muôn đời tuế nguyệt, từng đạo hư ảo thân ảnh, theo cổ đồng trong quan tài cất bước mà ra, hư không giống như đất bằng. Cái kia năm đạo thân ảnh, riêng phần mình bất đồng, cho dù gương mặt mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra có lão giả, có trung niên nhân, có nữ tử, còn có người thanh niên bộ dáng. Cái này năm đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều có trùng trùng điệp điệp vầng sáng, lại phảng phất là hỏa diễm vầng sáng một loại, như là thần huy bao phủ, giống như thần minh hàng lâm, tràn đầy cổ xưa mà thần thánh hương vị. Nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, tâm ý 33 trọng thiên lại có thể tu luyện tới thứ 11 trọng, đúc thành 11 tòa tâm cung, rất không tồi. Lão giả kia bộ dáng thân ảnh tựa hồ đang cười lấy. Bình tĩnh mà xem xét, nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, lại chế tạo 11 tòa tâm cung, đây là rất kinh người. Tâm ý 33 trọng thiên, có thể chế tạo 33 tòa tâm cung, 11 tòa tâm cung, tự là 1/3. Mà thông thần cảnh có 5 trọng cảnh giới, bình quân xuống lời nói, tương đương mỗi một trọng cảnh giới chế tạo 6 tòa đến 7 tòa tâm cung. Nói cách khác, tại ngự đạo cảnh cực hạn lúc, bình thường cấp độ tâm ý thiên cung đệ tử, đúc thành 6 tòa tâm cung, đỡ một ít có thể đúc thành 7 tòa tâm cung. Thiên tài có thể đúc thành 8 tòa, nhưng thì ra là 8 tòa. Đột phá đến nguyên minh cảnh sơ giai cấp độ về sau, có thể đúc thành đến 8 tòa cựu tòa, coi như là rất không tệ tiêu chuẩn. Nếu như tại nguyên minh cảnh sơ giai có thể đúc thành 10 ngọn tâm cung, kinh người đến cực điểm. Trần Tông tắc thì đúc thành 11 tòa tâm cung, đệ thập nhị tòa tâm cung đã ở chế tạo chính giữa, cái này đã vượt qua rất nhiều tâm ý thiên cung thiên tài. Cái này năm đạo thân ảnh, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Hóa thành thần linh về sau, cũng không phải là mất đi hết thể trí nhớ, mất đi thần trí, là có được trí tuệ, hắn trí tuệ, cùng khi còn sống không sai biệt lắm. Mỗi một thần linh, đều có được khi còn sống trí nhớ các loại, cũng có đủ khi còn sống không sở hữu uy năng. Tiểu tử, lão phu khi còn sống là thiên tâm đạo tôn, thuộc tâm ý cùng, tâm ý 33 trọng thiên tu luyện tới ngọn nguồn 27 trọng, tinh thông 3 loại quá thần thông, 18 loại huyền thần thông. Lão giả trực tiếp mở miệng, giới thiệu chính mình, nhưng nghe, giống như là tại chào hàng chính mình đồng dạng. Những thứ khác bốn tôn thân ảnh cũng lần lượt mở miệng giới thiệu chính mình đã từng lệ thuộc cái đó một cung, là cái gì đạo tôn, nắm giữ thần thông gì, am hiểu cái gì các loại. Trần Tông có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Phía trước sư tôn nói, có thể không đạt được thần linh tán thành, hay là một kiện không biết bao nhiêu. Thần linh tán thành, tiểu ý nghĩa thần linh hội hiện thân. Mà bây giờ, tắc thì có 5 tôn thần linh hiện thân, cái này ý nghĩa Trần Tông đã nhận được 5 tôn thần linh tán thành, đương nhiên. Trần Tông chỉ có thể lựa chọn trong đó một, không thể lựa chọn 5 tôn, đây là quy củ. Mỗi một thần linh đều là bất đồng đạo tôn nguyên thần cùng tâm thần cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành, có mỗi một vị đạo tôn khi còn sống trí tuệ các loại, riêng phần mình am hiểu bất đồng, hắn khi còn sống chiến lực cũng có phân chia cao thấp. Nói ngắn lại, lựa chọn như thế nào, cũng là một cái học vấn. Đương nhiên, coi như là lung tung lựa chọn, hơn phân nửa cũng sẽ không đối với chính mình có hại, chỉ có lợi, chỉ là... Như thế nào đem đối với chính mình chỗ tốt phát huy đến lớn nhất, chính là một cái phải cân nhắc vấn đề. Nam tôn thần linh tự giới thiệu hoàn tất, liền chăm chăm vào Trần Tông, đang chờ đợi Trần Tông lựa chọn. Nói thật, thần linh là đạo tôn khác loại tánh mạng kéo dài, thời gian dài đợi ở chỗ này, bọn hắn cũng sống lâu rồi, cũng hy vọng có thể ly khai, lại đi ra bên ngoài. Chỉ là, không để cho bọn hắn xem vào mắt lời nói, cũng sẽ không chịu thiệt. Không thể nghi ngờ, Trần Tông rất xuất sắc, lại để cho bọn hắn đều rất tâm động. Trực tiếp đã đồng ý Trần Tông, muốn vi Trần Tông tu luyện chi đạo bảo vệ. Nhưng, thần linh đang chọn nhắm người đồng thời, không phải là không người đang chọn chọn thần linh. Trần Tông đang suy nghĩ, mặc dù rất tâm động, nhưng không có lập tức làm ra lựa chọn. Trên thực tế, cái này nằm tôn thần linh, Trần Tông cũng không phải rất hài lòng. Nếu như gọi người biết rõ Trần Tông loại ý nghĩ này, đoán chừng hội đem chi loạn kiếm chém chết. Bọn hắn muốn tìm một thần linh tán thành mà không được, ngươi bị nằm tôn thần linh tán thành, có thể tự hành lựa chọn một. Cái này là bực nào cực lớn khác biệt, còn muốn tìm 3 lấy 4. Khí tức. Trần Tông một mực vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên, không ngừng phóng xuất ra công quyết khí tức, linh quang lóe lên, Trần Tông thúc dục kiếm đạo khí tức. Thái sơ kiếm nguyên công cùng tâm chi kiếm đạo khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, cùng tâm ý 33 trọng thiên khí tức vén dung hợp. Đó là một loại tựa hồ hư vô mở mịt khí tức, lại là một loại sắc bén đến cực điểm khí tức, bực này sắc bén, có thể sẽ rách hết thể kiếm ảnh, có thể xỏ xuyên qua hết thể hư vô. Phảng phất thiên địa, thế gian, hư không hết thảy, bất luận cứng rắn hay là mềm mại, bất luận tồn tại hay là hư vô, cũng đỡ không nổi bực này phát ra từ trong tâm sắc bén. Đương cái này một cỗ hơi thở tràn ngập ra đi lúc, cái kia năm tôn thần linh thân hình run lên, quanh thân tràn ngập thần huy cũng giống như nước gợn đồng dạng chấn động không thôi, biểu hiện bọn hắn riêng phần mình hết sức kinh ngạc cảm giác, hoặc là nói, thập phần khiếp sợ cảm giác. Bực này khí tức, càng thêm kinh người. Thoáng chốc, thêm nữa lăng tẩm bên trên hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên, một tòa lại một tòa cổ đồng quan tài nhao nhao theo lăng tẩm ở trong hiện hiện, xuất hiện tại lăng tẩm trên không, phóng thích từng đạo cổ xưa mà thần thánh khí tức. Ngay sau đó, tại từng đạo tựa hồ nguồn gốc từ tại thái cổ tiếng vang chính giữa, một đạo lại một đạo tràn ngập trùng trùng điệp điệp thần huy thân ảnh, cũng tùy theo theo cổ đồng quan tài ở trong giẫm trận tại chỗ mà ra, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn hàng lâm. Chương 94, Ma Tâm Tôn Giả. Chương 94, Ma Tâm Tôn Giả. Thần linh mộ nội lăng tẩm, kỳ thật cũng không coi là nhiều, bất quá trên trăm tòa mà thôi. Dù sao từ xưa đến nay, tâm ý thiên cung đạo tôn là có hạn, một bộ phận còn sống, một bộ phận vẫn lạc, mà thân vẫn một bộ phận hồn phi phách tán, một bộ phận mới có thể bị đưa vào thần linh mộ nội, kiến tạo lăng tẩm. Có thể có trên trăm tòa, coi như là rất không tệ rồi. Trên trăm tòa lăng tẩm bên trong, còn có hơn phân nửa lăng tẩm nội thần linh chưa từng bị mang đi, đại đa số người tiến vào thần linh mộ, kỳ thật chỉ là tìm vận may, căn bản là khó có thể đạt được thần linh tán thành, thêm nữa nói mang đi thần linh rồi. Mà tiến vào thần linh mộ một cái giá lớn không nhỏ, dần dà, sẽ không có người lại tiến nhập. Có thể nói, cái này thần linh mộ đã có hơn 1.000 năm thời gian chưa từng có người tiến nhập, nhưng hơn 1.000 năm đối với đạo tôn cấp cường giả mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Nếu như nhất tâm đạo tôn có tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì, từng tòa lăng tẩm nội thần linh bị tỉnh lại rồi. Tỉnh lại thần linh hiện thân, chẳng khác nào là đã nhận được thần linh tán thành, đến một bước này, cơ bản cũng có thể đạt được thần linh bảo vệ. Nhưng mà, như Trần Tông như vậy, trực tiếp tỉnh lại sở hữu thần linh, hạng gì kinh người. Chỉ tiếc, không có người chứng kiến, bằng không liền tâm ý chúa tể cũng sẽ khiếp sợ không thôi. Dù sao năm đó tâm ý chúa tể tiến vào thần linh mỗi lúc, tỉnh lại thần linh số lượng, có thể không pháp cùng Trần Tông so sánh với. Trong đó tuy có ngay lúc đó thần linh không biết tại nhiều như vậy nguyên nhân, nhưng càng lớn nguyên nhân, tự là tán thành trình độ. Trước hết nhất thức tỉnh năm tôn thần linh. Trên người thần huy chi hỏa chấn động không thôi, càng phát cường thịnh, cái kia bộ dáng, nếu như bọn hắn có thể trực tiếp bảo vệ Trần Tông lời nói, tuyệt đối sẽ trực tiếp tiến lên. Nhưng đáng tiếc, đây là một cái giúp nhau tán thành quá trình. Người tán thành ta, ta cũng tán thành ngươi, như thế, mới có thể bảo vệ. Mỗi một thần linh trên người thiêu đốt thần huy chi hỏa đều có khác nhau, ở chỗ nhan sắc hỏa khí tức. Một tôn thần linh hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, xuất hiện tại bốn phía, vờn quanh tại bốn phía, không ngừng phóng xuất ra bản thân khí tức chấn động. Có khí tức, giống như nước đồng dạng nhộn nhạo lấy, có khí tức, lại phảng phất liệt hỏa đồng dạng rừng rực, có khí tức, giống như minh nguyệt một loại nhu hòa, có khí tức, tắc thì giống như núi cao hùng hồn. Mỗi một thần linh khi còn sống chỗ nắm giữ thần thông có chút giống nhau, có chút bất đồng, nhưng chỗ tìm hiểu đại đạo tuy nhiên cũng không giống với. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được. Theo khí tức bên trên, có thể cảm nhận được những thần linh này cùng mình phải chăng phù hợp. Khí tức phù hợp mới là thích hợp nhất. Lúc này, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, tại thức tỉnh, lập tức lại để cho sở hữu thần linh khiếp sợ không thôi, trên người thần huy chi hỏa cũng là chấn động không thôi. Cái kia khí tức, mang theo một cỗ kinh người ma tính, theo thức tỉnh, vậy mà công chúng thần linh khí tức đều áp chế xuống dưới, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Trần Tông thấy được một đạo bóng đen hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, mỗi một bước ra, khí tức đều cường thịnh một phần. Bóng đen kia, quanh thân thần huy đúng là màu đen, giống như thần ma chi hỏa tại thiêu đốt, cường thịnh vô cùng, rõ ràng muốn còn hơn những thứ khác thần linh không ít. Cho dù mặt khác thần linh khuôn mặt mơ hồ, nhưng Trần Tông vẫn là có thể chứng kiến bọn hắn trên mặt chỗ lộ ra kinh ngạc cùng khiếp sợ, cùng với một loại tên là kiêng kỵ cảm xúc. Chúng thần linh không khỏi thối lui, cái kia thiêu đốt lên màu đen thần huy chi hỏa thần linh dẫm trận tại chỗ tới, một thân khí tức càng phát cường hành, tuyệt thế vô cùng, không có cái đó một thần linh có thể tới so sánh. Ta, Ma Tâm Tôn Giả. Thiêu đốt lên màu đen thần diễm thần linh chắp hai tay sau lưng, một thân áo đen không gió mà bay, há miệng, hắn thanh âm vang lên, phảng phất đại đạo chấn động một loại. Nhưng, không có càng nhiều, cũng không có như mặt khác thần linh một loại giới thiệu chính mình. Bất quá, Trần Tông nhưng có thể cảm giác được, Ma Tâm Tôn Giả thần linh, rất hy vọng mình có thể lựa chọn hắn. Đơn thuần khí tức, Ma Tâm Tôn Giả là mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Thần linh khí tức mạnh yếu, cùng khi còn sống thực lực cùng một nhịp thở, nói cách khác. Một đám thần linh khi còn sống, lúc này lấy Ma Tâm Tôn Giả mạnh nhất. Tuyển thần linh bảo vệ, đương nhiên là càng cường càng tốt. Trần Tông dừng ở Ma Tâm Tôn Giả, cẩn thận cảm thụ được lẫn nhau ở giữa khí tức, vậy mà có thể rất hòa hợp. Đa tạ chư vị tiền bối. Trần Tông vốn là đối với những thứ khác thần linh không mình hành lễ, mặc dù những người này đã sớm nhạt nhòa, đổi thành thần linh loại này kỳ lạ tánh mạng tiếp tục kéo dài xuống dưới, nhưng bất kể thế nào nói, bọn hắn đều từng là Tâm Ý Thiên Cung người, vì Tâm Ý Thiên Cung làm ra thật lớn cống hiến, đều là của mình tiền bối, đáng ra chính mình phát ra từ nội tâm đi tôn kính. Trần Tông nhìn về phía Ma Tâm Tôn Giả, Ma Tâm tiền bối, về sau, muốn đã làm phiền ngươi. Lựa chọn sáng suốt. Ma Tâm Tôn Giả thanh âm phảng phất trọng điệp, như là quá khứ đạo tôn cùng hiện tại thần linh ngay ngắn hướng mở miệng nói chuyện, có một loại khó nói lên lời cảm giác, tiểu bối, ngươi họ tên gì gì. Tâm Ý Thiên Cung cái đó một cung xuất thân. Hồi tiên bối, ta tên Trần Tông, nhất tâm cung thứ 5 chân truyền. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, Ma Tâm Tôn Giả nghe vậy, nào nào. Nhất tâm cung. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Ma Tâm Tôn Giả thân vẫn lúc, Tâm Ý Thiên Cung chỉ có 4 cung, cũng không có nhất tâm cung, nghĩ đến, cái này nhất tâm cung đúng là mới sáng tạo, mà sáng tạo mới một cung, tự là nhất mạch truyền thừa, tuyệt không phải chuyện dễ, cũng đại biểu Tâm Ý Thiên Cung so về chính mình vẫn còn cái kia một cái niên đại, càng cường đại hơn. Ma Tâm Tôn Giả phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Ta, thần linh Ma Tâm, hôm nay cùng Tâm Ý Thiên Cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền Trần Tông ký kết khế ước. Vì hắn hộ đạo tu cầm Ma Tâm Tôn Giả không có nửa phần chần chờ, lập tức ngâm hát lên, đây là thần linh chính thức tán thành, xưng là ký kết một loại chú văn, ẩn chứa chính là đại đạo hảo diệu lực lượng. Trần Tông không có nửa phần phản kháng, vung lòng bản thân, điểm này, nhất tâm đạo tôn đã cùng tự ngươi nói đã qua. Ma Tâm Tôn Giả thần linh tiếng ngâm sướng càng phát cao vút, phảng phất đưa tới thần linh mộ nội lực lượng cộng mình một loại, từng sợi thần bí khí tức theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới, cái kia khí tức, rõ ràng là màu đen. Giống như sương mù tí ti từng sợi không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp hắc xà một loại vốn lượn tới. Vô số hắc xà cũng tùy theo không ngừng ngưng tụ, hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen giao long. Màu đen giao long bay lượn phía chân trời, không ngừng hấp thu màu đen sương mù, diễn biến vi màu đen tiên long, khống chế bát phương. Tổng số hóa thành 9 đầu màu đen tiên long, hoặc là cũng có thể xưng là hắc sắc ma long khống chế tới, tại Ma Tâm Tôn Giả trên không xoay quanh, vị trí đầu não tương liên, giúp nhau xuyên thẳng qua cuốn quanh. Cuối cùng nhất không ngừng rơi xuống, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kỳ lạ đến cực điểm ấn ký, rơi vào Ma Tâm Tôn Giả trong tay. Ký kết. 2 chữ cuối cùng theo Ma Tâm Tôn Giả trong miệng vang lên, phảng phất cổ xưa thần linh thần dụ một loại hàng lâm, theo Ma Tâm Tôn Giả ngón tay một điểm, cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành màu đen ấn ký, cũng tùy theo phá không kích xạ mà ra, bắn về phía Trần Tông ngực bộ vị. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy là giả không nóng bỏng lập tức bộc phát. Nhưng, cái kia nóng bỏng lại để cho chính mình còn không có cẩn thận cảm nhận được, lập tức hóa thành một hồi khó nói lên lời đông lại linh hồn lạnh như băng hàn ý. Cực độ nóng bỏng cùng cực độ băng hàn luân chuyển, cái kia màu đen ấn ký, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông ngực bộ vị, hóa thành một đạo lạc ấn. Trần Tông có thể tinh tường chứng kiến chính mình ngực bên trên nhiều ra một đạo màu đen ấn ký, thoạt nhìn tựa hồ do 9 đầu màu đen ma long ngưng tụ mà thành, nhưng hoặc như là mấy trăm đầu hắc sắc ma xà ngưng tụ mà thành. Lại phảng phất là do vô số màu đen khí tức ngưng tụ mà thành, răng khắp nơi tầm đó, hắn quy tích, đều có một loại nói không nên lời ảo diệu, hồn nhiên thiên thành. Trần Tông không cách nào hiểu thấu đáo mảy may. Cái kia màu đen ấn ký, đúng là thần linh ký kết thành công ấn ký, vị tại ngực của mình, hóa thành lạc ấn, cùng tinh thần của mình dung làm một thể. Tiếp theo tức, chỉ thấy Ma Tâm Tôn Giả thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp chui vào Trần Tông ngực màu đen thần linh ấn ký ở trong. Đương Ma Tâm Tôn Giả tiến vào màu đen thần linh lạc ấn nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại, chính không ngừng dũng mãnh vào tinh thần của mình ở trong, phảng phất muốn đem tinh thần của mình tràn ngập bành trướng đồng dạng. Đây là lực lượng tinh thần, không thuộc về mình lực lượng tinh thần, chính liên tục không ngừng hiện lên, tràn ngập tại từng tòa tâm cung tầm đó. Tâm cung nội là thuộc tại tinh thần của mình chi lực, mà từ bên ngoài đến dũng mãnh vào lực lượng tinh thần, tắc thì tràn ngập trong lòng cung bên ngoài, nhưng xuyên thấu qua tâm cung. Hai cỗ lực lượng tinh thần vậy mà lẫn nhau tướng dung hợp được, không có nửa phần xung đột, cái này lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Đương từ bên ngoài đến lực lượng tinh thần đỉnh chỉ dũng manh vào lúc, Trần Tông càng là khiếp sợ không thôi. Từ bên ngoài đến lực lượng tinh thần, cùng mình vốn có lực lượng tinh thần đồng dạng nhiều, liên thông, nghiêm nhiên hóa thành một mảnh lực lượng tinh thần giống biển cả chấn động không thôi. Trần Tông biết rõ, cái này từ bên ngoài đến lực lượng tinh thần, chính là đến từ thần linh Ma Tâm. Đạt được một thần linh tán thành, tới ký kết khế ước. Đạt được hắn bảo vệ, trực tiếp liền có hơn bản thân trình độ bên ngoài lực lượng tinh thần, thiên đại chuyện tốt. Bất quá về cái này bên ngoài lực lượng tinh thần như thế nào hữu ích, thiết thực, Trần Tông nhưng vẫn là cần muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Mặt khác, đạt được thần linh bảo vệ chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ là điểm này. Trần Tông nhịn không được lộ ra một vòng kích động vui vẻ, chợt cất bước hướng thần linh mộ bên ngoài đi đến. Như là đã nhận được thần linh tán thành cũng ký kết khế ước, tiếp tục lưu lại, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng mau rời khỏi, hảo hảo nghiên cứu một phen. Thần linh mộ bên ngoài, Nhất Tâm Đạo Tôn vẫn còn chờ. Trần Tông, có thể có thần linh bảo vệ. Chứng kiến Trần Tông đi tới, Nhất Tâm Đạo Tôn liền vội vàng hỏi, thập phần ân cần. Cho dù hắn cảm thấy, bằng chính mình đệ tử Trần Tông Thiên Phú, 89 phần 10 có thể đạt được thần linh tán thành cũng ký kết khế ước, đạt được thần linh bảo vệ, nhưng, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu rồi. May mắn không làm được mệnh. Trần Tông cười nói, Nhất Tâm Đạo Tôn lập tức thở dài một hơi. Ngươi lấy được vị nào thần linh bảo vệ? Nhất Tâm Đạo Tôn không khỏi hiếu kỳ. Sư Tôn, cùng ta ký kết khế ước chính là Ma Tâm Tôn giả thần linh. Trần Tông hồi đáp, nói như vậy, cũng là muốn biết rõ, Ma Tâm Tôn giả rốt cuộc là hạng gì lai lịch. Ma Tâm. Tôn giả Nhất Tâm Đạo Tôn nao nao, chợt tựa hồ đang tự hỏi. Đạo Tôn cấp tư duy tốc độ kinh người đến cực điểm, rất nhanh, Nhất Tâm Đạo Tôn liền nghĩ đến, trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc, kinh ngạc nhìn xem Trần Tông, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sư Tôn, cái này Ma Tâm Tôn giả Nhất Tâm Đạo Tôn thần sắc, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, như thế thần sắc, đã nói lên, Nhất Tâm Đạo Tôn là biết rõ Ma Tâm Tôn giả, hơn nữa Ma Tâm Tôn giả, tựa hồ còn không phải bình thường Đạo Tôn. Chương 95, thứ hai tâm thần. Chương 95, thứ hai tâm thần. Ma Tâm Tôn giả, hoặc là nói Ma Tâm Đạo Tôn, đó là một cái thời đại truyền thuyết. Tại thời đại kia, Nhất Tâm Cung còn không có sáng tạo, Nhất Tâm Đạo Tôn cũng còn không có sinh ra, nhưng Ma Tâm Đạo Tôn cũng đã danh chấn hư không rồi, chính là Đạo Tôn trong cường giả. Một năm kia, dị tộc liên minh quy mô sầm lớn, Thái Hư Thần Môn đứng núi chịu sào, mặt khác thánh địa cùng tất cả cái thế lực cũng nhao nhao đã tìm đến tiếp viện, chống cự dị tộc liên minh sầm lớn, triển khai vô cùng kịch liệt sinh tử đại chiến. Một năm kia, Ma Tâm Đạo Tôn cũng xuất động, đã tìm đến Thái Hư Thần Môn tiếp viện, dựa vào một thân Đạo Tôn cấp đỉnh phong cường hoành chiến lực, đánh chết rất nhiều dị tộc cường giả, trong đó tương đương với Đạo Tôn cấp độ dị tộc cường giả, đánh chết không thua 10 cái, chiến tích kinh người, một lần trở thành dị tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Dị tộc bị đánh lui, mà giết được tính khởi Ma Tâm Đạo Tôn càng là ma tính đại phát, liều lĩnh, trực tiếp sát nhập vào dị tộc ở trong, đánh chết càng nhiều nữa dị tộc. Dẫn tới một dị tộc chúa tể cấp cường giả ra tay đuổi giết vạn dặm. Kết quả, Ma Tâm Đạo Tôn đơn giản chỉ cần ở đằng kia dị tộc chúa tể cấp cường giả đuổi giết phía dưới chạy ra tìm đường sống. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái kia dị tộc chúa tể cấp cường giả bản thân thương thế chưa lành, không cách nào phát huy ra toàn lực quan hệ. Nhưng, Đạo Tôn cấp có thể theo chúa tể cấp thủ hạ thoát thân, bản thân tiểu hết sức kinh người. Chỉ là, ma tính đại phát lại bị dị tộc chúa tể cấp đuổi giết, mặc dù cuối cùng đào thoát, nhưng dị tộc chúa tể thực lực cũng là thập phần đáng sợ, Ma Tâm Đạo Tôn bị thương không nhẹ, tại dị tộc chúa tể cấp cường giả dưới lực lượng đáng sợ kia, căn bản là không kịp loại trừ dị lực xâm lấn, phản hồi Tâm Ý Thiên Cung lúc, đã là không còn kịp rồi. Tâm Ý Thiên Cung chúa tể cũng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng còn thì không cách nào cứu vãn Ma Tâm Đạo Tôn, tại Ma Tâm Đạo Tôn dưới yêu cầu của mình, tiện đưa nhập thần linh mộ nội, kiến tạo lăng thẩm, hóa thành thần linh, chờ đợi ưu tú hậu bối tiến đến, có thể được đến chính mình tán thành. Nhưng đáng tiếc, rất nhiều năm qua đi, Tâm Ý Thiên Cung lại thêm thứ năm cung Nhất Tâm Cung, cũng vẫn không có người nào có thể đạt được Ma Tâm Đạo Tôn tán thành, đạt được hắn bảo vệ. Thẳng đến Trần Tông tiến vào. Trần Tông khí tức, tỉnh lại Ma Tâm Đạo Tôn, đạt được hắn tán thành, mà Trần Tông cũng lựa chọn Ma Tâm Đạo Tôn, ký kết khế ước. Nghe sư Tôn đem Ma Tâm Đạo Tôn qua lại nói đơn giản đi ra, Trần Tông tỏ vẻ thập phần bội phục, cũng cảm thấy may mắn, không nghĩ tới Ma Tâm Đạo Tôn năm đó, dĩ nhiên là cao cấp nhất Đạo Tôn cấp cường giả. Chiến lược bưu hãn đến cực điểm, chuyển hóa làm thần linh về sau, cũng là thập phần cường hoành tồn tại. Ta nghe nói, Ma Tâm Đạo Tôn lợi hại nhất, đúng là đem tâm ma hóa cho mình dùng, biến thành thứ hai tâm thần. Nhất Tâm Đạo Tôn thở dài, chỉ tiếc, bực này phương pháp, không thể phục chế. Thứ hai tâm thần. Trần Tông nghe vậy, lập tức kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, có được thứ hai tâm thần, Ma Tâm Đạo Tôn lực lượng tinh thần không chỉ có tăng gấp đôi, khôi phục tốc độ cũng là tăng gấp đôi. Nhất Tâm Đạo Tôn ngữ khí ngưng trọng nói, trong đó có chút ít hâm mộ chi ý. Nhiều hơn một cái lực lượng tinh thần nơi phát ra, bản thân lực lượng tinh thần chẳng khác nào tăng gấp đôi rồi. Cái này đối với hắn tu luyện của hắn người, có lẽ không có trợ giúp gì, nhưng đối với Tâm Ý Thiên Cung tu luyện giả mà nói, chỗ tốt thật lớn, liên quan đến thực lực bản thân. Đơn nói Nhất Tâm Cung là tốt rồi, Nhất Tâm Quyết thi triển, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng rất kinh người. Nếu là lực lượng tinh thần chưa đủ, khó có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng. Đối với tâm ý thiên cung tu luyện giả mà nói, lực lượng tinh thần mạnh yếu cùng khôi phục tốc độ, đối với mình thân ảnh hưởng rất lớn. Đạt được thần linh tán thành, ký kết khế ước, đạt được thần linh bảo vệ, cũng tìm được thần linh khi còn sống bổn sự. Nhất tâm đạo tôn vừa nói một bên nhìn về phía Trần Tông, ma tâm đạo tôn khi còn sống rất cường, nắm giữ uy năng rất nhiều, hôm nay hóa thành thần linh, cùng ngươi ký kết khế ước, vì ngươi hộ đạo tu cầm, ngươi cũng tìm được một loại trong đó uy năng a. Ân, có khả năng tiểu là thứ hai tâm thần. Trần Tông không phải rất xác định nói. Thật đúng. Nhất tâm đạo tôn trực tiếp kinh ngạc không thôi. Của ta tâm cung bên ngoài, nhiều hơn một cỗ lực lượng tinh thần, cùng ta bản thân lực lượng tinh thần đồng dạng nhiều. Trần Tông đem tình huống của mình nói đơn giản minh. Hẳn là thứ hai tâm thần không sai. Nhất tâm đạo tôn vi Trần Tông cảm thấy cao hứng. Phải biết rằng, Trần Tông nguyên bản tâm thần tiểu so mặt khác cùng cấp độ tu luyện giả cường đại hơn rất nhiều, bằng không, cũng sẽ không nổi tiếng tâm thần kiểm tra đo lường bốn bảng đệ nhất. Hôm nay có thứ hai tâm thần dưới tình huống, lực lượng tinh thần tăng gấp đôi, khôi phục tốc độ tăng gấp đôi, hạng gì kinh người, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Trần Tông tục chiến năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, hợp lý hữu ích. Thiết thực phía dưới, Trần Tông một thân chiến lực đương hội càng mạnh hơn nữa. Mới vừa cùng Trần Tông ký kết khế ước ma tâm đạo tôn thần linh, trong thời gian ngắn hội lâm vào một loại ngủ say trạng thái, đối với Trần Tông trợ giúp chỉ có một chút, thì ra là tăng cường Trần Tông lực lượng tinh thần, giống như là sư tôn nhất tâm đạo tôn theo như lời thứ hai tâm thần. Hắn trợ giúp của hắn, chỉ có đợi đến lúc ma tâm đạo tôn thần linh thức tỉnh tài năng hiện ra. Vô Trần Tông bả vai, nhất tâm đạo tôn lòng tràn đầy vui mừng. Chính mình đệ tử quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, không chỉ có đạt được thần linh tán thành bảo vệ, cái này thần linh khi còn sống, hay là ma tâm đạo tôn cái kia chờ ngon nhân, cao cấp nhất đạo tôn cấp từng giả. Nhất tâm đạo tôn từng làm qua đối lập, dùng chính mình thực lực bây giờ chống lại năm đó đỉnh phong thời kỳ ma tâm đạo tôn, ai thắng ai thua. Cuối cùng nhất được ra kết luận tự là, nếu là luận bàn, mình không phải là đối thủ, nếu là cuộc chiến sinh tử, chính mình hẳn phải chết, ma tâm đạo tôn sẽ hay không chết, không dám xác định, 5 năm số lượng. Nói cách khác, mình không phải là ma tâm đạo tôn đối thủ. Đương nhiên, nhất tâm đạo tôn còn có thể tiếp tục tăng lên xuống dưới, tại đạo tôn cấp độ trở nên càng thêm cường hành, nhưng, cái kia cần hao phí rất nhiều thời gian. Cáo biệt sư tôn, Trần Tông phản hồi chính mình cung điện, nghiên cứu bên ngoài lực lượng tinh thần đi. Bên ngoài lực lượng tinh thần đến từ chính thần linh ma tâm, điểm này, không thể nghi ngờ, bởi vì đúng là thần linh ma tâm sau khi tiến vào, bên ngoài lực lượng tinh thần mới xuất hiện, cùng mình trô nắm giữ lực lượng tinh thần đồng dạng nhiều. Lại thông qua 11 tòa tâm cung giúp nhau liên quan. Cái kia 11 tòa tâm cung giống như là một loại môi giới. Cái này rất có thể tiểu là sư tôn theo như lời, ma tâm đạo tôn khi còn sống trô nắm giữ thứ hai tâm thần. Có được thứ hai tâm thần tuy đáng mừng, nhưng là muốn hợp lý hữu ích, thiết thực, bằng không thì chẳng khác nào có được bảo sơn mà bất nhập, không hiểu được khai phát, lý luận nhiều thực tế ý nghĩa. Trần Tông quyết định bế quan một thời gian ngắn, hảo hảo nghiên cứu một chút bên ngoài lực lượng tinh thần. Thì ra là thứ hai lực lượng tinh thần hữu ích, thiết thực, đem chi hợp lý nguyên vẹn lợi dụng. Trước thử xem lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, trực tiếp thi triển nhất tâm quyết. Nhất tâm thập ý cảnh. Không cần ra tay, trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, lực lượng tinh thần tiểu bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu hao. Nhưng Trần Tông lập tức phát hiện, đương tinh thần của mình chi lực tiêu hao đồng thời, thứ hai lực lượng tinh thần cũng xuyên thấu qua 11 tòa tâm cung nhanh chóng dũng mãnh vào trong lực lượng tinh thần của mình, trực tiếp bổ sung tiêu hao. Hơn nữa, không có chút nào không cân đối, phảng phất thông qua tâm cung về sau, thứ hai lực lượng tinh thần tiểu biến thành tinh thần của mình chi lực, không có gì khác biệt. Mà Trần Tông cũng tinh tường cảm giác được một điểm, vậy thì là tinh thần của mình chi lực khôi phục tốc độ, hoàn toàn chính xác lại đã nhận được rõ ràng tăng lên. Lúc trước tinh thần của mình chi lực khôi phục tốc độ tiểu không tính chậm, lại đúc thành 11 tòa tâm cung, khôi phục tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, về sau đạt được vô song thần kiếm phong hào. Cái này phong hào cho Trần Tông mang đến, không chỉ là danh vọng, còn có thực chất tính chỗ tốt, cái kia chính là lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tăng gấp đôi, tìm hiểu tu luyện kiếm đạo tốc độ tăng gấp đôi. Hiện tại, đạt được ma tâm thần linh gia trì về sau, Trần Tông không chỉ có nhiều hơn thứ hai lực lượng tinh thần, bản thân lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ, lại một lần nữa tăng gấp đôi. Như thế, Trần Tông lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ, quả thực là kinh người đến cực điểm. Một điểm nữa, thứ hai tâm thần chính mình không cách nào trực tiếp điều động. Nhưng, đương tinh thần của mình chi lực tiêu hao lúc, thứ hai lực lượng của tâm thần sẽ nhanh chóng bổ sung bản thân tiêu hao lực lượng tinh thần, lại phối hợp thêm lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ, tiếp tục năng lực bạo tăng gấp 2 không chỉ. Nhất tâm thập ý cảnh. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Thoáng chốc, 10 đạo kiếm quang hiện hiện, phá không giết ra. Cái này, đúng là Trần Tông có thể thi triển đi ra mạnh nhất kiếm chiêu. Từng tại phương Bắc chiến tuyến bên trên phối hợp bí bảo đánh chết qua yêu man dũng giả, uy lực kinh người đến cực điểm, chỉ là nhất tâm thập ý cảnh thi triển ra kiếm quyết, tiêu hao quá lớn, trực tiếp muốn đem tinh thần của mình chi lực rút sạch. Cho nên Trần Tông rất ít thi triển một chiêu này, bởi vì tiêu hao quá lớn, một khi thi triển về sau, nếu là không có đánh chết địch nhân, chính mình cơ bản đã mất đi đại bộ phận chiến lực. Một chiêu thi triển, 10 đạo kiếm quang ngay lập tức phá không, cường hoành đến cực điểm, tại Trần Tông dưới sự khống chế, 10 đạo kiếm quang đầu đuôi tương liên, xỏ xuyên qua hư không, thẳng hướng cùng một mục tiêu. Trần Tông có thể cảm giác được tinh thần của mình chi lực cơ hồ tại nháy mắt bị rút sạch, còn lại còn chưa tới một thành. Nhưng chỉ là lập tức, thứ hai lực lượng tinh thần lập tức xuyên thấu qua 11 tòa tâm cung, phi tốc bổ sung bản thân tiêu hao lực lượng tinh thần, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, tiêu hao lực lượng tinh thần tiểu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Như thế, Trần Tông có thể lại thi triển một lần nhất tâm thập ý cảnh ở dưới kiếm quyết, hơn nữa, cuối cùng còn sẽ có một chút lực lượng tinh thần còn thừa, không đến mức rơi vào lực lượng tinh thần khô kiệt tình trạng. Bất quá một ít thời gian, liền có thể khôi phục một ít lực lượng tinh thần, không sẽ ảnh hưởng đến chính mình chiến lực. Không hề nghi ngờ, chiến lực phải chăng tăng cường không nói, chỉ cần là năng lực chiến đấu tiểu đã nhận được lộ ra lấy tăng lên. Đương nhiên, tại trình độ nhất định bên trên, bản thân chiến lực coi như là đã nhận được tăng cường. Hôm nay ta toàn lực bạo phát giới, có thể không đạt tới thất tinh cấp cấp độ. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, âm thầm suy tư. Lục tinh cấp cùng thất tinh cấp trên lệch không nhỏ, thực tế là tu vi của mình không đủ cao thời điểm, muốn vượt qua bực này chiến lực, càng là khó khăn. Dùng nguyên minh cảnh sơ giai, nắm giữ lục tinh cấp chiến lực, cái kia đã là thập phần làm cho người ta sợ hãi, đạt tới thất tinh cấp chiến lực, không cách nào hình dung. Nhưng bất kể thế nào nói, thứ hai tâm thần, đích thật là mang đến cho mình điểm rất tốt chỗ. Bế quan một tháng, Trần Tông đem thứ hai lực lượng của tâm thần nắm giữ, hợp lý mà nguyên vẹn lợi dụng liền xuất quan. Tiếp được đi, Trần Tông chuẩn bị ly khai tâm ý thiên cung, tiến về cái kia chân không giáo, hoàn thành độn không hảo tiền nhiệm chủ nhân ngự không tôn giả nguyện vọng, đưa hắn di thể đưa đến chân không giáo nội, giao cho chân không giáo cao tầng. Cho dù khoảng cách 1005, còn có rất lớn lên thời gian, nhưng, đã có không rồi, đương muốn đem chi hoàn thành, miễn cho một mực nhớ thương lấy. Vạn nhất lúc nào chính mình gặp được tình huống như thế nào chậm trễ thời gian lời nói, vi phạm lời thề một cái giá lớn, tuyệt không phải mình có thể thừa nhận. Chương 96, gặp lại bạn cũ. Chương 96, gặp lại bạn cũ. Hư không phân ngũ phương, đông tây nam bắc trung. Chân không giáo ở vào vô không tinh vực, mà vô không tinh vực, tắc thì ở vào phương đông hư không. Trần Tông lúc ban đầu là từ phương đông hư không mà đến, tại phương đông hư không, cũng có không ít kinh nghiệm, phương đông hư không cũng là mình ở trên hư không cất bước chi địa, quật khởi chi địa. Thân là đạo tử, Trần Tông đương nhiên là có quyền lợi trực tiếp sử dụng hư không đại na di trận, trực tiếp đến phương đông hư không chỗ. Lấy ra tinh bản, Trần Tông nhìn một chút chỗ ở mình phương vị, lại nhìn một chút vô không tinh vực chỗ phương vị, lại đối lập thoáng một phát nhất nguyên tinh hệ chỗ phương vị, phát hiện mình có thể hơi chút cuốn cái đường, đi trước nhất nguyên tinh hệ đi một chuyến, lại tiến về cái kia vô không tinh vực. Sở dĩ muốn đi nhất nguyên tinh hệ đi một chuyến, cũng là bởi vì chỗ đó đúng là mình bước vào hư không chạm thứ nhất, tại đâu đó, mình cũng kết giao mấy người bằng hữu, hôm nay đến phương đông hư không, tiến về cái kia chân không giáo cũng không phải như vậy đuổi, tả hữu bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Trần Tông lập tức hành động, lấy ra độn không hảo hư không phi thuyền, trực tiếp xuất phát. Tu vi đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ, lại đến khống chế độn không hảo, cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Tại ngự đạo cảnh cấp độ lúc, Trần Tông chỉ có thể phát huy ra cao dài hư không phi thuyền tốc độ. Nhưng nguyên minh cảnh cấp độ, nhưng có thể đem độn không hào đỉnh giai hư không phi thuyền tiềm lực hoàn toàn phát huy ra đến. Đỉnh giai hư không phi thuyền tốc độ toàn bộ mở ra lúc, vô cùng kinh người, cực kỳ nhanh chóng, nguyên minh cảnh tu vi Trần Tông, không những được mở ra đỉnh giai hư không phi thuyền tốc độ cao nhất phi hành, càng là có thể mở ra đỉnh giai hư không phi thuyền cấp bậc hư không xuyên thẳng qua. Bực này xuyên thẳng qua, một lần, tự là 100 hư không năm khoảng cách, như thế tốc độ, kinh người đến cực điểm. Hơn nữa, hiện tại Trần Tông thế nhưng mà thông thường duy trì nhất tâm ba ý cảnh nhất tâm quyết, vượt qua phía trước nhất tâm nhị ý cảnh. Phía trước nhất tâm nhị ý cảnh, tinh thần của mình chi lực khôi phục tốc độ miễn cưỡng có thể cùng được bên trên tiêu hao tốc độ, có thể duy trì thời gian rất lâu, thậm chí ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, có thể một mực duy trì lấy. Đương đạt được thần linh ma tâm bảo vệ về sau, lực lượng tinh thần khôi phục lần nữa tăng gấp đôi, còn có thứ hai tâm thần, Trần Tông liền có thể mở ra nhất tâm ba ý cảnh, hắn khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được bên trên tiêu hao tốc độ. Nhất tâm ba ý cảnh xuống, Trần Tông giống như là có được ba cái độc lập ý thức đồng dạng. Trong đó một cái dùng để khống chế độn không hào, một cái tắc thì dùng để tìm hiểu Thái Hư Thần Môn khí đạo truyền thừa, một cái dùng để tìm hiểu Thái Hư Thần Môn trận đạo truyền thừa. Đạt được Thiên Hư Chấn Giới Tháp, ly khai Thái Hư Thần Khư phía trước, Trần Tông tìm vài tòa Thái Hư truyền thừa tháp, trong đó có 3 tòa trận đạo truyền thừa tháp cùng 4 tòa khí đạo truyền thừa tháp. Nhưng có vài tòa truyền thừa tháp không, nói cách khác, không cách nào truyền thừa rồi. Cuối cùng nhất, Trần Tông đã nhận được trung giai cùng cao giai trận đạo truyền thừa cùng với cấp thấp cùng trung giai khí đạo truyền thừa. Mặc dù nói không có được đỉnh giai cùng siêu giai trận đạo truyền thừa cùng với cao giai đỉnh giai cùng siêu giai khí đạo truyền thừa, nhưng cũng đủ rồi, dù sao Trần Tông mục đích cũng không phải là chủ tu trận đạo hoặc là khí đạo. Như thế truyền thừa, lại để cho Trần Tông đối với vào hư không huyền bí, có càng sâu cấp độ rất hiểu rõ. Trần Tông sở dĩ muốn đạt được những trận đạo kia truyền thừa cùng khí đạo truyền thừa, kỳ thật cũng là bởi vì điểm này, tại đạt được luyện hư ấn về sau, tìm hiểu tu luyện, Trần Tông phát hiện, mặc dù luyện hư ấn không phải là công kích thần thông cũng không phải phòng ngự thần thông, nói ngắn lại, thuộc về không cách nào tăng lên chính mình chiến lực thần thông. Nhưng, luyện hư ấn lại trực chỉ hư không đại đạo huyền bí, không phải đơn chỉ loại nào đại đạo huyền bí, mà là một loại quy tắc chung đồng dạng. Mà tu luyện luyện hư ấn cần phải có trận đạo cùng khí đạo làm cơ sở. Cho dù phía trước chưa từng tinh tu qua trận đạo cùng khí đạo, nhưng truyền thừa về sau Trần Tông lại hiểu rõ một chút, trận đạo cùng khí đạo đều là tu luyện chi đạo một trong, cùng kiếm đạo, đao đạo các loại đều thuộc về nguyên vẹn bác đại tinh thâm truyền thừa. Kiếm đạo cùng đao đạo các loại vi sở trường, trận đạo tính toán sở trường, nhưng hơn nữa là diện tích che phủ rất rộng hiện, liên quan đến càng nhiều nữa đại đạo huyền bí. Trần Tông vốn là không có ý định tốn hao thời gian tại trận đạo cùng khí đạo bên trên, nhưng đạt được truyền thừa về sau, liền minh bạch, cái này đối với tại tu luyện của mình chi đạo có lợi. Của mình kiếm đạo, chính là tâm chi kiếm đạo, phát hồ tại tâm, mà tâm, có thể cho vạn vật. Đọc truy. Một điểm nữa, Trần Tông cũng có một loại nghĩ cách, đem trận đạo huyền bí, dung nhập bản thân kiếm đạo ở trong, có thể không làm được, Trần Tông cũng không dám chắc, nhưng, đáng giá nếm thử. Con đường tu luyện, không phải là không lần lượt nếm thử, trừ phi làm từng bước dọc theo người khác tu luyện chi đạo đi, cái kia cố nhiên là rất an ổn, nhưng cuối cùng nhất thành tiểu thủy chung có hạn, bởi vì, khó có thể siêu việt tiền nhân. Càng là dọc theo tiền nhân con đường đi được càng sâu, lại càng khó có thể thoát khỏi hắn ảnh hưởng. Trần Tông không làm người như vậy, đương chính mình có đầy đủ tích lũy lúc, Trần Tông mà bắt đầu đi đến thuộc về mình con đường, cái kia tuy sẽ rất gian nan, thậm chí có thời điểm nửa bước khó đi, có đôi khi còn có thể đi nhầm đường, không thể không một lần nữa điều chỉnh, chậm trễ thời gian. Nhưng, chính mình đi tới con đường, mới là thích hợp nhất chính mình, mới là tiềm lực vô cùng. Trần Tông nộ tính siêu cao, kinh người đến cực điểm. Nhất tâm ba ý cảnh xuống, cũng chẳng khác gì là không có sử dụng nhất tâm quyết toàn tâm toàn ý tìm hiểu hiệu quả, hết sức kinh người. Độn không hào mở ra đỉnh giai hư không phi thuyền tốc độ cao nhất phi hành, lại phối hợp thêm 100 năm cấp hư không xuyên thẳng qua, Trần Tông lợi dụng thời gian ngắn nhất, hướng nhất nguyên tinh hệ tiến đến. Tốc độ như vậy, tổng hợp phía dưới, hoàn toàn vượt qua tầm thường đạo tôn cấp tốc độ cao nhất, muốn đuổi tới nhất nguyên tinh hệ, sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Hư không, lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, sẽ cảm thấy thâm thúy khôn cùng, vô cùng bao la, xa xa tinh thần tản mát ra điểm một chút hào quang, thập phần mỹ lệ, dị thường mê người, nhưng xem nhiều lần về sau, tiểu sẽ cảm thấy nhàm chán. Rốt cục, độn không hào bay vào nhất nguyên tinh hệ ở trong. Trần Tông lập tức cho Tô Loạn cùng Lâm Vi Âm đưa tin, lại cho Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đưa tin, cái này Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân, coi như là cùng chính mình kể vai chiến đấu qua, cũng coi là bằng hữu. Rất nhanh, Trần Tông tiểu nhận được trả lời tin tức, vừa vặn bốn người đều tại nhất nguyên tinh hệ nội, hơn nữa, cũng đều có thời gian. Đương nhiên, Trần Tông trở về, bọn hắn coi như là không có thời gian, cũng sẽ bài trừ đi ra thời gian đến. Không nên hỏi vì cái gì, bởi vì đây là Trần Tông. Tụ hội địa phương, tự nhiên là tại thứ hai trấn giới thành nội, cái kia, là Trần Tông bước vào hư không sau trạm thứ nhất, tương đương có kỷ niệm ý nghĩa. Hơn nữa, hay là tại Trần Tông cái kia một tòa trong tiểu viện, viện này chính là năm đó Tô Loạn đưa cho Trần Tông. Thuộc sở hữu Trần Tông sở hữu, mặc dù Trần Tông đã đi ra, viện này tiểu không xuống, không có mặt khác người đi vào ở. Tô Loạn hôm nay xem như nhất nguyên giáo giáo chủ người được đề cử, thẳng đợi đến lúc hắn tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh cấp độ về sau, liền có thể chính thức tiếp nhận giáo chủ vị. Hôm nay, hắn hay là thứ hai trấn giới thành thành chủ, đây cũng là tại rèn luyện Tô Loạn năng lực. Muốn làm đứng đầu một giáo, thống ngự một giáo, tuy phải có đủ thực lực, nhưng cũng muốn có nhất định được quản lý năng lực. Nếu như không có quản lý năng lực, chẳng khác nào không thành được nguyên soái, không cách nào thống ngự quân đội, có thực lực, nhiều nhất coi như một cái tướng quân, phụ trách đấu tranh anh dũng. Tiểu viện mặc dù không là rất lớn, nhưng dung nạp 5 người lại còn lộ ra rất rộng thùng thình, xử trí có thừa. Trần Tông lấy ra một ít rượu ngon, cũng lấy ra không ít mỹ thực, đều là mọi người chưa bao giờ uống qua nếm qua, dù sao trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử về sau, Trần Tông thân phận đều không giống với lúc trước, còn lại là đạo tử, tốt đến một ít mỹ tiểu mỹ thực, không coi vào đâu việc khó. Cho dù nhiều năm không thấy, nhưng mọi người bên ngoài, lại là không có bao nhiêu biến hóa, dù sao đều là thiên tài cấp tu luyện giả. Một điểm nữa, Tô Loạn Tu Vi, cũng không phải nguyên bản ngự đạo cảnh 2 chuyển, mà là đạt đến ngự đạo cảnh 4 chuyển cấp độ, trở thành giáo chủ người được đề cử hắn, có tư cách hưởng dụng nhất nguyên giáo nội càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Về phần Lâm Vi Âm cùng Bạch Mân cùng với Lý Văn Hạc 3 người, thực sự đã thành công đột phá, hôm nay, đều là ngự đạo cảnh 1 chuyển tu vi. 4 người, toàn bộ đều là thông thần cảnh cường giả, chính thức có đủ lưu lạc hư không tư cách. Hảo tiểu. Uống một ngụm rượu ngon, Lý Văn Hạc lập tức kinh hô không thôi, 3 người khác mặc dù không có như vậy gào to, nhưng trên mặt cũng là khó có thể che giấu vẻ mặt. Đúng rồi Trần Tông, những năm qua đi này, ngươi tu vi hiện tại là... Tô Loạn muốn khắc chế không hỏi, nhưng vẫn là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ a. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, bản thân thiên tư càng là kinh người đến cực điểm, dưới những năm này đến, tiến bộ của mình không coi là nhỏ, đối phương tiến bộ đoán chừng chỉ biết càng lớn. Mặc dù biết rõ hội thụ một ít đả kích, nhưng Tô Loạn hay là nhịn không được nội tâm rất hiếu kỳ a. Đều nói lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo. Nhưng Lâm Vi Âm cùng Lý Văn Hạc cùng với Bạch Mân 3 người hay là ngay ngắn hướng đặt chén rượu xuống, nhìn xem Trần Tông, bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên, hiện tại Trần Tông đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Ngự đạo cảnh mấy vòng? Cho dù là biết rõ chính mình không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, nhưng vẫn là muốn biết. Kỳ thật, Trần Tông là không muốn nói cái này, dù sao cảm giác lại nói tiếp, có chút đả kích người, nhưng hiện tại bị đã hỏi tới, che che lấp lấp không có nói, cũng không nên. Vừa đột phá đến nguyên minh cảnh không lâu. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, hay là không chậm không nhanh nói, dùng hơi hợt ngữ khí, không có tận lực đi khoe khoang. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thấy được cái này có cái gì tốt khoe khoang, dù sao kinh nghiệm của mình lại để cho tự mình biết, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh, tại cả tòa trong hư không, kỳ thật cũng không tính là nhiều lợi hại. Nhưng, Tô Loạn bọn 4 người cảm giác là không đồng dạng như vậy. Nguyên minh cảnh, đó là ngự đạo cảnh phía trên cấp độ, đối với nhất nguyên tinh hệ mà nói, nguyên minh cảnh tiểu là người mạnh nhất. Dù sao, nhất nguyên tinh hệ kẻ thống trị nhất nguyên giáo ở bên trong, cái kia giáo chủ tôn sư tiểu là nguyên minh cảnh tu vi, nói cách khác, tinh hệ cấp thế lực nhất nguyên giáo nội, người mạnh nhất, tiểu là nguyên minh cảnh. Hôm nay, lúc này mới bao nhiêu năm đi qua, bọn hắn đều tấn cấp đến ngự đạo cảnh cấp độ, Trần Tông, cũng đã vượt qua ngự đạo cảnh, trực tiếp đạt đến nguyên minh cảnh cấp độ, tương đương cùng nhất nguyên giáo giáo chủ đồng dạng cấp độ. Hơn nữa, Tô Loạn là biết một chút, Trần Tông chiến lực có thể rất xa còn hơn tu vi. Tại ngự đạo cảnh lúc tiểu là như thế, đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ, hơn phân nửa cũng là như thế. Như vậy, là Trần Tông cái này tân tấn nguyên minh cảnh cường hay là nhất nguyên giáo chủ cái này uy tín lâu năm nguyên minh cảnh cường, thực khó mà nói. Nói ngắn lại, Tô Loạn 4 người cơ hồ bị sợ choáng váng đồng dạng, trận mắt há hốc mồm bộ dạng, giống như là hóa thành thạch đầu nhân đồng dạng, vẫn không núp đích. Đối với cái này, Trần Tông không khỏi có chút dở khóc dở cười cảm giác. Chương 97, hoàn thành thệ ước. Chương 97, hoàn thành thệ ước. Tụ hội, cũng không có tiếp tục thật lâu, thì ra là vài ngày, uống chút rượu ăn một lần Trần Tông mang đến mỹ thực, đó là đối với ngự đạo cảnh tu luyện giả đều có trợ giúp, lại tâm sự, thuận tiện Trần Tông cái này nguyên minh cảnh chỉ điểm một cái mọi người tu luyện. Cuối cùng, Trần Tông xuất ra một ít chính mình không dùng được bảo vật đưa cho 4 người, dùng Trần Tông thuyết pháp, cái kia chính là chúc mừng bọn hắn, với tư cách Tô Loạn trở thành giáo chủ hậu tuyển, Lâm Vi Âm, Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đột phá đến thông thần cảnh hạ lễ, nguyện bọn hắn tại con đường tu luyện bên trên có thể không ngừng đi xuống đi. Trần Tông lấy ra bảo vật, đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với mọi người mà nói, lại giá trị kinh người, nhưng cuối cùng bọn hắn trả lại là nhận, cái này, là một phần tâm ý, cũng là một phần bằng hữu ở giữa tình nghĩa. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tông lúc, hắn vẫn chỉ là thứ thần cấp tu vi, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, tu vi của hắn đạt đến ngự đạo cảnh một chuyện. Tô Loạn mắt thấy độn không hào khởi động, từ từ thoát ly thứ hai trấn giới thành, một bên sợ hai thán phục không thôi, lần này nhìn thấy Trần Tông, cũng đã là nguyên minh cảnh, thật không biết tiếp theo nhìn thấy hắn lúc, có phải hay không là thần thông cảnh. Lý Văn Hạc tựa hồ rất có đồng cảm bộ dạng, liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Bạch Mân mặt mũi tràn đầy thất thần bộ dáng, ánh mắt có chút mờ mịt, cho dù cho cường, nàng cũng minh bạch, chính mình cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch, quá lớn, giống như hơi mang so với tinh thần. Lâm Vi Âm dừng ở độn không hào đi xa thân ảnh, xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt, lộ vẻ cô đơn. nàng lòng có tương ứng, thực sự hiểu rõ một chút, Trần Tông giống như là thiên phong phù vân, không thể nắm lấy, lại giống như thần, khó có thể chạm đến. Trên lệnh, quá xa rồi. Mong muốn mà không thể thành. Cái này một phần tình cảm, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Độn không hào nội, Trần Tông khống chế lấy hư không phi thuyền, nhanh chóng rời xa thứ hai trấn giới thành, hướng vô không tinh vực phương hướng cực tốc bay đi. Một bên khống chế lấy độn không hào, một bên, Trần Tông lại là ở thất thần. Lâm Vi âm tâm tư, Trần Tông nhìn ra được, nhưng không cách nào tỏ thái độ, may mà, tiểu xem như không biết, thì ra là giả ngu. Hôm nay cái này tụ lại sẽ rời đi, Trần Tông cũng không biết bao nhiêu năm về sau, mình mới sẽ cùng bọn này bằng hữu lại gặp nhau. Cảm khái cũng không có tiếp tục bao lâu, Trần Tông liền khôi phục như thường, lần nữa tìm hiểu. Hư không mênh mông, thông thần cảnh thọ nguyên dài rằng giặc, chỉ nếu không có vẫn lạc, ngày sau, chắc chắn sẽ có lại tương kiến thời điểm. Đến ở hiện tại, tất cả mọi người còn rất trẻ tuổi, còn có rất lớn lên thời gian đi phân đấu, cố gắng tu luyện, trở nên càng cường đại hơn. Nhất tâm ba ý cảnh xuống, Trần Tông một bên không chế độn không hào, một bên tắc thì tìm hiểu trận đạo cùng khí đạo, tìm hiểu ngoài, cũng sẽ đổi một đuổi, tìm hiểu công pháp cùng kiếm đạo các loại. Cho dù bản thân chiến lực tăng lên không lớn, lại không ngừng tích lũy, hậu tích bạc phát, đợi đến lúc thời cơ thích hợp lúc, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhất nguyên tinh hệ cùng vô không tinh vực ở giữa khoảng cách, hay là rất xa. Có thể nói, nhất nguyên tinh hệ chỗ phương vị, đúng là phương đông hư không đông bắc bộ, mà vô không tinh vực thì tại phương đông hư không tây nam bộ, tới gần tại phía nam hư không. Nếu là di vãng, muốn như thế kéo dài qua đổi tới, thật đúng là cần không thiếu thời gian, nhưng hiện tại, độn không hào tốc độ hoàn toàn bị thúc phát ra tới, lại phối hợp thêm trăm năm cấp bậc hư không xuyên thẳng qua, Trần Tông có thể tại trong thời gian thật ngắn tiểu kéo dài qua mà qua. Độn không hào xuyên thẳng qua tinh vực cùng tinh vực ở giữa hư vô mang, về sau, tiểu muốn đi vào vô không tinh vực rồi. Chân không giáo, đúng là vô không tinh vực kẻ thống trị, chính là trung giai tinh vực cấp thế lực, mặc dù không có chúa tể cấp cường giả tọa chấn, đã có một ít đạo tôn cấp cường giả, ngự không tôn giả tiểu là trong đó một cái. Đương nhiên, ngự không tôn giả đã tử vong, chỉ còn lại có một cỗ thi thể, lại đã lưu lại rồi độn không hào cái này chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền, còn để lại tự nghĩ ra hai môn tiềm lực không tầm thường thiên thần thông. Hôm nay, Trần Tông muốn dựa theo ngay lúc đó ước định hoặc là nói là lời thề, đem ngự không tôn giả thi thể đưa về chân không giáo đi. Cái này, coi như là một loại lịch lãm rèn luyện. Về phần đạo tử gia phong sự tình, cái kia không có nhanh như vậy, cũng không có đơn giản như vậy, dù sao phải báo cho xuống dưới. Mời rất cường đại thế lực người tới xem lễ, cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình, không thể qua loa, bởi vì đạo tử, thế nhưng mà quan hệ đến tâm ý thiên cung vinh dự, không nớt, cần muốn an bài thật kỹ một phen. Tính toán xuống, vậy cũng phải không thiếu thời gian. Trần Tông đoán chừng, chính mình đi ra lịch lãm rèn luyện một phen lại trở về, không sai biệt lắm. Lúc này đây, Trần Tông cũng không có tao ngộ đến cái gì hư không thiên thai, an an ổn ổn đã vượt qua hư vô mang, tiến vào vô không tinh vực nội. Một đường bay đến mà đến, tao ngộ qua hư không cự thú, cũng tao ngộ qua hư không đạo phỉ, bất quá, độn không hào tốc độ kinh người, chính là đạo tôn cấp độ tốc độ, hư không đạo phỉ căn bản là không cách nào đổi kịp. Dù sao đạo tôn cấp thực lực cường đại, làm chi muốn đi làm đạo phỉ. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, đạo tôn cấp tinh không đạo phỉ không phải là không có, chỉ là thập phần thiếu, khó được gặp phải. Bực này cường đại tinh không đạo phỉ, cũng sẽ không xảy ra hiện tại nhỏ bé địa phương. Cái kia đối với tu luyện của bọn hắn cũng không có gì có ích. Đến tại hư không cự thú, đại đa số hư không cự thú so sánh hòa bình, không sẽ chủ động tiến công, số ít hư không cự thú so sánh hung tàn, bất quá tại độn không hào tốc độ phía dưới, nhưng vẫn là khó có thể truy kích. Lướt qua hư vô mang, chính thức tiến vào vô không tinh vực ở trong, theo tinh đồ bên trên chỉ dẫn, phi tốc tiến về chân không giáo nơi ở. Chân không giáo vi trung giai tinh vực cấp thế lực, chỉnh thể thực lực xem như rất mạnh, đương nhiên không cách nào cùng tâm ý thiên cung chờ bốn đại thánh địa so sánh với. Nhưng ở trên hư không chính giữa, chỉ cần là tinh vực cấp thế lực đều không kém, nguyên một đám nội tình thâm hậu cường giả phần đông, đều là phát triển rất nhiều năm. Dù là Trần Tông thân là tâm ý thiên cung đạo tử, cũng sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào tinh vực cấp thế lực, nói cho cùng, không có tư cách kia. Đạo tử là thân phận, nhưng tu vi của mình, bất quá là nguyên minh cảnh sơ giai mà thôi. Hư không, chiến lực tiểu là duy nhất giấy thông hành. Địa vị cùng thân phận cùng với bối cảnh, hết thể chỉ là phụ trợ, nếu như bản thân không có đủ thực lực, cái kia cũng chỉ có thể dựa tổ tông gia tộc chi uy bảo toàn bản thân, nhưng cần ở trên hư không xông ra một phen tên tuổi, cũng rất khó, coi như là có, cũng không quá đáng là hư danh mà thôi. Nói ngắn gọn, người bối cảnh kinh người, người khác kiêng kỵ người, cũng chỉ là nhất thời, một khi thật sự bộc phát đại lợi ích xung đột, nên hạ sát thủ hay là muốn hạ sát thủ. Trái lại, ngươi bản thân chiến lực cường hành, gọi người kiêng kỵ, như vậy, làm việc càng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hư không, cường giả, tự là chân lý. Càng là trà trộn hư không, lại càng minh bạch điểm này. Vô không tinh vực không giới cũng thập phần bao la, trong đó, có rất nhiều tòa tinh hệ trải rộng bát phương, chân không giáo chỗ tinh hệ, tên là chân không tinh hệ, trực tiếp tiểu lấy chân không giáo danh tự đến xưng hô. Chân không giáo sơn môn chỗ, ở vào một khỏa ngôi sao bên trên, chính là một khỏa đỉnh giai tinh thần, bốn phía còn vờn quanh lấy năm khỏa cao giai tinh thần, giống như hộ vệ một loại bảo vệ xung quanh lấy, xây dựng thành một tòa uy lực kinh người đại trận, toàn lực mở ra, đủ để chống lại đạo tôn cấp cường giả tiến công. Cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn phá vỡ, đủ để ngăn cản được một ít thời gian. Bất quá nói trở lại, chân không giáo như vậy thế lực, bản thân không có. Chúa tể cấp cường giả tọa chấn, coi như là cái này đại trận có thể chống lại chúa tể cấp cường giả nhất thời, cũng không quá đáng chỉ là kéo dài diệt vong thời gian mà thôi. Đây chỉ là lý luận, chân không giáo trừ phi là náo chịu rồi, mới có thể cùng chúa tể cấp cường giả là địch. Bất quá thân là trung giai tinh vực cấp đại giáo, ngoại nhân cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Trần Tông báo ra thân phận của mình, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, lại không phải đạo tử, dù sao đạo này tử thân phận trước mắt vẫn còn tâm ý thiên cung bên trong truyền lưu, còn chưa từng tuyên cáo hư không. Bất quá, chỉ cần là tâm ý thiên cung chân truyền cái này 6 cái chữ, đủ để khiến cho chân không giáo coi trọng, chân không giáo chỉ là trung giai tinh vực cấp thế lực, mà tâm ý thiên cung lại là hư không đệ nhất thánh địa, cả hai ở giữa chênh lệch, giống như danh trời à. Rất nhanh. Một thần thông cảnh trưởng lão mang theo một đám nguyên minh cảnh chấp sự lập tức đến đây nên đón, thành ý rất đủ. Về phần nhường đường tôn cấp cường giả đến đây nên đón, đó là không có khả năng, trừ phi Trần Tông thật sự báo ra đạo tử thân phận, nhưng, không cần phải như vậy khó khăn. Thiên cung chân truyền đến đây, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Chân không giáo trưởng lão mang theo một đám nguyên minh cảnh chấp sự, ý cười đầy mặt, thập phần thân thiện bộ dạng, hắn thanh âm lại để cho người nghe cũng hiểu được thoải mái. Đối phương như thế thân thiện khách khí. Trần Tông đương nhiên cũng rất khách khí, tại một trưởng lão cùng một đám nguyên minh cảnh dưới sự dẫn dắt, tiến vào chân không giáo chỗ đại chân không tinh nội. Trần Tông cũng không nói rõ bái phỏng dụng ý, cái này trưởng lão cũng không có lập tức hỏi thăm, cái kia không khỏi có chút quá bất cận nhân tình, hình như là không chào đón đồng dạng. Trước nên đón, về sau hỏi lại, thậm chí không cần hỏi, đối phương tiếp theo trước nói rõ ý đồ đến. Trần Tông đến chân không giáo mục đích, nhưng cũng là tuân thủ ước định, đem ngự không tôn giả di thể đưa về đến. Cũng không có hắn tính toán của hắn, bởi vậy, không muốn ở chỗ này chờ lâu, cho nên cũng không đợi đối phương đến hỏi thăm cái gì, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Cái kia trưởng lao vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, kích động lên. Trần chân truyền chờ một chốc, ta lập tức thông chi giáo chủ. Cái này thần thông cảnh trưởng lão vội vàng nói. Giáo chủ, cái kia chính là đạo tôn cấp cường giả, theo lý thuyết, Trần Tông bất quá là tâm ý thiên cung chân truyền thân phận tới bái phỏng, không có cái gì đặc biệt tình huống lời nói, thì không cách nào nhìn thấy. Nhưng ngự không tôn giả di thể, cũng không phải là việc nhỏ, mà là đại sự. Rất nhanh, chân không giáo giáo chủ cùng phó giáo chủ các loại đạo tôn cấp cường giả toàn bộ đã đến. Trần Tông theo độn không hào nội lấy ra ngự không tôn giả di thể, trả cho chân không giáo. Chứng kiến ngự không tôn giả di thể, một đám chân không giáo đạo tôn cấp cường giả thở dài hư không thôi. Ngự không tôn giả chính giữa, cũng là chân không giáo số 1 số 2 cường giả A, một lần ra ngoài sau sẽ không có tin tức, ở lại chân không giáo nội nguyên thần ngọc bài vỡ vụn. Cũng cứ gọi bọn hắn biết rõ, ngự không tôn giả vẫn lạc. Nhưng, vẫn lạc về sau, đến cùng ở nơi nào, không biết, chân không giáo cũng không phải là không có xuất động tìm tòi qua, đáng tiếc đều không có tìm được. Hư không nhiều như vậy, tinh thần vô số viên, hoang long tinh chỉ là rất xa xôi một khỏa, còn cùng chân không giáo chỗ vô không tinh vực khoảng cách rất xa, ngay cả là chúa tể cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể tìm được. Cuối cùng nhất, chân không giáo cố gắng trên 100 năm thời gian tìm tòi, nhưng còn không có tìm được. Chỉ có thể thời gian dần trôi qua buông tha cho, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn buông tha cho, Y Lì Hải Nguyên còn đem liệt kê vi một cái nhiệm vụ, một cái ban thưởng rất cao nhiệm vụ, chân không giáo nội, ai có thể tìm hồi ngự không tôn giả di thể, ai có thể đạt được cái kia phong phú ban thưởng. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, nhiệm vụ này hay là cao cao treo ở nơi nào, không có người hoàn thành, ngay từ đầu mọi người hay là rất nhiệt tình, chỉ là theo lần lượt thất bại, thời gian dần qua bỏ đi ý niệm trong đầu. Không nghĩ tới, ngự không tôn giả di thể bị đưa trở lại. Chương 98, Cực đạo đại hội. Chương 98, Cực đạo đại hội. Trần Tông không có lấy chân không giáo ban thưởng, bởi vì lúc trước chính mình đáp ứng đưa về ngự không tôn giả di thể cũng đã dẫn đầu lấy được thù lao rồi, hai môn thiên thần thông cùng một chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền độn không hảo. Bất quá khi Trần Tông muốn rời khỏi lúc, lại bị chân không giáo vãn lưu lại, mời hắn quan sát không lâu về sau chân không giáo sắp sửa cử hành cực đạo đại hội. Cái gọi là cực đạo đại hội, tự là chân không giáo trăm năm cử hành một lần thịnh hội, sẽ thập phần náo nhiệt, đến lúc đó, trong giáo chân truyền đệ tử đều gấp trở về tham dự. Đối với cái này cực đạo đại hội, Trần Tông bao nhiêu vẫn còn có chút hiếu kỳ, ý niệm trong đầu một chuyện, liền đáp ứng lưu lại với tư cách khách quý quan sát. Lịch lãm rèn luyện, tự mình kinh nghiệm là một phương diện, với tư cách ở ngoài đứng xem cũng là một phương diện. Nhìn nhiều nhiều nghe nhiều kinh nghiệm, cái kia đều là lịch lãm rèn luyện. May mà, chân không giáo cực đạo đại hội tổ chức thời gian không xa, bất quá chừng một tháng, Trần Tông ngay tại chân không giáo nội tạm thời ở lại xuống. Thân là trung giai tinh vực cấp đại giáo, lại là trăm năm một lần cực đạo đại hội, cũng sẽ không qua loa tổ chức, Trần Tông với tư cách khách quý, cũng không phải trường hợp đặc biệt, bởi vì không bao lâu Trần Tông liền phát hiện, có những tinh vực khác cấp thế lực người đến, phân biệt là tới từ ở bất đồng tinh vực cấp thế lực, cho dù mỗi một cái tinh vực cấp thế lực người đến không nhiều lắm, chỉ có 2-3 cái mà thôi, nửa tháng xuống, khoảng chừng 10 cái tinh vực cấp thế lực người với tư cách khách quý đến. 10 cái tinh vực cấp thế lực, dùng cấp thấp tinh vực cấp thế lực làm chủ, số ít là trung giai tinh vực cấp thế lực, có rất nhiều phương đông hư không thế lực, có thì còn lại là phía nam hư không thế lực. Theo điểm này cũng nhìn ra chân không giáo đích nhân duyên không tệ. Phàm là với tư cách khách quý đường xa mà đến tinh vực cấp thế lực người, đều được an bài tiến vào vô không sơn cung điện ở trong, đây là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách lạ quy cách cao nhất địa phương. Nếu như chỉ là tinh hệ cấp thế lực người đã đến, trừ phi tình huống đặc thù, nếu không là không có tư cách trụ tiến vô không sơn. Tự nhiên, Trần Tông đã ở vô không sơn nội, độc hưởng một tòa cung điện. Chân không giáo chỗ chân không tinh bên trên, hắn nguyên khí cùng một loại nguyên khí có chỗ khác biệt, là thuộc về một loại đặc thù nguyên khí, chân không thuộc tính nguyên khí. Giống vậy như vạn kiếp thần diễm sơn nội, hắn nguyên khí đều tràn ngập đầm đặc hỏa diễm khí tức, đó là thích hợp vạn kiếp thần diễm sơn tu luyện nguyên khí, chân không giáo nội nguyên khí, chỗ tràn ngập cũng là chân không thuộc tính khí tức, đối với chân không giáo đệ tử có lợi. Ngày thứ 20, Trần Tông đi ra cung điện, đứng tại vô không sơn đỉnh núi, quan sát mênh mang biển mây. Cái này vô không sơn có hơn 9.000 mét cao độ, xuống nhìn lại, có thể chứng kiến vân hải mênh mông, phảng phất một mảnh vô tận đại dương mênh mông một loại. Đứng tại đỉnh núi, quan sát vân hải vô tận, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tâm thần cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Trần Tông hít sâu một hơi, loại này mang theo chân không thuộc tính khí tức, hút vào phổi khang lúc, sẽ có một loại trống trơn cảm giác tràn ngập ra đi. Loại này trống trơn, cũng không phải là hư không, mà là một loại rất nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất cả người muốn bay khởi một loại. Nghe nói các hạ là tâm ý thiên cung chân truyền. Một đạo hơi vài phần ngả ngớn thanh âm từ phía sau xa xa theo gió bay vào Trần Tông trong tai. Trần Tông nhìn thoáng qua, là một cái mặt mỉm cười thanh niên, tóc tựa hồ dùng một căn cỏ mịn tùy ý cột, một thân màu vàng nhạt đoàn bào, và áo mở rộng ra, trái tay mang theo một cái cực đại màu nâu hồ lô rượu, sau lưng trên đai lưng treo một căn màu đen gậy gộc, cả người thoạt nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc hương vị. Các hạ là? Trần Tông có thể cảm giác ra đối phương tu vi khí tức, nguyên minh cảnh sơ giai, thoạt nhìn hẳn là thuộc về trẻ tuổi, cùng chính mình cùng thế hệ, có nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Cho dù có chút tu luyện giả biểu hiện ra thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng tuế nguyệt lưu lại dấu vết, vẫn phải có. Ta tên Ngô Tu, phía Nam hư không bái nguyệt môn bí truyền. Phóng đãng không bị trói buộc thanh niên cười nói, từng bước một như là say rượu giống như hướng đi Trần Tông. Đồng nhiên, hắn thân hình lóe lên, tựa hồ có một đạo mơ hồ nguyệt ảnh lập lòe mà qua. Tiếp theo tức, Ngô Tu xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, một đầu gối khúc, phảng phất treo lên một vòng loan nguyệt giống như phách không đánh rơi. Chạy theo thân đến ra tay. Toàn bộ quá trình không hề chần chờ, tốc độ kinh người, nhưng đối phương không có nửa phần sắc cơ, tựa hồ cũng không có sử dụng toàn lực, Trần Tông lập tức tiểu hiểu được, đối phương đây là đang thăm dò. Đối mặt cái này loan nguyệt đánh rơi giống như một kích, Trần Tông lại không có ngạnh ngăn cản ý định, mà là thân hình hơi chút nhoáng một cái, bước chân lại chưa từng chuyển rời mảy may, giống như là trong gió thanh trúc một loại tùy phong bãi động, men theo một loại huyền diệu đến cực điểm quy tích, đơn giản tránh được Ngô Tu một kích. Một kích thất bại, Ngô Tu biến hóa cực kỳ nhanh chóng, vốn là lăng không đánh rất cái kia một chân bỗng nhiên hóa thành đâm, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng đâm ra, nhưng Trần Tông thân hình chưa từng dừng lại mảy may, giống như là dùng chân vi trục tâm, thân hình vi thân cành một loại ở giữa không trung kéo lên một đạo hình nón hình. Lần thứ 3 biến chiêu, lần thứ 4 biến chiêu, lần thứ 5 biến chiêu. Ngô Tu một chân so cánh tay còn muốn linh hoạt rất nhiều lần, theo một chân giống như loan nguyệt tàn nguyệt giống như lăng không đánh rớt, đến bây giờ vẫn chưa tới một hơi thời gian. Cũng đã biến hóa mấy mươi lần công kích, nhưng mỗi một lần biến hóa đều rơi vào khoảng không, mà Trần Tông ứng đối càng là tán dương, chỉ là dùng đều tốc độ vẫn còn như trong gió thanh trúc một loại lay động thân hình, xét qua một đạo vòng tròn, tiểu lại để cho Ngô Tu hết thể công kích toàn bộ đều thất bại. Bất đắc dĩ, Ngô Tu mặt khác một chân cũng xuất kích, hai chân kết hợp phía dưới, trực tiếp xoáy lên một cỗ cước ảnh phong bạo, nhìn như cước ảnh, lại hoặc như là từng đạo loan nguyệt ngang trời, tại Trần Tông quanh thân chống chết. Ngô Tu càng là ra chiêu càng là khiếp sợ, chỉ cảm thấy người trước mắt, giống như là hư ảnh tựa như, mặc cho chính mình công kích, không cách nào chạm đến mảy may, giống như khoảng cách trùng trùng điệp điệp thời không. Ba hơi phía dưới, Ngô Tu công kích nhiều đến hơn 1.000 lần, nhưng, liền Trần Tông bóng dáng đều không có đụng phải, chớ nói chi là công kích được Trần Tông. Mà Ngô Tu tiến công, cũng làm cho Trần Tông phỏng đoán ra Ngô Tu chiến lực, nhị tinh cấp, đem hết toàn lực lời nói, có lẽ có thể đạt tới tam tinh cấp. Cố dù không sai, nhưng đối với chính mình mà nói, kỳ thật không đủ xem, đối phương không có sắc cơ, thế cho nên Trần Tông cũng không có ra tay hứng thú. Ít nhất, Trần Tông có thể có đủ lục tinh cấp độ chiến lực, đối với tam tinh cấp tiểu là nghiền áp. Một lần dò xét, Ngô Tu cũng biết chính mình không làm gì được Trần Tông, liền thu chân rơi xuống đất. Không hổ là thánh địa chân truyền, bội phục. Ngô Tu cũng là rộng rãi, thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhưng trên thực tế, Ngô Tu còn không có như vậy chịu phục. Dù sao Trần Tông đều không có ra tay, chỉ là né tránh mà thôi, theo điểm này, chỉ có thể nói rõ Trần Tông né tránh năng lực hơn người, không thể nói rằng mặt khác. Nhưng, chính mình xuất liên tục hơn 1.000 chân, nhưng không cách nào đụng phải Trần Tông mảy may, dù thế nào không phục, Trần Tông đều dựng ở thế bất bại, chỉ cần là né tránh, cũng đủ để đem chính mình đùa nghịch được xoay quanh. Khách khí. Trần Tông khẽ cười nói, đối với không phải địch nhân, Trần Tông xưa nay sẽ không đối xử lạnh nhạt tương đối. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngô Tu buông nội tâm vài phần không phục, cười hỏi, phóng đãng không bị trói buộc khí chất, lại để cho hắn có một loại rất kỳ lạ lực tương tác, dễ dàng lại để cho một ít người xem không vừa mắt, nhưng là dễ dàng lại để cho một ít người thưởng thức. Ví dụ như Trần Tông, đã cảm thấy cái này Ngô Tu có chút ý tứ. Trần Tông đã không ghét, còn cảm thấy có chút ý tứ, Trần Tông liền đáp lại nói. Trần Huynh, uống rượu không? Ngô Tu rất đột nhiên nói, lại để cho Trần Tông có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người này điều tra qua chính mình? Biết rõ chính mình ưa thích nhấm nháp rượu ngon tập tính. Có hảo tiểu ta tự uống. Trần Tông ngược lại cũng không có nghĩ nhiều. Có. Ngô Tu cười nói. Như thế, coi như là nhận thức. Phía Nam hư không bái nguyệt môn, là trung giai tinh vực cấp thế lực, cùng chân không giáo cùng cấp độ, cùng chân không giáo quan hệ không tệ. Lúc này đây Ngô Tu tính cả một thần thông cảnh trưởng lao đến đây, với tư cách khách quý quan sát chân không giáo cực đạo đại hội. Chân truyền đệ tử đến đây quan sát, cũng là tăng trưởng kiến thức, xem như một loại ma luyện. Không thể không nói, Ngô Tu lấy ra rượu, Trần Tông còn là lần đầu tiên quát, vị rất đặc biệt, theo Ngô Tu theo như lời, chính là hắn một lần lưu lạc lúc, theo một chỗ bí cảnh nội tìm được, chính là vạn năm rượu lâu năm, dư vị vô cùng. Vạn năm rượu lâu năm, hắn giá trị tự nhiên là kinh người, bình thường Ngô Tu mình cũng là không nỡ uống, bất quá lúc này đây lại là đem ra, tự nhiên là vì kết giao Trần Tông một phen, một điểm nữa, cũng là tiếp xúc, cảm thấy có thể kết giao. Nếu không, lấy ra cũng không phải là cái này vạn năm rượu lâu năm rồi, dù sao Ngô Tu vạn năm rượu lâu năm cũng không quá đáng mới vài hũ mà thôi. Có đôi khi, nhiều một người bạn, tiểu nhiều thuận tiện, cho dù đây không phải cái gì chân lý, nhưng mặt khác, nhiều một người bạn, tiếp theo thiếu một địch nhân, cho dù là nhỏ yếu địch nhân, cũng có khả năng từ lúc nào mang đến cho mình một ít phiền toái không cần thiết. Có chút phiền phức rất dễ dàng tiểu có thể giải quyết, lại hội như là con rồi đồng dạng đáng ghét. Huống hồ, Ngô Tu người này tính tình vẫn tương đối với vị, ân, ưa thích uống rượu người, luôn lại càng dễ cùng Trần Tông trở thành bằng hữu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết không phải cái gì tâm tính không người tốt. Cùng Ngô Tu uống rượu, xem như kết giao một phen, chỉ là một khúc nhạc đệm, thời gian cực nhanh, rốt cục, chân không giáo trăm năm một lần cực đạo đại hội cũng đúng hạn đã bắt đầu. Trần chân truyền, thỉnh, thỉnh. 10 cái với tư cách khách quý mà đến tinh vực cấp thế lực mọi người đối với Trần Tông đều rất khách khí, dù sao Trần Tông thân phận không giống bình thường. Ngày đó Ngô Tu cùng Trần Tông uống rượu về sau, Bái Nguyệt môn trưởng lão cũng tới bái phỏng, thần thông cảnh bái phỏng Nguyên Minh cảnh, đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại đã xảy ra. Về sau, những tinh vực khác thế lực trưởng lão mang theo bí truyền trước tới bái phỏng, phân biệt đều đưa lên lễ vật, rượu ngon. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi là không có bất kỳ lợi ích xung đột lại chủ động buông tư thái đến kết giao người, mặc kệ có thể trở thành hay không bằng hữu, tối thiểu trộn lẫn cái quen mặt. Thánh địa chân truyền tại trong hư không địa vị, không phải chuyện đùa. Còn lại là Tâm Ý Thiên Cung cái này đệ nhất thánh địa chân truyền, hay là Nguyên Minh cảnh cấp độ chân truyền, phóng tại trong hư không, đối với rất nhiều người mà nói, hắn lực ảnh hưởng là không kém hơn tinh vực cấp thế lực thần thông cảnh trưởng lão. Hơn nữa luận và tiềm lực, Càng là còn hơn, đây cũng là 10 cái tinh vực cấp thế lực trưởng lão hội chủ động đến thăm còn mang theo rượu ngon đương lễ vật đi bái phỏng Trần Tông nguyên nhân. Nếu không có tâm ý Thiên Cung chân truyền tầng này thân phận tại, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới Trần Tông. Hôm nay, cực đạo đại hội muốn bắt đầu, với tư cách khách quý mọi người nhao nhao theo Vô Không Sơn mà đến, gặp được Trần Tông, 10 cái tinh vực cấp thế lực người, bất luận là trưởng lão hay là bí truyền đệ tử, đều cười mặt chào hỏi. Tinh vực cấp thế lực bí truyền không phục. Bọn hắn lại không phải người ngu, coi như là không phục, cũng sẽ giấu ở trong lòng, mà không phải ngốc nghếch biểu đạt đi ra, ác ý khiêu khích, cho mình trêu chọc địch nhân. Chương 99, tự nghĩ ra đột pháp. Chương 99, tự nghĩ ra đột pháp. Chân không giáo chủ tu đại đạo, tên là chân không đạo, chính là không gian đại đạo chi nhánh. Không gian đại đạo, chính là trong hư không ngàn vạn đại đạo trong cao cấp nhất số ít đại đạo một trong, uy năng khó lường, khó có thể tìm hiểu càng khó có thể nắm giữ. Bất quá với tư cách không gian đại đạo chi nhánh, chân không đạo tìm hiểu cùng nắm giữ sẽ không có khó khăn như vậy, cho dù có đủ một chút không gian đại đạo ảo diệu, nhưng đối với không gian đại đạo mà nói, chênh lệch hay là rất rõ ràng, bất quá, chân không đạo cũng vẫn là trong hư không, tiếng tăm lừng lẫy đại đạo một trong, uy năng kinh người. Cái gọi là cực đạo đại hội, so đấu đúng là chân không đạo nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực. Không sử dụng tu vi các loại, chỉ dùng bản thân trô nắm giữ chân không đạo chi lực đối kháng, một phần cao thấp. Cực đạo đại hội chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, tựu là vượt qua chân không phong mang, chính là một tòa cự đại hạp gốc, tràn ngập chính là vô tận chân không chi lực. Hết thể tu vi đều không thể vận dụng, có khả năng dùng, cũng chỉ có chân không đạo lực lượng. Chân không giáo vi trung giai tinh vực cấp đại giáo, chỉ có ngự đạo cảnh cấp độ mới có thể đứng hàng chân truyền. Điểm này, trong hư không tinh vực cấp đại giáo đều là như thế, như thánh địa một loại, về phần tinh hệ cấp thế lực tắc thì không có bực này tư cách. Nhưng, cho dù tinh vực cấp đại giáo chân truyền đệ tử phân chia cấp độ cùng thánh địa một loại, hán thiên tư nhưng lại có chênh lệch rất lớn, chiến lực tự nhiên cũng tồn tại không nhỏ chênh lệch. Nói chung, tinh vực cấp đại trong giáo xuất sắc nhất chân truyền, có lẽ có tư cách cùng thánh địa bộ phận chân truyền so sánh, thậm chí có thể còn hơn một ít thánh địa chân truyền, nhưng thì ra là ở vào trung bình hạ du tiêu chuẩn, cùng những đỉnh tiêm kia thánh địa chân truyền đối với so với, chênh lệch rõ ràng. Cực đạo đại hội bắt đầu, chân không giáo mấy ngàn ngự đạo cảnh chân truyền nhau nhau trình diện, xuất hiện tại chân không phong mang khởi điểm chỗ. Về phần đang tinh vực cấp đại trong giáo, tu vi đạt tới nguyên minh cảnh cấp độ tiểu xuất hiện phân biệt, đại đa số đều thoát ly chân truyền thân phận, liệt vào chấp sự chi lưu, số ít thiên tư tung hoành người, tắc thì liệt vào bí truyền, so chấp sự địa vị rất cao, cũng thật sự truyền rất cao. Đương nhiên, trong thánh địa không có gì bí truyền phân chia, mà là trực tiếp dùng chân truyền trôi qua phân, đây cũng là khác biệt. Trần Tông dừng ở chân không phong mang, dựa vào siêu cường nhạy cảm cảm giác, cẩn thận cảm thụ chân không phong mang khí tức chấn động, cái loại này chấn động hết sức kỳ lạ, tựa hồ là hư không, nhưng cũng không phải, tựa hồ rất nhẹ nhàng, thập phần linh động, lại ẩn chứa một tia khó nói lên lời sắc bén, có thể sẽ rách hết thảy. Theo ra lệnh, mấy ngàn cái chân không giáo ngự đạo cảnh lập tức khởi hành, nhao nhao xông về phía trước ra, trên người của bọn hắn đều tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ khí tức, cùng chân không phong mang khí tức thập phần tiếp cận. Quả nhiên, tu vi của bọn hắn đều bị cấm chỉ vận dụng, đủ khả năng sử dụng, đúng là chân không đạo lực lượng. Trần Tông dừng ở, một bên cảm giác chân không đạo lực lượng ảo diệu, không bao lâu tiểu nhìn ra vài phần huyền diệu đến. Chân không đạo cuối cùng là không gian đại đạo chi nhánh, ẩn chứa không gian đại đạo bộ phận lực lượng cùng huyền diệu, chân không đạo lực lượng sẽ để cho nắm giữ tu luyện giả trở nên càng thêm linh hoạt nhanh chóng, cho dù là không có sử dụng tu vi, cũng có thể làm được đơn giản ngự không phi hành, đây là ưu thế chỗ. Chỉ thấy nguyên một đám chân không giáo ngự đạo cảnh chân truyền nhóm, dựa vào chân không đạo lực lượng, tầng trời thấp đi phía trước bay vút mà đi. Nhưng đồng thời, chân không phong mang nội lực lượng không hoàn toàn tàn sát bừa bãi lấy, xoáy lên từng đợt cuồng bạo kình phong gào thét không thôi, cái kia phong chính là chân không làn gió, không có trình tự giống như từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu không ngừng biến hóa, không có bất kỳ quy luật cùng phương hướng, thậm chí giúp nhau đối chủng, hình thành từng đạo luồng khí xoáy. Đương có người không cẩn thận bị tức xoáy ảnh hưởng đến lúc, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, theo luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, mất đi đối với mình thân khống chế. Mà, mọi người tất tu tại quy định trong thời gian xông qua chân không phong mang, mới có tư cách tham dự chính thức cực đạo đại hội. Nói ngắn gọn, chân không phong mang, tự là một vòng đào thải. Khai. Bị cuốn khúc chân không luồng khí xoáy ở trong người, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, theo luồng khí xoáy không ngừng bốn phía di động, căn bản là khó có thể điều khiển tự động, cái lúc này, mới thật sự là khảo nghiệm chân không đạo thời điểm. Một tiếng hét to phía dưới, vận dụng bản thân trô nắm giữ chân không đạo lực lượng, sinh sinh trùng kích luồng khí xoáy, đem chi phá vỡ. Nhưng, có đệ tử rất cường, trực tiếp tiểu phá vỡ luồng khí xoáy, lao ra luồng khí xoáy, lần nữa bay vút mà ra, nhưng có đệ tử lại muốn dùng 2 lần 3 lượt mới có thể phá vỡ luồng khí xoáy, mà có đệ tử lại khó có thể phá vỡ luồng khí xoáy. Đọc truyện T. Chân chân truyền, đó là chúng ta chân không giáo kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử. Một trưởng lão ngồi ở Trần Tông bên cạnh, chỉ vào xung trận ngựa lên trước, không chỉ có tại lập tức phá vỡ chân không luồng khí xoáy, hơn nữa đến tiếp sau tránh đi từng đạo chân không luồng khí xoáy thanh niên nói ra, đương nhiên, hắn không cách nào cùng Trần chân truyền so sánh với. Trần Tông ánh mắt ngóng nhìn mà đi, cái kia cái gọi là kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử, ngược lại thật sự là không tệ, nếu là đặt ở Tâm Ý Thiên Cung ngự đạo cảnh cấp độ, đứng hàng trung bình cấp độ, hẳn là có hy vọng. Nhưng, cũng không hơn. Chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy hứng thú chính là chân không đạo. Đương nhiên, Trần Tông không cách nào nắm giữ chân không đạo, nhưng có thể đi tìm hiểu trong đó một ít ảo diệu, cái kia có lẽ đối với chính mình hữu dụng. Nhưng chân không đạo thế nhưng mà chân không giáo lập giáo căn bản, không có khả năng lại để cho Trần Tông trực tiếp đi tìm hiểu, chỉ vẹn vẹn có tìm hiểu cơ hội, tự là quan sát cực đạo đại hội, dựa vào chính mình cái kia siêu cường ngộ tính cùng cao siêu cảnh giới đến tìm hiểu suy diễn. Chỉ tiếc, như mình cũng có thể tiến vào cái kia chân không phong mang nội, tuyệt đối có thể rất tốt cảm giác, tìm hiểu ra ảo diệu bên trong đến, không nói nắm giữ chân không đạo, ít nhất có thể thấy được ảo diệu bên trong, chắt lọc bộ phận tinh túy dung nhập bản thân. Ngự không tôn giả chỗ tự nghĩ ra cũng truyền thừa xuống đại độn không pháp, sử dụng đúng là chân không đạo căn cơ. Đại độn không pháp vi thiên thần thông cấp bậc, hôm nay trong lòng cung phụ trợ phía dưới, bị Trần Tông tìm hiểu tu luyện tới viên mãn cấp độ, thi triển phía dưới. Trong nháy mắt có thể ở trên hư không chính giữa xuyên thẳng qua 100 vạn mét xa, mặc dù so ra kém hư không phi thuyền xuyên thẳng qua, nhưng là hết sức kinh người. Ngự không tôn giả hy vọng, đạt được truyền thừa người, có thể đem đại độn không pháp tiếp tục tăng lên đến rất cao cấp độ. Thiên thần thông về sau là linh thần thông, Trần Tông không phải là không có tìm hiểu qua, nhưng phát hiện muốn tăng lên, cũng không dễ dàng, bởi vì chính mình khuyết thiếu đầy đủ căn cơ. Hôm nay mới biết hiểu, chân không đạo tiểu là căn cơ. Chính mình không cách nào nắm giữ chân không đạo. Muốn đem đại độn không pháp tăng lên siêu việt thiên thần thông, rất khó, có thể nói cơ hồ không có gì hy vọng, nhưng cũng không có nghĩa là, không cách nào đem đại độn không pháp tiến hành ưu hóa. Đại độn không pháp dùng rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng, cũng không phải nhất phù hợp chính mình. Tâm Ý Thiên Cung nội, cũng có không thiếu độn pháp các loại, cùng đại độn không pháp so sánh với, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng, thích hợp nhất chính mình, hay là tự nghĩ ra. Trần Tông hiện tại tiểu là muốn thử xem. Có thể không tại đại độn không pháp chờ độn pháp trên cơ sở, tự nghĩ ra một môn nhất phù hợp chính mình độn pháp. Nhất tâm ba ý cảnh xuống, Trần Tông toàn lực tìm hiểu hiệu quả kinh người. Giống như là ba cái Trần Tông tại toàn lực tìm hiểu đồng dạng, từng cái Trần Tông tìm hiểu phương hướng đều không giống với, lẫn nhau bổ, hắn hiệu quả, không phải gấp 3, mà là gấp 10 lần đã ngoài, hết sức kinh người. Chân không đạo một chút ảo diệu, cũng tùy theo bị Trần Tông một chút tìm hiểu ra. Đến. Xem Trần Tông không nói gì ý tứ, những người khác tạm thời đè xuống gần hơn quan hệ tâm tư. Tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, chân không đạo huyền bí, cũng tùy theo bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, tại quy định trong thời gian, một phần nhỏ chân không đạo chân truyền đệ tử xông qua chân không phong mang, nhưng đại bộ phận chân truyền đệ tử tắc thì không có xông qua, đào thải. Quy định trong thời gian xông qua được chân truyền đệ tử số lượng ước chừng là mấy trăm người, cái này mấy trăm người. Đem tham dự chính thức cực đạo đại hội, còn chân chính cực đạo đại hội, thì là chiến đấu. Mấy trăm chân truyền đệ tử, một VSC một chiến đấu, nhất quyết cao thấp, tầng tầng tấn cấp, thẳng đến cuối cùng. Đương nhiên, bởi vì là cực đạo đại hội quan hệ, bọn hắn đồng dạng không có thể động dụng tu vi, chỉ có thể thi triển chân không đạo lực lượng để chiến đấu. Mà cái này, cũng cho Trần Tông rất tốt quan sát chân không đạo huyền bí cơ hội. Lại để cho chân không giáo giao ra chân không đạo huyền bí, mặc cho Trần Tông tìm hiểu. Đó là không có khả năng, cho dù là Trần Tông thân phận rất cao cũng đồng dạng, trừ phi, Trần Tông trở thành chân không giáo người. Đã không cách nào như thế trực tiếp tìm hiểu, cũng chỉ có thể cách khác lối tắt rồi, như là thông qua hắn phương thức của hắn tìm hiểu ra chân không đạo ảo diệu đến, chân không giáo coi như là đã biết, cũng nói không được cái gì. Chiến đấu bắt đầu. Mấy trăm cái tại quy định trong thời gian xông qua chân không phong mang chân truyền đệ tử, nguyên một đám đối với chân không đạo tìm hiểu cùng nắm giữ đều không giống bình thường, chiến đấu ngay từ đầu. Liền lấy ra thủ đoạn của chính mình. Chân không giáo chủ tu chân không đạo, hắn công quyết cùng thần thông các loại, cũng cùng chân không đạo cùng một nhịp thở, nói ngắn gọn, đều là dùng chân không đạo làm căn cơ đến thi triển. Kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp các loại, có tất cả hắn tinh diệu chỗ, tuy nhiên cũng là đem chân không đạo ảo diệu thuyết minh đi ra. Chiến đấu là một hồi đón lấy một hồi, mà Trần Tông cũng theo không ngừng quan sát, hơn nữa nhất tâm ba ý cảnh ở dưới toàn lực tìm hiểu, hiệu quả điệp ra không chỉ gấp 10 lần, chân không đạo huyền bí cũng bị Trần Tông một chút nắm giữ. Theo nắm giữ, Trần Tông khí tức trên thân đã ở thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Ngồi ở Trần Tông bên cạnh chân không đạo trưởng lão lập tức khẽ giật mình, có chút cảm giác kỳ quái, không khỏi đem chú ý lực đặt ở Trần Tông trên người, lập tức phát hiện, Trần Tông trên người hiện hiện khí tức, dĩ nhiên là chân không đạo khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể cảm giác được, cái kia yếu ớt chân không đạo khí tức chính theo thời gian trôi qua, tại một chút tăng cường. Hơn nữa, tràn ngập tại bốn phía chân không nguyên khí cũng tùy theo bị dẫn dắt tựa như, từng sợi theo bốn phía chạy xuôi tới, lúc đầu rất nhỏ bé, hơi không thể tra, lại đang dần dần tăng cường chính giữa. Cái kia chân không đạo trưởng lão lập tức trừng lớn hai con ngươi, khiếp sợ không thôi, nội tâm giống như rời sông lấp biển tựa như, bởi vì hắn suy đoán đến một điểm, cái này tâm ý thiên cung chân truyền Trần Tông, chẳng lẽ là tại tìm hiểu chân không đạo ảo diệu. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Chân không đạo chính là thuộc về chân không giáo đại đạo, trong hư không, tuy cũng có những thứ khác không gian đại đạo chi nhánh, nhưng chân không đạo lại là thuộc về chân không giáo. Mặc dù không bài trừ có ít người dưới cơ duyên xảo hợp tìm hiểu rồi. Bất quá, trước đây, cái này Trần Tông tuyệt đối không có nắm giữ chân không đạo ảo diệu, 89 phần 10 là hiện tại mới tìm hiểu, chính là vì như thế, mới gọi người càng thêm rung động. Điều này chẳng lẽ tiểu là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử năng lực sao? Nếu như là lời nói, không khỏi cũng quá mức kinh người rồi. Trần Tông không biết, cử động của hắn, vô hình chính giữa kéo cao tâm ý thiên cung tại chân không đạo trong suy nghĩ cao thâm mạt chắc trình độ. Chương 100 Khiêu chiến Trần Tông. Chương 100, khiêu chiến Trần Tông. Cuối cùng một trận chiến, chính là đoạt giải quán quân cuộc chiến, hai người bọn họ, ai có thể chiến thắng? Ai nên được cực đạo đại hội tên thứ nhất? Theo cuối cùng đoạt giải quán quân cuộc chiến đến, chủ trì cực đạo đại hội một phó giáo chủ cũng cao vút hô quát, chân không khí tức chấn động, dung nhập trong thanh âm, trực tiếp rót vào mỗi người trong thai, phảng phất tại nháy mắt đám đông mọi người kích động kích phát càng thêm mãnh liệt, nhiệt huyết nhịn không được sôi trào lên, muốn chịu hoan hô. Trên thực tế, chân không giáo các đệ tử, đích thật là đều hoan hô lên rồi, liền được thỉnh mời mà đến 10 cái tinh vực cấp thế lực bí truyền đệ tử cũng ngăn không được loại này cổ động tựa như, kìm lòng không được phát ra âm thanh. Trần Tông lại không có chịu ảnh hưởng, mà là dừng ở muốn đoạt quan hai người, toàn tâm toàn ý đi cảm thụ, tìm hiểu chân không đạo khí tức. Sắp đoạt giải quán quân cuộc chiến hai người, không thể nghi ngờ đúng là chân không đạo mấy ngàn ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử chính giữa xuất sắc nhất hai người, dùng Trần Tông ánh mắt để phán đoán, toàn lực phía dưới, hai người này chiến lược đều có thể đạt tới thập nhất tinh cấp. Bất quá trong chân không đạo này, thập nhất tinh cấp chiến lược ngự đạo cảnh cũng không nhiều, không cách nào cùng bốn đại thánh địa so sánh với. Về phần thập nhị tinh cấp, đó là một cái cũng không có, không có như vậy thiên phú cũng không có như vậy nội tình. Mặc dù chiến lược không đến thập nhị tinh cấp cấp độ, nhưng không thể phủ nhận, hai người này đối với chân không đạo nắm giữ, chính là mấy ngàn đệ tử chính giữa nhất xuất chúng. Chiến đấu bắt đầu, không sử dụng tu vi, chỉ dùng chân không đạo lực lượng quyết đấu, một cái sử dụng kiếm một cái dùng đao, đao và kiếm là chân không giáo nội tu luyện tối đa vũ khí. Bình tĩnh mà xem xét, hai người này kiếm pháp cùng đao pháp tại Trần Tông xem ra, không tính là cái gì, Trần Tông trọng điểm, cũng là đối phương chân không đạo ảo diệu. Kích chiến, kịch liệt chiến đấu phía dưới, hai người đem bản thân trô nắm giữ chân không đạo lực lượng triệt để thúc giục thi triển đi ra, lại để cho Trần Tông cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Cuối cùng nhất, dùng đao chi nhân dùng yếu ớt ưu thế thắng hiểm. Sử dụng kiếm chi nhân thất bại, cực đạo đại hội tên thứ nhất cũng bởi vậy sinh ra đời. Nhưng, cực đạo đại hội đến vậy, cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt, tiếp được đi, thì là bí truyền đệ tử ở giữa đọ sức. Chân không giáo bí truyền đệ tử là nguyên minh cảnh tu vi, không nhiều lắm, chỉ có 10 cái mà thôi, bọn hắn đương nhiên không thể cùng ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử cùng nhau tham dự, bằng không thì cho dù là không sử dụng tu vi, chỉ bằng vào chân không đạo lực lượng, trực tiếp tiểu là nghiền áp. Nguyên minh cảnh bí truyền đệ tử chỗ nắm giữ chân không đạo càng cao hơn mình, quan sát, lại để cho Trần Tông tìm hiểu hiệu quả rất tốt, không ngừng tích lũy, dĩ nhiên đạt đến một cái cực hạn. Cần cơ hội, cần một cơ hội, phương mới có thể đột phá. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, nhanh như tia chớp suy tư. Như thế nào đột phá đâu rồi? Tin tưởng nếu là có thể tìm hiểu chân không giáo chân không đạo truyền thừa, nhất định có thể trực tiếp đột phá, đó là cực kỳ có nhất nắm chắc phương pháp. Nhưng chân không đạo truyền thừa chính là chân không giáo căn bản, tuyệt đối sẽ không cho chân không giáo ngoại ý muốn nhân xâm ngộ, quan sát đều không được. Điểm này, Trần Tông lúc trước tiểu tham dò đã qua, đối phương cũng không có bởi vì chính mình là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử mà nhả ra. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thích ép buộc, cái kia cũng không thuận bản tâm. 10 cái nguyên minh cảnh từng cái giao phong, thắng bại kết luận, cuối cùng nhất người thắng trận, chính là một nguyên minh cảnh trung giai bí truyền đệ tử, cũng là chân không giáo đệ nhất bí truyền. Người này tên là Hạ Cao Phi. Giáo chủ, phó giáo chủ cùng chư vị trưởng lão, nghe nói tâm ý Thiên Cung chân truyền đến đây, đệ tử có một điều thỉnh cầu, hy vọng có thể cùng Thiên Cung chân truyền luận bàn một hai, nhìn xem đệ tử cùng Thiên Cung chân truyền tâm đó, còn có bao nhiêu chênh lệch. Hạ Cao Phi đứng tại cực lớn trên lôi đài, ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói ra. Hạ Cao Phi lời nói, lập tức gọi mọi người nhao nhao khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chật, thậm chí có chút ít ý động, nhìn về phía Trần Tông. Trần Chân Truyền, ta cái này đệ tử có chút bành trướng, không biết Trần Chân Truyền có nguyện ý hay không ra tay áp áp hắn khí diễm. Chân Không Giáo giáo chủ cười đối với Trần Tông nói ra, hắn ngược lại là không có gì ác ý, đối với Trần Tông cũng không có cái gì để ý, bất quá nội tâm bao nhiêu có chút ý kiến. Nhìn xem chính mình đệ tử Hạ Cao Phi, có thể không đánh bại tâm ý Thiên Cung chân truyền. Nếu như không cách nào đánh bại lời nói, cái kia tại mọi người thấy đến, rất bình thường, nếu như đánh bại, không thể nghi ngờ trên mặt có quang. Không thể không nói, Chân Không Giáo giáo chủ bản tính đánh cho rất như ý. Phó giáo chủ cùng một đám trưởng lão, cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Tông, không nói gì, nhưng ánh mắt toát ra đến ý tứ tiểu rất rõ ràng. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Tông mỉm cười, lúc này đứng dậy. Nguyên bản mình ở suy nghĩ, như thế nào tìm được cái kia cơ hội đột phá đối với chân không đạo tìm hiểu, như vậy, trực tiếp cùng nắm giữ chân không đạo người giao thủ, có lẽ là một cái không tệ phương pháp. Xin chỉ giáo. Hạ Cao Phi hai con người lóe ra từng sợi tinh mang, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là đánh bại Trần Tông. Chân không giáo bí truyền đánh bại tâm ý Thiên Cung chân truyền, đều là nguyên minh cảnh cấp độ tu vi, thanh danh của mình bị truyền đi, tuyệt đối sẽ dâng lên một mảng lớn. Bất kể thế nào nói, Chân Không Giáo cùng tâm ý Thiên Cung chênh lệch rất lớn, người khác chỉ biết nhớ kỹ điểm này, tại thế lực kém lớn như thế giới tình huống, chính mình đánh bại Thiên Cung chân truyền, cái kia chính là mỹ danh, những thứ khác, dâu dịa. Truy tên trục lợi, đây là mỗi người bản năng, thông thần cảnh tại thường trong mắt người tiểu giống như thần, nhưng là không cách nào thoát khỏi điểm này, khác biệt chỉ ở tại như thế nào truy đuổi. Đương nhiên, có ít người càng nóng lòng với tên, ví dụ như cái này Hạ Cao Phi, hắn rất hưởng thụ cái loại này bị người truy phủng cảm giác. Chính là bởi vì như thế, hắn mới ý định khiêu chiến Trần Tông, dù sao thất bại, rất bình thường, không có người nói cái gì, đối với tại thanh danh của mình không có nửa phần ảnh hưởng, nhưng nếu như thắng, thanh danh của mình sẽ phóng đại. Trần Tông đứng dậy, vừa xài bước ra, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên lôi đài. Ta cũng không có tu luyện chân không đạo, cho nên, ta sẽ không dùng chân không giáo quy tắc cùng ngươi luận bàn. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Không sao, ngươi có thể cầm suất toàn lực đến, như vậy. Tài năng tận hướng. Hạ Cao Phi cười nói, cường hành lực lượng tùy theo bộc phát ra, xoáy lên một đạo kinh người chân không luồng khí xoáy, giống như chân không như gió báo tùy ý mang tất cả, chấn động bát phương. Nguyên minh cảnh trung giai tu vi cùng chân không đạo lực lượng, không hề giữ lại đổ xuống mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng, cường hành đến cực điểm, kinh người vô cùng. Hạ sư huynh hảo cường. Chân không giáo các đệ tử khiếp sợ không thôi. Hạ sư huynh thực lực mạnh hơn. Mặt khác nguyên minh cảnh bí truyền khẽ chau mày. Phía trước chiến đấu, chỉ là dùng chân không đạo lực lượng tiến hành, không có bao hàm tu vi, cũng không phải là toàn lực. Ngũ tinh cấp. Ân, khả năng đạt tới ngũ tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ. Trần Tông thông qua đối phương khí tức, làm ra tương đương phán đoán chuẩn xác. Nguyên minh cảnh trung giai tu vi, đỉnh tiêm ngũ tinh cấp chiến lực, phát triển đến cuối cùng, có hy vọng đem chiến lực tăng lên tới thập nhất tinh cấp, về phần thập nhị tinh cấp, đó là hy vọng xa vời. Bất quá nói tóm lại, nguyên minh cảnh trung giai có đỉnh tiêm ngũ tinh cấp chiến lực, cái này xem như rất xuất sắc, có hy vọng tại nguyên minh cảnh trung giai cấp độ tăng lên tới lục tinh cấp chiến lược, thậm chí là thất tinh cấp chiến lược. Thiếp ta một đao. Hạ Cao Phi bộc phát ra toàn bộ khí tức về sau, trường đao ra khỏi vỏ, một đao tuyệt không dễ ra. Chân không đạo ảo diệu xuống, một đao kia không chỉ có nhanh, hơn nữa, tựa hồ có thể bỏ qua không gian khoảng cách một loại, ánh đao ra khỏi vỏ lập tức tiểu vượt qua vài trăm mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, cho người một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Trần Tông lại không có nửa phần kinh ngạc, phía trước xem qua rất nhiều chàng chân không giáo đệ tử chiến đấu, bất luận tu luyện loại nào võ học, bọn hắn ra tay đều là như thế, cái kia chính là chân không đạo ảo diệu một trong, bỏ qua không gian, đương nhiên, không phải không hạn chế, đối với chân không đạo nắm giữ càng cao sâu người, có thể bỏ qua không gian trình độ lại càng sâu. Kiếm quang lóe lên, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, ngăn trở cái này tinh diệu đến cực điểm một đao. Một đao bị chống cự, Hạ Cao Phi có chút kinh ngạc, nhưng không có dừng chút nào đốn, vung đao, vung đao, vung đao. Thoáng chốc, ánh đao bùng lên, hóa thành vô số, trong nháy mắt tiểu có mấy trăm đạo lóng lánh ánh đao chui vào trong hư không, lướt qua vài trăm mét, xuất hiện tại Trần Tông quanh thân, điên cuồng rào sát, phảng phất muốn đem Trần Tông nát bấy. dâm dạp chẳng chịt ánh đao răng khắp nơi, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, Trần Tông đã bị vô tận ánh đao vây quanh, phảng phất bị nuốt hết. Một đám nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh mặt sắc mặt ngưng trọng, tại loại này đáng sợ thế công phía dưới, tâm ý thiên cung chân truyền, có thể không bình yên vô sự. Về phần đánh chết, bọn hắn không cảm tưởng, bởi vì đó là không có khả năng sự tình, ít nhất, Hạ Cao Phi là không dám hạ sát thủ, chân không giáo giáo chủ chờ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ánh đao một trầu, trường đao trở vào bao, Hạ Cao Phi trên mặt, hiện hiện một vòng vui vẻ, tràn ngập tự tin vui vẻ. Vậy mà không có bất kỳ chống cự, mặc cho hắn xuất đao công kích, cho dù là thực lực so với hắn còn mạnh hơn một ít đối thủ, cũng không dám như thế vô lễ, tiểu tính là không chết, tối thiểu cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Không bao lâu, ánh đao tan hết, một đạo thân ảnh phảng phất từ vô tận trong xương khói hiện ra mà ra, hoàn hảo không tổn hao gì, điểm bùi không dính. Hạ Cao Phi lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa nhô ra mà ra, miệng cũng kìm lòng không được đại trường, giống như là một chỉ ếch xanh. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì thực lực? Mặt đối với chính mình cuồng bạo thế công, không tránh không né, vậy mà không chút nào tổn hại, liền trên người áo bào đều không có nửa phần tàn phá. Hoàn hảo không tổn hao gì, Trần Tông cũng không phản kích, tựa hồ đang suy tư bộ dạng, hoàn toàn chính xác, Trần Tông chính đang suy tư chân không đạo huyền bí, vừa rồi Hạ Cao Phi liên tiếp phiên tiến công, lại để cho Trần Tông ẩn ẩn có xúc động cảm giác, nhưng, hay là không đủ, trình độ hay là không đủ. Các ngươi, cùng lên đi. Trần Tông ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Hạ Cao Phi một mắt về sau, ánh mắt tại cái khác 10 cái nguyên minh cảnh bí truyền đệ tử trên mặt khẽ quét mà qua, chợt nói ra, ngựa khí hời hợt. Một câu, lại lập tức gọi cái kia 10 cái nguyên minh cảnh bí truyền đệ tử tức giận không thôi, mà Hạ Cao Phi càng là nổi giận, đây là ý gì? Rõ ràng là tại xem thường chính mình. Đón thêm ta một đao. Hạ Cao Phi hét to xính ra, trường đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, thoáng chốc, chân không đao mang phun ra nuốt vào 10m, chói mắt đến mức tận cùng, phảng phất trong nháy mắt liền đem trường không đâm rách, xé rách, chân không vô cực chạm. Thoáng chốc, một đao chém ra, một đao cực lớn mấy chục thước chân không ánh đao tại nháy mắt chui vào trong hư không, lướt qua vài trăm mét, trực tiếp chém về phía Trần Tông. Ánh đao kia trở nên thập phần hiếm nhạt, phảng phất hóa thành trong suốt đồng dạng, hơn nữa theo mấy chục thước biến thành mấy mét lớn nhỏ, mặc dù rút nhỏ, nhưng uy lực của nó lại đã nhận được đáng sợ tăng lên, tựa hồ có thể đem hết thể đều chặt đứt. Một đao kia, đương vi Hạ Cao Phi toàn lực một đao, uy lực của nó hoàn toàn đạt đến đỉnh tiêm ngũ tinh cấp chiến lực cấp độ, không hề giữ lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Thuấn Không Kiếm Độn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Thuấn Không Kiếm Độn. Chân không vô cực chạm. Chém vô cực đánh cháo không. Chỉ này chém, uy lực kinh người đến cực điểm, gọi Trần Tông đều cảm thấy uy hiếp, cái kia kinh người gần như trong suốt vài mét ánh đao, lực lượng cô đọng đến cực điểm, chân không đạo lực lượng, khiến cho ánh đao mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc bén, giống như không gian vết rách giống như, xé rách hết thảy. Đối mặt một đao kia chẳng kích, Trần Tông vẫn không có né tránh, mà là rút kiếm tướng hướng, đón đánh mà ra, dùng kiếm của mình đến đối kháng, tiếp xúc, dùng cái này càng trực tiếp cảm ngộ đối phương chân không đạo chi lực, phân tích trong đó huyền bí. Hảo cường. 10 cái tinh vực đến đây quan sát bí truyền đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng, đỉnh tiêm ngũ tinh cấp chiến lực đối với Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu. Trường kiếm run rẩy, có kiếm minh du dương, gột rửa như thanh âm vần quanh, đống nhiên lóe lên, nhìn như chậm chạp, uy tích rõ ràng, kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Kiếm quang lập lòe tầm đó, giống như triều tịch một loại phập phồng, hóa thành chồng chất một vòng, lập tức đem cái kia một đạo cường hoành đến cực điểm ánh đao chói buộc chặt. Cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông mệnh thần binh, là trong người thanh nén, chẳng khác gì là thân hình một cái hoàn toàn mới khí quan, huyết mạch tương liên, dùng kiếm tiếp xúc. Cùng dùng tay của mình tiếp xúc hoàn toàn đồng dạng, thậm chí bởi vì cao siêu kiếm đạo quan hệ, kiếm xúc cảm càng thêm rõ ràng càng thêm trực tiếp. Chân không vô cực chạm nội ẩn chứa chân không đạo lực lượng, lập tức bị Trần Tông không ngừng phân tích mà ra, nhưng, hay là không đủ. Như thế, chỉ có thể gọi là những thứ khác nguyên minh cảnh bí truyền cũng xuất thủ. Thân kiếm run lên, cường hành đến cực điểm lực lượng tại nháy mắt đem ánh đao nứt vỡ, Trần Tông hời hợt một kiếm kéo lê. Một kiếm này, không để mắt đến vài trăm mét không gian khoảng cách. Đâm về Hạ Cao Phi. Cực nhanh. Nhanh được Hạ Cao Phi cái này chân không đạo truyền thừa người cũng khó khăn dùng kịp phản ứng tình trạng. Trần Tông mục đích cũng không phải đánh chết Hạ Cao Phi, bởi vậy một kiếm này đánh trúng Hạ Cao Phi nháy mắt, kiếm kình biến hóa, do bén nhọn lợi khí biến thành độn khí một loại, phảng phất cái búa hung ác nện tựa như, trực tiếp đem Hạ Cao Phi nện đến bay ngược, khí huyết cuồn cuộn, kiếm khí tùy ý xuống, khỏe miệng chắn huyết. Ta nói rồi, các ngươi cùng tiến lên. Trần Tông trường kiếm trực chỉ, kiếm ý bức người, phảng phất muốn xỏ xuyên qua mặt khác 10 cái nguyên minh cảnh bí truyền tựa như. Hừ, cuồng vọng. Cho dù ngươi là thiên cung chân truyền, cũng không thể như thế khinh thị chúng ta. Như hắn mong muốn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. 10 cái bí truyền nhau nhau quát, cường hành khí tức nhau nhau buộc phát ra. Cái này 10 cái bí truyền đệ tử, đều là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, nhưng đều là thiên tài, nguyên một đám chiến lực không tầm thường, ít nhất cũng đạt tới nhị tinh cấp cấp độ, có rất nhiều tam tinh cấp, có tắc thì đạt tới tứ tinh cấp. 10 cái nguyên minh cảnh sơ giai bí truyền đệ tử buộc phát ra lực lượng kinh người, nhau nhau ra tay, thoáng chốc, kiếm quang cùng ánh đao phá không giết đến, theo bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chịt đem Trần Tông bao vây lại. Nhưng chỉ gặp Trần Tông quanh thân tựa hồ có kiếm quang lóe lên, hết thảy thế công, toàn bộ đều bị Trần Tông chống lại, không cách nào công phá. Mà Trần Tông cũng thông qua kiếm quang trực tiếp tiếp xúc, phá giải phân tích cái này 10 cái bí truyền đệ tử trô nắm giữ chân không đạo huyền bí. Đồng dạng là chân không đạo, bất đồng tu luyện giả, hội có phương hướng bất đồng, hội không có cùng lý giải. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Rất nhiều huyền bí, tại Trần Tông siêu cường ngộ tính cùng nhất tâm ba ý cảnh hạ bị không ngừng phá giải phân tích ra đến, hóa thành một chút linh cảm chi quang, hội tụ thành một mảnh dài hẹp trường hà lao nhanh. Giống như vạn lưu quy hải. Kiếm quang đống nhiên bạo tạc giống như, phảng phất trong nháy mắt, tự có vài chục kiếm phá không dễ ra, phân biệt thẳng hướng bốn phương tám hướng. 10 cái nguyên minh cảnh bí truyền không hề chống cự chi lực, trực tiếp tự bị đánh lui, bay ngược mà ra, nguyên một đám khí huyết chấn động, khỏe miệng chắn huyết, toàn bộ bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Trần Tông mục đích không phải giết chết bọn hắn, hoặc là tạo thành trọng thương, chỉ là muốn tìm được chân không đạo huyền bí đột phá cơ hội, không hơn. Bất quá, Trần Tông cũng không có ý định cùng bọn họ đánh lâu, bởi vì vừa rồi phá giải phía dưới, đã lại để cho Trần Tông đã tìm được cơ hội. Bị thua. 10 cái chân không giáo bí truyền toàn bộ đều bị thua, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này là thiên cung chân truyền thực lực sao? Rõ ràng là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, vậy mà đáng sợ như vậy. Nô Tu không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, nguyên bản hắn đối với Trần Tông hay là không phục, chỉ là cảm thấy Trần Tông né tránh năng lực rất cao, nhưng hiện tại mới biết được, Trần Tông không chỉ là né tránh năng lực rất cao, hắn chiến lực cũng rất mạnh, ít nhất, chính mình hoàn toàn không là đối thủ. Cho dù Nô Tu có nắm chắc tại nguyên minh cảnh sơ giai, lại để cho chính mình chiến lực càng tiến một bước tăng lên, nhưng đoán chừng thì ra là đạt tới tứ tinh cấp cấp độ mà thôi, bực này chiến lực còn thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Tâm phục khẩu phục. Thật không hổ là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, thánh địa chân truyền, tựu là không giống bình thường a. Chân không giáo mọi người vốn là kinh hãi, tiếp theo cười khổ không thôi, nhất là giáo chủ cùng phó giáo chủ. Vốn là ý định trường một trường chân không giáo uy phong, không nghĩ tới lại trái lại rồi. Bất quá, cái này cũng không có gì a, dù sao cũng là thiên cung chân truyền, như vậy tưởng tượng, trong nội tâm là tốt rồi thụ đi một tí. Vô số linh cảm tại Trần Tông thần hải nội tóe phát ra, lần lượt va chạm, kích động tâm đó. Ma sát ra càng nhiều nữa linh cảm hòa hoa. Chân không đạo huyền bí, như vậy đột phá, đạt tới một cái độ cao mới. Đón lấy, Trần Tông lập tức đối với chân không giáo giáo chủ bọn người nói minh bạch mình có chỗ lĩnh ngộ, cần bế quan một phen, liền nhanh chóng ly khai. Làm như vậy, có chút không lễ phép, nhưng hết cách rồi, thật vất vả tìm được đột phá cơ hội, nếu là như vậy bỏ lỡ, còn không biết lúc nào mới có thể lần nữa tìm được. Chân không giáo giáo chủ phó giáo chủ cùng trưởng lão bọn người, đối với cái này cũng đều tỏ vẻ lý giải. Dù sao tất cả mọi người là tu luyện giả, rất rõ ràng cái loại này đốn ngộ muốn đột phá cảm giác, cấp bách. Trần Tông cũng không ly khai chân không giáo, mà là phản hồi Vô Không Sơn cung điện ở trong, bắt đầu bế quan. Về chân không đạo huyền bí, tại Trần Tông trong óc chính giữa, không ngừng chạy xuôi mà qua, một chút linh cảm chi quang lóe ra, lại hội tụ thành điểm một chút tinh mang, hóa thành tia nước nhỏ. Chân không nguyên khí tại Trần Tông bốn phía hội tụ, phảng phất bị dẫn dắt, vờn quanh bất định. Về chân không đạo huyền bí, Trần Tông không ngừng tìm hiểu không ngừng xâm nhập, hiện tại, đúng là dùng đại độn không pháp làm căn cơ, kết hợp những thứ khác độn pháp thân pháp các loại, dung nhập chân không đạo huyền bí, tự nghĩ ra thích hợp nhất chính mình độn pháp thời cơ. Hậu tích đương bạc phát. Hết thể tích lũy, chính là vì tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Tự nghĩ ra độn pháp, chính là muốn dùng kiếm đạo làm căn cơ, dùng đại độn không pháp làm phụ trợ, dung nhập những thứ khác độn pháp huyền bí. Kiếm đạo, mới là Trần Tông căn bản. Cực đạo đại hội đã xong, nhưng khiến người chú mục nhất lại không phải chân không giáo người, mà là tâm ý thiên cung chân truyền Trần Tông. 10 cái được thỉnh mời mà đến tinh vực cấp thế lực, nguyên bản còn muốn cùng Trần Tông tiến thêm một bước gần hơn quan hệ, nhất là một đám bí truyền đệ tử, càng là muốn cùng Trần Tông kết giao một phen. Nhưng Trần Tông bê quan, cũng không biết lúc nào mới xuất quan, bọn hắn cũng không cách nào thời gian dài đợi ở chỗ này chờ đợi, chỉ có thể mang theo tiếc nuối ly khai. Về phần chân không giáo, bọn hắn cũng sẽ không có chút ý kiến, trái lại, Trần Tông nguyện ý ở lại chân không giáo nội, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Về phần bị Trần Tông đánh bại 10 cái nguyên minh cảnh bí truyền đệ tử, rung động ngoài, đối với Trần Tông có sùng kính cảm giác, cũng càng thêm cố gắng tu luyện. Nhất là Hạ Cao Phi, mặc dù bị thua, nhưng vẫn là không phục, so bình thường càng cố gắng tu luyện, vì chính là truy cản kịp Trần Tông. Có áp lực có mục tiêu có động lực, hắn tăng lên tốc độ, so bình thường nhanh hơn một ít. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tiểu là một năm qua đi. Thỉnh thoảng có chân không giáo người đi xem Trần Tông phải trang xuất quan, lúc này đây, người vừa đi không bao lâu, Vô Không Sơn Trần Tông chỗ cung điện chỗ, đại môn như trước mấp máy, nhưng tiếp theo tức, một đạo thân ảnh lại xuất hiện tại đại môn bên ngoài, cái kia hư ảnh ngưng tụ, hóa thành thật thể, đúng là Trần Tông. Vô thanh vô tức, tốc độ kinh người, trực tiếp vượt qua hư không một loại, bỏ qua thật thể ngăn trở, cái này là Trần Tông chỗ tự nghĩ ra đột pháp, sắp nhập vào đại độn không pháp chân không đạo huyền bí. Không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình bỗng nhiên một cuốn, hóa thành một vòng kiếm quang, trong nháy mắt phá không mà ra, tốc độ kia đạt đến kinh người đến cực điểm tình trạng. Kia kiếm quang, lúc mà xuất hiện, lại khi thì biến mất nhập hư không ở trong, hóa thiên nhai vì gang tấc một loại. Đương theo hư không ở trong xuyên thẳng qua mà qua, ngưng tụ vi một đạo kiếm quang vút không, lưu lại đúng là một đạo rậm rạp vết kiếm, thật lâu không tiêu tan. Nay đột pháp, không chỉ có tốc độ kinh người, có thể trốn vào trong hư không, lại còn tốc độ kinh người, ngoài ra, còn có không thể tầm thường so sánh công phạt chi lực. Đại độn không pháp ảo diệu, cực điện thân pháp ảo diệu cùng với rất nhiều độn pháp ảo diệu, hết thể bị Trần Tông đánh nát, lấy ra hắn tinh hoa, phụ dùng chân không đạo huyền bí hôn tạp hợp làm một thể, lại dung nhập kiếm đạo ảo diệu, thành tựu thích hợp nhất bản thân một môn đột pháp. Nay đột pháp, Trần Tông đem chi đặt tên là Thuấn Không Kiếm Độn. Như là đã tự nghĩ ra ra Thuấn Không Kiếm Độn, cái này Thuấn Không Kiếm Độn tiểu thay thế đại độn không pháp cùng cực điện thân pháp, tiến vào tâm cung ở trong, vẩn dưỡng lấy, chậm rãi tăng lên. Thuấn Không Kiếm Độn là thiên thần thông, lại là tiềm lực vô cùng thiên thần thông, ít nhất phải đem chi tăng lên tới linh thần thông cấp độ. Đối với Trần Tông mà nói, không có đại độn không pháp khó khăn như vậy, ngược lại muốn dễ dàng bên trên rất nhiều. Dùng Trần Tông nguyên minh cảnh tu vi, thi triển thiên thần thông, vừa vặn phù hợp, không những được đem thiên thần thông uy lực thúc dục đến mức tận cùng, càng sẽ không tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hoàn toàn có thể để làm thông thường thủ đoạn đến hữu ích, thiết thực. Tìm được chân không giáo người, nhìn thấy chân không giáo trưởng lão về sau, Trần Tông tiểu đưa ra cáo từ chi ý. Cho dù cái kia trưởng lão giữ lại, nhưng không cải biến được Trần Tông đi ý. Dù sao mình lúc ban đầu đến chân không giáo mục đích, chỉ là muốn hoàn thành ngự không tôn giả nguyện vọng, hôm nay không chỉ có hoàn thành hắn nguyện vọng, còn tìm hiểu chân không đạo huyền bí, tự nghĩ ra ra Thuấn Không Kiếm Độn cái môn này độn pháp thần thông, là thời điểm đã đi ra. Lưu lạc, lịch lãm rèn luyện. Chỉ có như thế, tài năng tiến thêm một bước tăng lên bản thân. Về phần lịch lãm rèn luyện cùng lưu lạc mục tiêu, Trần Tông cũng đã xác định tốt rồi. Một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người, bay ra chân không giáo chân không tinh, chợt, tựu là một chiếc hư không phi thuyền xuất hiện, thân ảnh kia cũng trực tiếp chui vào phi trong đỏ. Khởi động, xuất phát, gia tốc. Độn không hào hư không phi thuyền lập tức rời xa chân không giáo, không ngừng đi phía trước phương bay đi. Trần Tông lúc này đây mục tiêu, đúng là trong hư không phần đông bí cảnh phần đông di tích một trong muôn đời di tích. Hư không mênh mông, có phần đông thần bí, có chút thần bí đến nay, nhân tộc cũng còn không có phá giải, dù sao, nhân tộc cũng không phải là hư không duy nhất chủng tộc. Minh cổ di tích, đúng là cho đến tận này, còn chưa từng bị thăm dò hoàn tất thần bí di tích một trong. Chương 102, Minh cổ di tích. Chương 102, Minh cổ di tích. Hư không đã lâu, niên đại vô số, có kỷ nguyên chi phân, đương một kỷ nguyên sắp chấm dứt lúc, thường thường có hạo kiếp hàng lâm, hư không giống như là tao ngộ tẩy trừ một loại, rất nhiều sinh linh đều tại tẩy trừ chính giữa tiêu vong, chỉ có cực kỳ số ít cường đại tánh mạng hoặc là thế lực có thể còn sống xuống, tiến vào tiếp theo kỷ nguyên. Bất quá, đây là tiểu kỷ nguyên. Như tâm ý thiên cung bực này thế lực cường đại, tự kéo dài không chỉ một cái tiểu kỷ nguyên. Thân là tâm ý thiên cung đạo tử, Trần Tông đủ khả năng biết đến tin tức, tự nhiên không giống bình thường nhiều. Tâm ý thiên cung nội về kỷ nguyên ghi lại, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhưng ở toàn bộ hư không phần đông thế lực chính giữa, hẳn là nhất kỹ càng, dù sao tâm ý thiên cung rất cường đại, gặp phải hạo kiếp lúc đủ khả năng bảo lưu lại đến đồ vật cũng càng nhiều. Kỷ nguyên, chia làm đại kỷ nguyên cùng tiểu kỷ nguyên, về đại kỷ nguyên, tâm ý thiên cung ghi lại thập phần đơn giản hơn nữa mơ hồ, chỉ là một cách nói, giống như là lý luận. Bởi vì cho dù là lại thế lực cường đại, cũng ngăn không được đại kỷ nguyên hạo kiếp mà tiêu vong, trừ phi là siêu thoát hư không cường giả, nếu không, đồng dạng sẽ không pháp tại đại kỷ nguyên hạo kiếp sống sót. Về phần tiểu kỷ nguyên hạo kiếp độ khó, so ra kém đại kỷ nguyên hạo kiếp, tối thiểu tâm ý thiên cung đã vượt qua nhiều cái tiểu kỷ nguyên hạo kiếp, mặc dù mỗi một lần đều sẽ xuất hiện trọng tổn thất lớn, nhưng, hay là kéo dài xuống, truyền thừa đến nay. Dựa theo tâm ý thiên cung ghi lại, tiểu kỷ nguyên theo rất sớm trước kia đến nay, phân có mấy. Thái cổ kỷ nguyên, viễn cổ kỷ nguyên, trung cổ kỷ nguyên, cận cổ kỷ nguyên. Tâm ý thiên cung sáng tạo tại viễn cổ kỷ nguyên chi mạng, may mắn vượt qua viễn cổ kỷ nguyên hạo kiếp, tiến vào trung cổ kỷ nguyên, có đầy đủ thời gian phát triển lớn mạnh, đã vượt qua trung cổ kỷ nguyên hạo kiếp, lan tràn đến cận cổ kỷ nguyên, cho dù tổn thất rất lớn, nhưng vẫn là truyền thừa xuống, lần nữa phát triển lớn mạnh. Hôm nay, đúng là cận cổ kỷ nguyên, tính toán là ở vào trung kỳ, vẫn chưa tới cuối cùng. Thịnh cực mà suy, chính là bất luận cái gì phát triển quy luật. Hôm nay cận cổ kỷ nguyên, còn không có cường thịnh đến mức tận cùng, cái gọi là hạo kiếp, cũng sẽ không đã đến, những này, cũng không phải Trần Tông cần đi cân nhắc. Cho dù là hạo kiếp thực đến, chúa tể cấp đều có rất lớn khả năng tử vong, chớ nói chi là nguyên minh cảnh tầng thứ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. VN Minh cổ di tích, đúng là từ đó cổ kỷ nguyên còn sót lại một tòa bí cảnh, một tòa mở ra tính bí cảnh. Cái gọi là mở ra tính bí cảnh, chỉ đúng là bất luận kẻ nào tùy thời cũng có thể tiến vào bí cảnh. Như vậy bí cảnh, không hạn chế tu vi tuổi các loại hết thảy, nghe tựa hồ là rất an toàn bí cảnh, nhưng kỳ thật bằng không thì, minh cổ di tích mức độ nguy hiểm rất cao. Đương nhiên, cũng phải nhìn vận khí, thứ thần cấp tiến vào trong đó, có thể sẽ được cái gì khó lường bảo vật, mà chúa tể cấp tiến vào trong đó, cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Minh cổ di tích từ đó cổ kỷ nguyên tồn tại đến nay, còn không có bị hoàn toàn phá giải thấu triệt, hơn nữa, đến cùng còn có bao nhiêu còn thừa, ai cũng nói không rõ ràng. Tâm ý thiên cung rất nhiều người cũng đều xông qua minh cổ di tích, sau khi quay về, đều lưu lại một chút ít ghi lại tại thiên cung ở trong, trở thành ghi chép tư liệu, Trần Tông đọc qua rất nhiều ghi chép tư liệu, đối với minh cổ di tích có một cái không tệ rất hiểu rõ. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, Trần Tông làm sự tình, xưa nay đã như vậy. Chân không giáo cùng minh cổ di tích khoảng cách cũng không tính xa, bất quá minh cổ di tích vị trí có chút kỳ lạ, ở vào phương đông hư không cùng phía nam hư không ở giữa hư vô mang nội. Cái này hư vô mang, thập phần bao la, hơn xa tại tinh vực ở giữa hư vô mang, tối thiểu vượt qua gấp 10 lần. Hư vô mang nội, nếu là không có hư không thiên thai lúc, không sóng không gió, liền khí tức lưu động đều đình chỉ một loại, ở chỗ này, càng thì không cách nào tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Khống chế lấy độn không hào hư không phi thuyền, Trần Tông bay vào hư không hư vô mang nội, hướng minh cổ di tích phương hướng bay đi. Một đạo cự đại u ám vòng xoáy, đường kính hơn vạn mét. Chính tồn tại ở cái này hư vô mang bên trong, chậm rãi xoay tròn lấy, thoạt nhìn giống như là phiên bản thu nhỏ ưu ám tinh hệ, càng đi trung tâm, màu sắc càng sâu, nhất trung tâm, hoàn toàn tựu là màu đen. Cái này, tựu là minh cổ di tích cửa vào. Ưu ám mà cực lớn vòng xoáy, có một loại khó nói lên lời cảm giác, cái kia khí tức, phảng phất cùng tiền mặt không hợp nhau. Bất quá minh cổ di tích chính là từ đó cổ kỷ nguyên truyền lưu đến nay, hắn khí tức cùng hiện tại có chỗ bất đồng, cũng rất bình thường. Dừng ở cái kia nâu đen vòng xoáy trung tâm, đen kịt được thâm thúy, giống như là lỗ đen tựa như, có thể thôn phệ hết thảy một loại, bất luận cái gì ánh sáng đều không thể đào thoát. Trần Tông chính muốn đi vào nháy mắt, đồng nhiên, có một đạo thân ảnh từ trong đó xuyên thẳng qua mà ra, giống như là lao ra khỏi mặt nước, trên người cái kia không hợp nhau khí tức, theo hắn xuất hiện, chính một chút tiêu tán. Đây là theo minh cổ di tích nội đi ra tu luyện giả, hắn khí tức so Trần Tông cường hoành rất nhiều, nghiễm nhiên là thần thông cảnh cường giả. Cái này thần thông cảnh cường giả ánh mắt quét qua, chứng kiến Trần Tông, có chút dừng lại về sau, không để ý đến, thẳng ly khai. Cái này vòng xoáy, đã cửa vào, cũng là lối ra. Thân hình lóe lên, Trần Tông liền phóng tới vòng xoáy nhất trung tâm chỗ, một đầu đâm vào trong đó. Đương Trần Tông xuyên thẳng qua nhập vòng xoáy trung tâm lúc, một loại hư không cảm giác, tại thân hình chính giữa tràn ngập, hoàn toàn bất đồng cảm giác, rất cổ xưa, có vài phần rách nát. Một mảnh cháy đen tàn phá thổ địa, hiện đầy rạn nứt. Coi như tùy thời đều nghiền nát đồng dạng, sau lưng thì là một đạo cự đại vạn mét đường kính màu xám đen vòng xoáy. Đây là minh cổ di tích cửa vào, cũng đồng dạng là lối ra. Minh cổ di tích không giống như là Trần Tông dĩ vãng tiến vào qua bí cảnh, có thời gian hạn chế, ở chỗ này, ngươi muốn đãi bao lâu cũng có thể, nhưng muốn rời khỏi lúc, chỉ có thể thông qua cái này lối ra, cũng là lối ra duy nhất. Thứ thần cấp có thể tiến vào, ngự đạo cảnh có thể tiến vào, nguyên minh cảnh có thể tiến vào, thần thông cảnh cũng có thể tiến vào. Đạo tôn cấp cùng chúa tể cấp cũng có thể tiến vào. Loại này mở ra tính bí cảnh, cũng thập phần nguy hiểm. Loại này nguy hiểm đến từ chính di tích bản thân, cũng đến từ chính hắn tu luyện của hắn người. Nói đơn giản, một cái thứ thần cấp treo chọc thông thần cảnh, chỉ còn đường chết. Đương nhiên, Minh cổ di tích nội, có rất nhiều kỳ diệu chi địa, như là thái hư thần khư một loại, cho nên coi như là tu vi thấp tu luyện giả tại những kỳ diệu này chi địa nội, cũng có hy vọng theo cao giai tu luyện giả thủ hạ thoát thân. Thiên minh cổ thụ, minh cổ bia, minh vương cung Trần Tông thấp giọng thì thào, những này, đều ở vào minh cổ di tích ở trong, chính là tâm ý thiên cung chính giữa ghi lại, thuộc về cái này minh cổ di tích chính giữa so sánh có giá trị địa phương. Lưu lạc, thăm dò cái này di tích, tuy muốn đào móc chưa từng xuất hiện qua huyền bí, nhưng, cũng muốn đem đã bị người phát hiện huyền bí thăm dò một phen, những huyền bí này, cũng không phải là duy nhất một lần, mà là có thể nhiều lần lợi dụng. Tâm ý thiên cung không chỉ có văn tự ghi lại, còn có vẽ địa đồ, những toàn bộ này đều bị Trần Tông một mực nhớ kỹ, tại thần hải chính giữa, dùng nguyên thần chi niệm nhanh chóng phát họa, giống như họa đạo tông sư một loại phát họa mà ra, trông rất sống động, huống chi đem chỗ ở mình phương vị tiêu chí đi ra. Chật, dựa vào cường đại trí nhớ cùng logic suy đoán, đem ghi chép chính giữa đủ loại huyền bí chi địa cũng dấu hiệu đi ra, 89 phần 10. Tiếp được đi, tự nhiên là tìm kiếm những huyền bí này chi địa, khoảng cách gần đây, đúng là thiên minh, cổ thụ nơi ở. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được hắn tu luyện của hắn người, bất quá cũng không phải là một mình một người, mà là có vài người kết thành đội ngũ cùng nhau hành động, những người này cũng chứng kiến Trần Tông, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Ngoại trừ những dùng kia giết con người làm ra vui cười, hoặc là tâm tính đại biến tu luyện giả bên ngoài, bình thường tu luyện giả gặp được không người quen biết lúc, phản ứng đầu tiên không phải ra tay, mà là lảng tránh, cái này là vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Đây không phải nhát gan sợ phiền phức, mà là tại cũng không đủ dưới lợi ích, không đủ để động tâm tiến mà ra tay. Trần Tông cũng không để ý đến bọn hắn, thẳng đi phía trước mà đi. Chỉ là không biết, cái lúc này tiến đến, cái kia thiên minh cổ thụ phải chăng kết quả? Nếu là kết quả, phải chăng thành thủ? Đúng vậy, thiên minh cổ thụ có vật giá trị tiểu là hắn trái cây, phục dụng chi, có thể trợ giúp đào móc bản thân tiềm năng, lại để cho tu luyện hiệu suất rất cao. Nhưng, duy có thành thục trái cây mới hữu hiệu, nếu là không có thành thục, ngược lại có độc. Đã từng có tu luyện giả phục dụng qua chưa thành thục trái cây, kết quả không chỉ có không có kích phát bản thân tiềm lực, ngược lại thất khiếu chăn huyết, như thế nào cũng ngăn không được, cuối cùng nhất huyết tận mà vong. Thiên minh cổ thụ có cao mấy ngàn thước, thân cảnh vừa thô vừa to, gần như màu đen, hắn lá cây vi hình tròn, khoảng chừng nửa người lớn nhỏ, màu sắc thâm trầm, trang ép đầy đạn, che kín màu đen mạch lạc. Rộng thùng thình lá cây tầm đó, ngưng kết lấy từng khỏa đầu ngón cái lớn nhỏ màu xanh trái cây. Còn không có thành thục. Trần Tông khẽ chau mày, không khỏi khe khẽ thở dài, có chút đáng tiếc. Xem cái này trái cây lớn nhỏ cùng màu sắc, khoảng cách thành thục còn rất sớm, mà ghi lại chính giữa, thiên minh cổ thụ trái cây theo kết quả đến thành thục, muốn trăm năm trở lên thời gian. Nói cách khác, khoảng cách thành thục tối thiểu còn có vài chục năm. Chính mình không có khả năng ở chỗ này trông coi mấy chục năm, như vậy, chỉ có thể ly khai, tìm kiếm những thứ khác huyền bí chi địa. Minh cổ di tích nội, thiên minh cổ thụ đương nhiên không cũng chỉ có một gốc cây. Mà là có rất nhiều, chỉ có điều phân bố tại bất đồng địa phương, cần phải tìm. Ngoài ra, còn có Minh Vương cung cùng Minh Cổ Bia các loại huyền bí chi địa, đều đối với tu luyện giả có trợ giúp. Ví dụ như Minh Vương cung, đó là dùng tới khiêu chiến thành công, có thể đạt được bảo vật trong đó, trái lại, nếu là khiêu chiến thất bại, có khả năng sẽ chết. Bất quá Minh Vương cung thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu huyền bí, vận khí tốt lời nói sẽ gặp phải, tận lực đi tìm không có thể có thể tìm được. Về phần cái kia minh cổ địa, ngược lại là tồn tại vài tòa, có giá trị đúng là hắn bi văn có đại huyền bí ẩn chứa, có thể tìm hiểu. Ngoại trừ những bên ngoài này, minh cổ di tích nội, cũng còn có những thứ khác huyền bí. Có thể không gặp được, xem cá nhân đích vật khí, đương nhiên, cũng cùng thực lực có quan hệ, càng là cường đại tu luyện giả có thể càng sâu nhập, tự nhiên có thể thăm dò đến càng nhiều nữa không biết. Từ đó cổ kỷ nguyên lưu truyền tới nay di tích, Trần Tông còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Cũng không biết trung cổ kỷ nguyên tu luyện hệ thống cùng hiện tại tu luyện hệ thống phải chăng có phân biệt. Bất quá nghĩ đến, hẳn là không sai biệt lắm, dù sao tâm ý thiên cung nguồn gốc từ tại thời kỳ viễn cổ, một ít truyền thừa kéo dài xuống, trên việc tu luyện, hẳn là không có quá lớn cải biến. Chính thức tu luyện hệ thống đại cải biến, hẳn là đại kỷ nguyên thay đổi, tiểu kỷ nguyên thay đổi đối với tu luyện hệ thống ảnh hưởng, không có như vậy rõ ràng. Mặc dù như thế, tiểu kỷ nguyên thay đổi, đồng dạng sẽ có một ít ảnh hưởng. Trung cổ kỷ nguyên tu luyện chi đạo cùng hiện tại tu luyện chi đạo, dù là đều là dùng luyện khí luyện thể làm chủ, cũng đồng dạng có rất nhỏ chỗ bất đồng. Trần Tông tiểu là muốn nhìn một cái, có lẽ có thể thấy được càng nhiều nữa tu luyện chi đạo huyền bí, càng tiến một bước tăng lên bản thân. Chương 103, Trung giai Minh Vương cung. Chương 103, Trung giai Minh Vương cung. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Minh cổ di tích rất lớn rất lớn, trước mắt bị thăm dò phạm vi, đã còn hơn Thái Hư Thần Khư rất nhiều, nghiễm nhiên giống như là mặt khác một phương thế giới một loại, không, phảng phất là tồn tại ở mặt khác một phương trong hư không. Trần Tông nhớ lại một phen, tâm ý thiên cung về Minh cổ di tích đi lại, hắn miêu tả là dị độ không gian. Nói cách khác, Minh cổ di tích cùng hôm nay cận cổ kỷ nguyên hư không, không tồn tại ở đồng nhất thời không nội, cái kia vòng xoáy giống như cửa ra vào, tự là giao tiếp chỗ. Trần Tông lại đã tìm được mấy cây thiên minh cổ thụ, nhưng rất đáng tiếc, hoặc là tiểu là còn không có có kết quả, hoặc là tiểu là trái cây còn chưa đủ thành thủ, chỉ có thể buông tha cho. Nếu là đem minh cổ di tích ví von thành một phương bị vứt bỏ thế giới, như vậy cái này một tòa vứt bỏ trong thế giới, vẫn tồn tại rất nhiều bí địa. Trần Tông gặp một tòa cự đại cung điện, toàn thân đen kịt, đứng vững bao la mở mịt phế tích giống như đại địa phía trên, nguy nga hùng hồn, giống như cổ xưa hắc sơn. Thần bí khí tức không ngừng theo cái kia màu đen trong cung điện tràn ngập mà ra, cái loại này khí tức lại để cho Trần Tông cảm giác được không hợp nhau, là cùng chỗ ở mình hư không khí tức không đồng dạng như vậy. Minh Vương Cung. Trần Tông lập tức vui vẻ, thân hình lóe lên, phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang tựa như, nhanh chóng phi độn mà đi. Minh Vương Cung có đẳng cấp chi phân, vi cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai, đối ứng đúng là thông thần cảnh 5 trọng cảnh giới. Cái này phân chia cũng không phải là trung cổ kỷ nguyên phân chia, mà là cận cổ kỷ nguyên tu luyện giả làm ra phân chia, thuận tiện đối ứng. Cấp thấp Minh Vương Cung thích hợp ngự đạo cảnh tiến vào, cũng chỉ có thể ngự đạo cảnh tiến vào. Trung giai Minh Vương Cung tắc thì thích hợp nguyên minh cảnh tiến vào, cũng chỉ có thể là nguyên minh cảnh mới có thể tiến nhập. Trần Tông không biết cái này một tòa Minh Vương Cung là cái gì đẳng cấp, nhưng có thể nếm thử, có thể đi vào lời nói, tựu là trung giai Minh Vương Cung. Lóe lên thân, Trần Tông xông về Minh Vương Cung cửa điện, tiếp xúc ngáy mắt, một cỗ cổ quái lực lượng hàng lâm bao phủ tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông có một loại bị quét ngang cảm giác, đó là một loại kiểm tra đo lường khí tức lực lượng. Tiếp theo tức, cửa điện phảng phất không tồn tại tựa như, tùy ý Trần Tông xuyên thấu mà qua. Đây là một tòa thích hợp nguyên minh cảnh trung giai Minh Vương Cung, Trần Tông không khỏi có vài phần vui sướng, nhưng không biết xông qua cái này Minh Vương Cung về sau, có thể được cái gì ban thưởng. Minh Vương Cung nội, trống rỗng không một vật, nhưng Trần Tông lại ngửi được một tia chiến đấu sau khí tức chấn động, hơn nữa, chiến đấu thời gian khoảng cách hiện tại cũng không có bao lâu. Tại ta tiến trước khi đến, đã có người tiến vào. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, cẩn thận quan sát, cẩn thận cảm giác, làm ra phán đoán. Minh Vương Cung xuất hiện là tùy cơ hội, mà không phải cố định tồn tại. Như vậy, có những thứ khác nguyên minh cảnh tu luyện giả tại chính mình phía trước, phát hiện ra trước trong một tòa này giai Minh Vương Cung cũng xuất đi vào trước. Chỉ là không biết xuất đi vào trước tu luyện giả, phải chăng đã xông qua trong một tòa này giai Minh Vương Cung lấy được ban thưởng, vẫn bị thất bại. Bất kể như thế nào, đã chính mình vào được, coi như là hữu duyên, đương muốn tiếp tục đi phía trước nhìn xem. Minh Vương Cung nội, thường thường sẽ có mấy điện chi phân, cấp thấp Minh Vương Cung 1 đến 3 điện, trung giai Minh Vương Cung nhất 4 đến 6 điện, cao giai Minh Vương Cung nhất 7 đến 9 điện. Nhưng không biết trong một tòa này giai Minh Vương Cung nội là 4 điện hay là 5 điện hay là 6 điện, phân điện càng nhiều, đại biểu độ khó càng cao, chính mình tiến vào, thì là đệ nhất điện. Đủ loại tin tức nhanh chóng ở Trần Tông trong óc chính giữa chợt lóe lên. Bước chân lần nữa phóng ra, đi phía trước mà đi, xuyên qua đệ nhất điện cửa điện, bước vào thứ hai trong điện. Thứ hai trong điện, đồng dạng là không có vật gì, nhưng lưu lại lấy chiến đấu khí tức, so đệ nhất điện càng rõ ràng, khí tức pha tạp, hỗn loạn, không chỉ một đạo. Điều này nói rõ tiến vào cái này Minh Vương Cung tu luyện giả, không phải một người, mà là có mấy cái nhiều. Thứ ba trong điện, cũng là không có vật gì, nhưng lưu lại chiến đấu khí tức, càng phát mãnh liệt, tựa hồ là không lâu phía trước mới phát sinh. Trên mặt đất có rất nhiều giao thoa dấu vết. Đương Trần Tông bước vào thứ tư điện lúc, bên hai truyền đến chính là kịch liệt thanh âm, trầm thấp gầm rú cùng đao kiếm vang lên va chạm, vẫn còn như phong lôi mênh mông quần quần gào thét không thôi. Chiến đấu. Thứ tư trong điện, chính tiến hành chiến đấu kịch liệt, chiến đấu vi song phương, một phương là nhân tộc tu luyện giả, một phương thì là một đầu cự thú, như là sư tử hoặc như là lão hổ cự thú, trên người tràn ngập từng sợi u ám khí tức, phảng phất xương mù lại phảng phất là hỏa diễm một loại chập chờn lấy. Thiêu đốt lên. Đây là minh thú, là thuộc về minh cổ di tích một loài thú, tại tiền mặt hư không chính giữa, khó có thể tìm được, coi như là tìm được, cũng không được đầy đủ đồng dạng. Nhân tộc tu luyện giả có 4 cái, một cái là nguyên minh cảnh trung giai tu vi, 3 cái thì là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, chính liên thủ đối kháng cái kia minh thú, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Nếu như cái này một tòa minh vương cung chỉ có 4 tòa, như vậy đánh bại cái này minh thú, có lẽ chẳng khác nào xông qua rồi. Có thể đạt được ban thưởng, bằng không thì, tự làm mở ra đi thông tiếp theo điện cửa điện. Trần Tông chỉ là liếc mắt nhìn liền làm ra phán đoán, bốn người này tộc tu luyện giả, cũng không phải là một đám, mà là hai phe, chỉ bất quá bây giờ tạm thời liên thủ, đối phó cái này minh thú. Nguyên minh cảnh trung giai là một trung niên nhân bộ dáng, chiến lực có tứ tinh cấp độ, tới gần đỉnh tiêm, đồng bọn của hắn, thì là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, chiến lực là nhị tinh cấp độ. Mặt khác một phương thì là một đôi thanh niên nam nữ, cái kia nam tu vi mặc dù là nguyên minh cảnh sơ giai, nhưng chiến lực lại cũng đạt tới tứ tinh cấp độ, hiển nhiên, chính là một thiên tiêu, đặt ở tinh vực cấp đại giáo ở trong, đều là có thể trở thành bí truyền đệ tử cái chủng loại kia. Đơn thuần tu vi cùng chiến lực đối lập, cho dù là tại bốn đại thánh địa chân truyền đệ tử chính giữa, cũng có thể xếp vào hạ du thậm chí trung bình cấp độ. Về phần nàng kia chiến lực cũng không tầm thường, nguyên minh cảnh sơ giai, đã có tam tinh cấp chiến lực. Nhưng bốn người liên thủ, cũng không làm gì được cái kia một đầu minh thú. Cường hành công kích, rơi vào minh thú trên người, lại không có cho minh thú tạo thành quá lớn bị thương, minh thú cái đuôi đột nhiên hất lên, phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng thét, trực tiếp đánh trúng vậy có tứ tinh cấp chiến lược thanh niên. Một kích, lập tức đem thanh niên kia đánh bay, trực tiếp bay thấp đến Trần Tông cách đó không xa, khí huyết quần quần khỏe miệng tràn huyết. Bằng hữu, đồng loạt ra tay. Thanh niên cũng chứng kiến Trần Tông, vội vàng nói. Trần Tông không có trả lời, mà là quan sát đến cái kia một đầu minh thú, thanh niên này lập tức sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy không vui bộ dạng. Nguyên bản bốn người liên thủ mới miễn cưỡng cùng cái kia một đầu minh thú dốc sức chiến đấu, tứ tinh cấp chiến lực thanh niên bị đánh lui, tu luyện giả một phương lực lượng lập tức suy yếu, cân đối bị đánh phá, minh thú đại phát thần uy, lập tức đem mặt khác ba cái nguyên minh cảnh nhau nhau đánh lui, nguyên một đám bị thương, nhất là cái kia cái hai sao cấp chiến lực, bị thương nghiêm trọng nhất. Giống. Cuồng bạo đến cực điểm giống lên một tiếng theo minh thú trong miệng vang lên, vang ra một đạo màu xám đen phong bạo, cuồng phong gào thét, mang tất cả bốn phía, tựa hồ muốn hết thể đều chém gió diệt. Thế không thể đỡ. Cái kia minh thú hình thể qua 10m, đối với người mà nói, thập phần lớn đại, quanh thân tràn ngập u ám khí tức giống như hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt không chỉ, theo cái kia một đạo khủng bố gào thét về sau, đột nhiên thả người nhảy lên, bay nhào giết đến. Cực lớn giống như hổ trảo giống như hung khí ngang trời một trảo. Phát ra một hồi đáng sợ đến cực điểm kình phong gào thét, giống như vòi rồng tàn sát bừa bãi, càng nương theo lấy một hồi khủng bố âm bạo thanh âm, chấn động cả tòa cung điện. Cái này minh thú đánh giết mà đến phương hướng, rõ ràng là Trần Tông chỗ phương hướng, hơn nữa hắn mục tiêu, hay là Trần Tông. Đối với nhân tộc khí tức, minh thú tựa hồ có siêu cường cảm ứng, bởi vậy đương Trần Tông bước vào này đến lúc, cái này minh thú đã cảm giác đã đến, đem bốn tu luyện giả đánh lui kích thương về sau, trước tiên phóng tới Trần Tông, chức trách của nó tiểu là thủ hộ này điện. Đánh lui thậm chí đánh chết hết thể tiến vào người. Tự tìm đường chết. Tứ tinh cấp chiến lực thanh niên vội vàng lui về phía sau, khoảng cách Trần Tông xa hơn, một bên lẩm bẩm nói. Phía trước hắn mở miệng mời Trần Tông đồng loạt ra tay đối phó minh thú, nhưng Trần Tông không để ý đến hắn, cái này lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nay minh thú đánh giết mà đến, mục tiêu cũng không phải mình, mà là người này, hắn đã cảm thấy một hồi khoái ý. Mau tránh ra. Tứ tinh cấp chiến lực trung niên nhân lập tức hô to. Bất chấp biến mất vết máu ở khóe miệng. Minh thú hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ kia lại một chút cũng không chậm, hết sức kinh người, trực tiếp xung phong liều chết tới, cực lớn móng vuốt ngang trời đánh rơi, lợi hại đến cực điểm móng vuốt sắc bén đem hư không xé rách xuất ra đạo đạo dấu vết. Một chảo này phía dưới, Trần Tông đoán chừng sẽ bị trực tiếp chảo liệt, lại bị kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng đánh nát. Tiếp theo tức, tựa hồ sẽ xuất hiện cực kỳ huyết tinh một màn. Nhưng, một vòng hào quang bỗng nhiên thoáng hiện, sáng chói đến cực điểm. Chói mắt đến mức tận cùng, cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất là thế gian này lộng lẫy nhất nhất chói mắt hào quang, vừa xuất hiện, tiêu tràn ngập tất cả mọi người mắt, giống như một phương thế giới, cũng làm cho bốn phía u ám càng phát thâm thúy, phảng phất hóa thành thâm nguyên. Đây là mãnh liệt đến cực điểm đối lập. Kiếm quang, phảng phất mặt trời đồng dạng chói mắt, rừng rực, phảng phất có thể đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Đương mấy người mắt có thể xem vật lúc, chỗ đã thấy một màn, lập tức gọi bọn hắn khiếp sợ không thôi.